Người lớn lên xinh đẹp, không tồi, nhưng là tính cách như thế nào liền như thế kém đâu. Rõ ràng là chính mình không năng lực, lại muốn nói không có ba lô. Ta hôm nay mới vừa gia nhập căn cứ. Mới vừa gia nhập căn cứ sẽ có một ngày giảm sóc kỳ, chúng ta không có khả năng làm vừa mới từ bên ngoài tiến vào người lập tức ra nhiệm vụ. Người còn ở nói dối. Ta không có. Vân Ương nhàm chán đánh cánh áp, vẫn là bên ngoài nhật tử tự tại. Ngươi trên tay chính là cái gì? Lý tỷ mắt sắp phát hiện Vân Ương đuôi chỉ thượng mang theo một quả tinh xảo bạc nhẫn, loại này hoa văn chỉ sợ liền lợi hại nhất điêu khắc sư đều không thể hoàn thành. Nàng muốn. Chương 133. Hừ, ta cũng liền không phải con tới nói, xem ở ngươi là tân nhân phân thượng, ta liền nhiều chiếu cố ngươi, đem nhẫn cho ta giúp ngươi sửa chữa đăng ký. Lý tỷ dùng viên châu ở vợ thượng điểm hai hạ. Thúc giục đối phương nhanh lên đem nàng muốn đồ vật cho nàng. Bởi vì hỏa nguyên tố thức tỉnh, vốn dĩ cũng không thu hút nhẫn cũng bắt đầu dần dần mà rút đi phủ đầy bụi nguy trang, chậm rãi biến trở về trước kia bộ dáng. Chỉ là không nghĩ tới, như vậy đều sẽ bị người nghĩ cách. Vậy không phiền thoái ngươi sửa chữa. Vân Ương không chút nào để ý dùng mang theo nhẫn cái tay kia đem bên thai phát đỡ đến như sau, nói, ta tưởng quý căn cứ đối dị năng giả vẫn là tương đối khoan dung. Tin tưởng sẽ không bởi vì ta lúc này đầy thu thập thất bại mà đem ta đuổi đi ra ngoài. Nghe nàng như thế vừa nói, cầm vợ chờ nàng hối lộ Lý tỷ thiếu chút nữa dùng hoa lạn trang giấy. Còn không có đôi căn cứ làm ra bất luận cái gì cống hiến liền như thế làm cản, ta sẽ hướng thượng cấp đúng sự thật báo cáo. Lý tỷ xanh mặt đi đến mặt khác một chỗ kiểm kê vật tư, không hề phản ứng Vân Ương, hiển nhiên là không cho nàng đổi ý cơ hội. Hồi nơi trên đường. Nôn Duyệt Nhạc rất là lo lắng đi đến Vân Ương bên người, nói, Vân Ương, Lý tỷ cũng coi như là phụ trách vật tư kia khối chủ lực phó thủ, ngươi như thế đắc tội nàng, về sau hạ chia ngươi vật tư sẽ rất kém cỏi. Nhiều kém. Nàng nhìn bên đường phong cảnh, theo sau hỏi. Tỷ như quá thời hạn bánh mì, sữa bò, màn thầu cái gì Nôn Duyệt Nhạc nói ra một cái, trong miệng phảng phất liền có những cái đó làm người buồn nôn hương vị, nàng ủy khuất nhăn khuôn mặt nhỏ, nói. Vân Ương, người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu, hiện tại không thể so ở trong trường học thời điểm, ngươi thật sự hẳn là thích hợp thu liễm một chút mũi nhọn. Đối mặt Nôn Duyệt Nhạc tận tình khuyên bảo vẻ mặt vì đối phương suy nghĩ bộ dáng, Vân Ương thật là có chút không có biện pháp đem Chu Cầm trong miệng nàng họa thượng đẳng hào. Nàng ở một chỗ đèn đường hạ ngừng bước chân, đi ở một bên Tư Mặc cũng ngừng lại. Vân Ương xoay người, phía sau là như một tòa kiên cố như tường cao, trung thành như kỵ sĩ nam nhân. Nàng đôi tay ôm ngực, dùng trời sinh thân cao ưu thế rũ mắt xem nàng, giống đủ để miệt thị hết thể tôn quý nữ vương đối nàng lạnh băng mà lại xa cách nói, ngươi sẽ bận tâm như vậy nhiều, là bởi vì ngươi thực lực không đủ, mà ta, cùng ngươi không giống nhau. Nôn Duyệt Nhạc dại ra nhìn Vân Ương đi xa bóng dáng, trước người dao nắm đôi tay nắm đến xương tay trở nên trắng cũng không cảm giác được bất luận cái gì đau ý. Cùng nàng, không giống nhau. Nàng trăm phương ngàn kế làm Chu Hiền cùng Tào Thắng đánh mất đi rét thị ý tưởng, một đường gian nguy, mấy lần tìm được đường sống trong chỗ chết trằn trọc tới rồi L thị, nguyên tưởng rằng có thể một lần nữa quá thượng bình thường sinh hoạt, chỉ là không nghĩ tới L thị cùng trong tưởng tượng kém quá nhiều. Ăn quá thời hạn đồ ăn còn ăn không đủ no, mỗi ngày đều phải đi ra ngoài tìm kiếm vật tư mới có thể ngủ một cái cũng không an ổn giấc. Tìm tới vật tư thiếu còn muốn gặp xem thường. Nếu không phải Chu Hiền cùng Tào Thắng vẫn luôn che chở nàng, chỉ sợ sớm đã biến thành xê khu những cái đó bị trở thành tiết dục công cụ thật đáng buồn nữ nhân. Nàng chỉ là một cái phổ phổ thông thông học sinh, chưa từng có người thân thủ càng không có thể bảo hộ chính mình dị năng, nhưng nàng vẫn là tồn tại tiến vào L thị người sống sót căn cứ. Không giống phía trước cùng nhau chạy nạn ngu xuẩn nhóm, một cái lại một cái mệnh tang thi khẩu. Vân Ương có thể thông qua vũ lực kiêu ngạo không ai bị nổi. Tự cho mình siêu phàm, mà nàng hoàn toàn có thể lợi dụng nàng điểm này đạt tới mục đích của chính mình. Sớm muộn gì có một ngày, nàng thông suốt quá lợi dụng Vân Ương, và ở chỉ có thể vì căn cứ làm ra đại cống hiến cùng dị năng giả mới có thể cư trú khu. Khu cùng C khu quản lý thật sự là quá kém. Rất nhiều thời điểm C khu người đều sẽ chạy đến khu quấy rối tập đoạn, hơn nữa C khu dơ loạn cùng bãi rác không sai biệt lắm, cơ hồ mỗi ngày buổi tối đều sẽ có nữ nhân bị. Mặc kệ dùng cái gì thủ đoạn, chịu nhiều ít khuất nhục, nàng đều phải quá tốt nhất nhật tử. Duyệt Nhi, Chu Hiền đã đi nghỉ ngơi, Tào Thắng bởi vì không yên tâm nàng còn lưu tại nàng phía sau. Tào Thắng ca ca, ta có phải hay không thực vô dụng? Vừa rồi Vân Ương kia phiên lời nói hắn hẳn là nghe thấy được, nàng vừa vặn có thể lợi dụng. Không không không, Duyệt Nhi như thế nào sẽ vô dụng đâu? Nếu không phải bởi vì ngươi, ta cùng Chu Hiền cũng sẽ không đến L thị A. Ở L thị tuy rằng quá đến không phải thực hảo, nhưng tổng so ngủ ở tràn đầy tang thi bên ngoài hiếu thắng rất nhiều. Chính là Ngôn Duyệt Nhạc nhìn Vân Ương rời đi phương hướng, nói, tính, ta không thế nào sẽ sát tang thi, lại không có dị năng, có thể gặp được Tào Thắng ca ca thật là quá may mắn. Nói xong lời cuối cùng, nàng bắt đầu có chút nghẹn ngào. Tào Thắng đau lòng nàng, muốn đem nàng ôm vào trong lòng ngực hảo hảo an ủi, chính là lý trí nói cho hắn, không thể. Cho nên, hắn vô vô nàng bả vai, nói, đừng nghĩ quá nhiều, ngươi không phải đã nói sao. Hết thể đều sẽ hảo lên, chỉ cần chúng ta tiếp tục nỗ lực đi xuống. Nôn Duyệt Nhạc là hắn gặp được quá thiện lương nhất nữ nhân, cũng không oán giận, luôn là ở hắn thất vọng thời điểm cho hắn cổ vũ, không ngừng truyền lại ấm áp chính năng lượng, quả thực chính là thư thượng sở miêu tả thiên sứ. Nôn Duyệt Nhạc nghẹn ngào gật gật đầu, Tào Thắng ca ca, chúng ta trở về nghỉ ngơi đi, đều là ta không tốt, mới vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về, còn không kịp nghỉ ngơi, liền. Không có việc gì không có việc gì, coi như là hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú, về sau không phản ứng bọn họ không phải hảo sao. Tào Thắng nhưng luyến tiếc người trong lòng ấy nấy, dù sao cũng không phải cái gì đặc biệt đại sự. Bọn họ đi ra ngoài tìm vật tư, cơ bản xem như tay không mà về, trở về thời điểm vừa vặn nghe thấy có một cái kêu Vân Ương dị năng giả đi ra ngoài nhiệm vụ yêu cầu đi theo nhân viên. Vốn đang ở sầu như thế nào cùng kiểm kê vật tư người công đạo lúc này đây thất bại khi, Nôn Duyệt Nhạc đang nghe thấy Vân Ương tên sau, liền vui vẻ tiến lên nói đó là nàng đồng học, cũng không để ý những người khác khác thường ánh mắt, vui vẻ đồng ý, làm cho bọn họ này một tiểu đội đi chợ giúp Vân Ương. Không biết vì cái gì, Vân Ương tên này ở trong căn cứ truyền thực 2, cao cấp lãnh đạo tầng nơi S khu hắn không rõ ràng lắm, nhưng, C3 cái khu vực, Vân Ương tên này xem như văng dội. Trong lời đồn Vân Ương tàn bạo không có đồng tình tâm, liền cùng tiểu thuyết điện ảnh cố máy giết người giống nhau, một cái khó chịu đợi ai liền giết ai, có thể đường vòng đi liền đường vòng đi, tốt nhất không cần trêu chọc nàng, bằng không như thế nào chết cũng không biết. Loại này đồn đãi cũng không biết là ai khởi xướng, hắn cảm giác là cùng Vân Ương từng có tiết người cố ý vì này, làm cho nàng ở trong căn cứ không hảo quá. Bất quá, cái kia khởi xướng người lại như thế nào biết Vân Ương sẽ đến L thị căn cứ. Vẫn là nói, chỉ là bất mãn nàng hành động, mặc kệ nàng ở hoặc là không ở, dùng sức hắc nàng chính mình sảng là được. Do đó làm cho Vân Ương yêu cầu đồng đội khi, không ai dám đứng ra. Ở điểm này, hắn liền càng thưởng thức Nôn Duyệt Nhạc, không sợ hãi người khác ánh mắt, trợ giúp chính mình đồng học, nàng hết thể như thế nào liền như vậy tốt đẹp đâu. Dọc theo đường đi, Tào Thắng đều dùng cực kỳ ôn nhu ánh mắt đi theo Nôn Duyệt Nhạc phía sau, nhìn chăm chú vào nàng. Đi ở phía trước người tự nhiên cũng cảm giác được này nói nóng rực tấm mắt, a thích nàng sao. Vậy tiếp tục thích đi xuống, đi xuống. Nàng yêu cầu một cái trung thành cẩu vì nàng làm những cái đó nàng không có phương tiện làm sự. Chương 134. Trở lại nơi, Vân Ương vào cửa chuyện thứ nhất chính là đem áo khoác ở, sau đó đem ống tay áo hướng lên trên mặt vãn vài vòng, động tác lưu sướng gian thế nhưng sinh ra một loại so nam nhân còn muốn xoáy khí tiêu sái. Mang lên cửa phòng tư mặc nhìn nàng một loạt thả lỏng động tác, nói, buổi tối không hành động. Ta yêu cầu bổ miên. Vài thiên không có được đến nguyên vẹn nghỉ ngơi, nàng thực rõ ràng cảm giác được thân thể của nàng đã không cho phép nàng tiếp tục làm bậy đi xuống. S khu đề phòng nghiêm ngặt, nếu không chiếm được tương quan nhân sĩ tín nhiệm, không hảo tiến. Tư mặc đồng dạng cởi áo khoác, lười nhác hướng trên sofa một dựa. Không hảo đi vào, khiến cho bọn họ ra tới. Vân Ương cho hắn ném qua đi một lọ thủy, sau đó dơ dơ lên trong tay múc mèo bánh mì, nói, thật đúng là như Ngôn Duyệt Nhạc theo như lời, cho loại đồ vật này. Tư mặc chán ghét nhíu hạ mi, mở ra nước khoáng uống lên hai khẩu, ngươi có cái gì ăn? Cho nên hắn cũng không lo lắng cho mình sẽ chịu đói. Không sai. Nàng ngồi vào bên kia trên sofa, thẳng chân dài đắp đến phía trước bàn lùn thượng, cánh tay đắp thượng lưng ghế, uống lên hai nước miếng sau, nói, nhưng ta vì cái gì muốn phân cho ngươi? E giờ văn kiện làm, phân chẳng phân biệt. Hắn có 10 phần nắm chắc mới có thể cùng người đàm phán, mà trong tay hắn vừa vặn có nàng muốn đồ vật. Người đã cho ta. Nói lên kia phân văn kiện, nàng còn không có xem qua. Tay hư hoảng một chút, văn kiện trống rông xuất hiện, nàng mở ra folder lấy ra bên trong vài tờ giấy, tùy ý nhìn nhìn, nhíu mày nói, này phân văn kiện đáng tin cậy. 100%. Tư Mặc Học nàng bộ dáng, cũng đem chân dài đáp ở trên bàn, đôi tay giao điệp ở bụng thượng, nói, giả văn kiện thủy ấn sẽ có cái rất nhỏ chỗ hổng, cẩn thận quan sát một chút, ngươi sẽ phát hiện. Vân Ương híp mắt chử nhìn trang giấy thượng kia cực kỳ bé nhỏ thủy ấn, phát hiện thực sự có cái tiểu chỗ hổng khi, ngươi liền cái này đều biết, cái này làm cho ta không thể không tò mò một chút thân phận của ngươi. Khởi điểm nàng đối thân phận của hắn cũng không có hứng thú, chỉ cho là nào đó tổ chức đầu đầu, lại hoặc là cái gì thế lực khởi xướng người, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không có như vậy đơn giản. Ta đã đói bụng. Thật là cái ti tiện nam nhân. Vân Ương trực tiếp từ nhận lấy ra mấy bao nhập khẩu mì gói cho hắn, nói, ngươi đi nấu. Nhìn mặt trên bạo cay ủy cồn, cũng không phải thực có thể ăn cay nam nhân ghét bỏ đến đem hơi hơi dơ lên khỏe miệng đi xuống kéo 0.1 mm, loại này không phù hợp lẽ thường đóng gói cùng khẩu vị sẽ ảnh hưởng một người thân thể cơ năng. Bên trong thấp kém gia vị bao cũng có thể làm cho một người đại não không nhạy chỉ số thông minh giảm xuống, đổi một loại. Cái năn liền nói thẳng, lại nhải này đó vô dụng làm cái gì. Vân Ương mắt trợn trắng, lại lấy ra mặt khác vài loại khẩu vị mì gói, nói, chỉ có mì gói không đến tuyển, thích ăn ăn không ăn đánh đổ. Tư Mặc nhìn lướt qua trước mặt hồng hồng lục lục tợ lặt tiệp bao, miễn vì này khó vạn phần ghét bỏ dùng hai ngón tay nhéo lên một bao hải sản khẩu vị. Màu sáng bạc mắt trừ bỏ ghét bỏ chính là ghét bỏ, loại này đồ ăn nên từ trên thế giới biến mất. Vân Ương lắc đầu, ngươi đại nao đường về nhất định là bị những cái đó cao cấp nhà ăn gan ngông trứng cá muối ngăn chặn. Đối với nàng cái này từ dị thế giới xuyên qua mà đến người tới nói, mì gói quả thực chính là trên thế giới mỹ vị nhất hoàn mỹ nhất đồ vật. Chỉ cần 5 phút là có thể ăn đến tuyệt đỉnh mỹ vị. Đặc biệt là cái kia bạo cay. Tư Mặc đối nàng đầu đi một cái ghét bỏ ánh mắt sau, đứng dậy hướng phòng bếp đi đến. Ân, hắn vì cái gì muốn nghe nàng lời nói tiến phòng bếp nấu mì gói? Chờ hắn phản ứng lại đây sau, người đã đứng ở trong phòng bếp. Này tựa hồ cũng không phải một cái hảo hiện tượng. Hắn cầm 5 túi trang mì gói đứng ở bệ bếp trước phát ngốc, chảo mì gói sự tình cũng không có trong tưởng tượng như vậy thuận lợi. Hắn liếc liếc mắt một cái đột ngột đặt ở một bên màu lam vại trang vật, loại đồ vật này. Như thế nào dùng? Huấn luyện khi, là chính mình nhóm lửa lại hoặc là trực tiếp ăn sinh, thông qua huấn luyện khảo hạch, trở lại bình thường xã hội lại quá một ngày tam cơm đều có người phụ trách ưu việt sinh hoạt. Chính mình tư nhân biệt thự phòng bếp nếu không chuyên gia quét tức nói, chỉ sợ đã sớm phủ kín thật dày cho bụi. Nếu lúc này có cái sử dụng bản thuyết minh thì tốt rồi. Nửa ngày không nghe thấy động tĩnh Vân Ương lúc này đã đi tới, đương nàng nhìn đến trên mặt đất bày biện đồ vật sau. Phản ứng cùng hắn giống nhau, ngây ngẩn cả người. Dị thế giới nàng chỉ biết nhóm lửa, hơn nữa là trực tiếp dùng hỏa nguyên tố trực tiếp tạp hướng tuổi đốt đôi, tới rồi bên này về sau, tiên sinh cơ hồ là đem nàng đường nữ nhi dưỡng, có thể nói là 10 ngón không dính dương xuân thủy. Nếu có cái bản thuyết minh thì tốt rồi. Người sẽ không? Nàng hỏi. Tiêu ngạo nam nhân không muốn thừa nhận chính mình có sẽ không đồ vật, cho nên, hắn nói, ngươi đi ra ngoài. Hắn yêu cầu nghiên cứu một chút. Đó chính là sẽ không. Vân Ương đi lên trước, nhìn đến chốt mở thượng mũi tên khi, duỗi tay vặn ra, sau đó trong óc đột nhiên hiện lên trước kia nhàm chán xem nào đó phim truyền hình hình ảnh. Nàng đứng thẳng, đem trên bệ bếp chốt mở lại ninh ninh, u lan sắc ngọn lửa đột nhiên vặn ra, sinh cơ bừng bừng, chật lóe, phảng phất ở cười nhạo ai. Hảo, người nấu đi. Nói xong, trực tiếp xoay người chạy lấy người. Tư Mặc lãnh lệ trừng mắt kia đoàn hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, bàn tay to không tự giác buộc chặt, mì gói bị hắn niết sát vang. Thật là cái đáng giận nữ nhân. Vài phút sau, mì gói mùi hương tràn đầy phòng bếp, chậm rãi phiêu hướng về phía phòng khách. Tư Mặc bưng hai cái đại chén sứ, đi đến bàn ăn bên, nhìn cái kia từ trên sofa đứng dậy, căn bản không cần kêu ra hỏa, nói, ngươi rửa chén. Vân Ương từ trong tay hắn tiếp nhận cái muỗng. Cái muỗng? Ăn mì gói như thế nào dùng uống? Đương nàng nhìn đến trong chén đổ vật khi, minh bạch. Không hổ là buộc, có thể đem từng điều mì gói nấu thành từng viên nhỏ vụn vật, chỉ có thể rửa cái muỗng tới ăn. Cảm giác như là ăn liến mạch. hoàn toàn không có ăn mì gói sảng cảm. Ghét bỏ nhìn hắn, nói, hiện tại có thể nói thân phận của ngươi đi. Tiểu nữ hải vẫn là không cần biết quá nhiều tương đối hảo. Tư Mặc cảm thấy chính mình thân phận cũng không thích hợp làm nàng biết, mỗi người đều yêu cầu lưu trữ át chủ bài. Tựa như hắn cũng không biết nàng ở vì ai làm việc giống nhau. Nàng biết văn kiện tồn tại, làm mỗi một việc đều có mục đích tính, ưu tú thân thủ, hơn người đầu óc, này hết thể đều ở cho thấy nàng cũng không đơn giản. Trừ bỏ nàng tên cùng hấp dẫn người cá tính, hắn đối nàng giống nhau hoàn toàn không biết gì cả. Nuốt vào trong miệng đồ vật sau, nàng nhàm chán quay trong chén đồ vật, buông xuống mắt làm hắn nhìn không thấy nàng cảm xúc. Không nói tính. Hắn là ai đối nàng cũng không quan trọng, về e giờ văn kiện ngươi biết nhiều ít. Không nhiều lắm, chỉ biết này phân văn kiện bị người chia làm 20 phần, mỗi một phần mặt trên đều ghi lại ít nhất một cái quan trọng tham dự nhân viên. Nói cách khác, vì rút người không ít với 20 cái, còn không bao gồm những cái đó giúp đỡ nghiên cứu vì rút người. Vân Ương Phi thường cảm thấy hứng thú gợi lên khoẻ miệng, đây chính là cái đại công trình nột. Chương 135. Ngươi đối cái này thực cảm thấy hứng thú. Tư Mặc dùng nước trong súc súc miệng, hắn quả nhiên không thể tiếp thu mì gói hương vị, cùng tợ lặt tiệc giống nhau. Đương nhiên, nàng rất tò mò vì cái gì sẽ có người loại này lây bệnh tính cùng phá hư tính cực cường virus, càng tò mò là như thế nào làm được. Về sau nếu thuận lợi trở lại chính mình nguyên lai thế giới, không chuẩn có thể mang một chút cho bọn hắn chơi chơi. Vì cái gì? Chán ghét nhìn mắt thấy thừa hơn phân nửa mì gói, tự phát đoan đến trong phòng bếp nhắm mắt làm ngơ. Tò mò. Nàng chống đầu tiếp tục ăn cũng không ngon miệng mì gói, ngươi đâu? Xuất phát từ cái gì mục đích tìm những cái đó văn kiện? Tổng cảm thấy ngươi cùng chuyện này thoát không được quan hệ. Nàng trực giác luôn luôn thực chuẩn. Đại khái là. Bởi vì nhàm chán. Ngàn biến giống nhau không hề tính khiêu chiến sinh hoạt làm hắn cảm thấy buồn tẻ nhạt nhẽo, thiếu chút nữa tìm không thấy sinh hoạt ý nghĩa sau vừa vặn ra chuyện này, trời xui đất khiến hạ biết chính mình một cái sinh ý đối tượng cùng chuyện này có chút móc nối, cha xét cha sau, thật lớn âm mưu gợi lên hắn hứng thú. Vân Ương liếc mắt nhìn hắn, chỉ cảm thấy hắn thực nhàm chán vào phòng. Người nam nhân này hẳn là thói quen tính quanh co lòng vòng, dùng ba phải cái nào cũng được nói từ đối phương trong miệng bộ ra bản thân muốn đáp án. Cùng hắn tiếp tục giao lưu đi xuống, lãng phí thời gian không nói, còn đối chính mình không bất luận cái gì chỗ tốt, còn không bằng vào phòng nghỉ ngơi. Trên tay hắn kia phân văn kiện phòng trừng sẽ không như vậy đơn giản bị nàng bắt được, tuy rằng là hợp tác quan hệ, nhưng hai bên đều ở phòng bị, mặt ngoài thoạt nhìn tường an không có việc gì, nếu ra cái gì ngoài ý muốn, chỉ sợ đều sẽ không chút do dự đẩy đối phương đi tìm chết. Nàng cởi giày, ngồi xếp bằng ngồi ở thượng trầm tư. Nàng trước mắt trạng huống cũng thật xem như tứ cố vô thân, hơn nữa Tư Mặc cái này đúng giờ, về sau đi ra ngoài chỉ sợ muốn càng thêm cẩn thận. Vân Ương cơ hồ là thói quen tính thả vô ý thức sờ sờ nhẫn, vuốt ve mặt trên hoa văn phảng phất có thể làm nàng an tâm giống nhau. Đã đến cách vách phòng chuẩn bị ngủ hạ Tư Mặc đồng hồ đột nhiên chấn động vài cái, hắn đứng dậy dựa vào đầu, chuyển được video. Thụy Khắc kia trương không biết nhiều ít thiên không có cạo râu mặt cơ hồ chiếm toàn bộ màn hình. Hàm răng gian còn có chưa kịp dịch rất rau xanh diệp. Thụy Khắc. Video kêu đoàn, chân chùi nửa người trên đại hán nhe răng cười to, bụt, thu phủ. Nghĩ cách lẫn vào L thị căn cứ, sự tình không có trong tưởng tượng như vậy đơn giản. Hắn không nghĩ tới những cái đó cao tầng thế nhưng sẽ bị nghiêm mật bảo vệ lại tới. Sợ chết lao đông tây nhóm không có khả năng như nguyện ra tới, vẫn là nghĩ cách đi vào ổn thỏa một ít. L thị hiện tại không phải thiếu chiến đấu nhân viên sao. Ta tưởng đi vào quả thực dễ như trở bàn tay, chính là này đó thu được tới đạn dược làm sao bây giờ. Ước chừng có hai đại xe tải, tàng nào đều không yên tâm. Thụy Khắc đem màn ảnh di động một chút, làm Tư Mặc thấy được hắn chiến tích. Bụt, những người khác đã theo ngươi ý tứ hồi Z thị, bất quá Z thị tựa hồ cũng không yên ổn à. Bụt đối thủ một mất một còn mấy ngày hôm trước đi Z thị. Lúc sau bọn họ nếu là tưởng hồi Z thị, chỉ sợ cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng. Thái Bình các ngươi không được nhàm chán chết. Tư Mặc biết chính mình thuộc hạ người là cái gì tính nết, không có nhiệm vụ thời điểm không phải ở phòng tập thể thao chính là làm đặc huấn, hoàn toàn tĩnh không xuống dưới. Kia cũng là, ha ha. Thụy Khắc một đao chặt bỏ Tang Thi đầu, nói, bụt, ta đi L thị cũng liền nửa ngày thời gian, này vật tư muốn như thế nào xử lý. Tận thế. Trừ bỏ đồ ăn, đệ nhị trọng muốn chính là vũ khí. Tư Mặc nghĩ nghĩ, làm Thụy Khắc không cần cắt đứt điện thoại, hắn đứng dậy đi tới Vân Ương trước cửa phòng, bấm tay gõ gõ, chờ người nọ mở cửa lúc sau, mới nói, làm giao dịch. Vân Ương dựa vào cạnh cửa, cằm nhẹ điểm, ý bảo hắn tiếp tục nói tiếp. Ta biết ngươi có chứa đựng vật tư năng lực, ngươi giúp ta chứa đựng 2 xe đạn dược, ta cho ngươi một khác phần văn kiện. Hắn không nghĩ tới chính mình thật vất vả được đến văn kiện liền như thế đưa ra đi. Nàng liếc liếc mắt một cái còn ở chuyển được chung video, nhìn đến Thụy Khắc phía sau kia 2 chiếc xe tải lớn sau, nói, ngươi sẽ không sợ ta tàng hảo lúc sau liền không lấy ra tới. Ngươi sẽ không. Hắn tin tưởng nàng kiêu ngạo không cho phép nàng làm loại chuyện này. Vân Ương nhún vai, hỏi, ở đâu? Thụy Khắc không chút do dự báo ra chuẩn xác địa điểm, Vân Ương gật đầu ý bảo minh bạch lúc sau, đối Tư Mặc nói, ngươi lưu lại nghỉ ngơi, ta đi là được. Ân. Tư Mặc cũng không kéo dài, đáp ứng lúc sau liền về tới chính mình phòng, nhìn đến Thụy Khắc kia cười đến dị thường ngâm đáng xấu mặt, hắn liền một câu lại đều lười đến nói, trực tiếp cắt đứt trò chuyện. Mặc kệ Tư Mặc cùng Thụy Khắc cấp không nội, Vân Ương ở ngủ đủ rồi 6 giờ lúc sau tự nhiên tỉnh lại, nhìn nhìn thời gian, buổi tối 7 giờ rưỡi, thời gian đối nàng tới nói vừa vặn tốt, buổi tối đi ra ngoài mới sẽ không có người không liên quan vướng bận. Nghe được động tĩnh tỉnh lại Tư Mặc mở ra cửa phòng, nhìn mắt xuyên cùng điện ảnh sát thủ không hai dạng Vân Ương, nói, cẩn thận. Bởi vì mới vừa tỉnh ngủ, khan khan đến làm người hạ bụng căng chặt giọng thấp pháo làm Vân Ương hệ mang theo động tác hơi chút tạm dừng một chút, chờ hệ xong đứng lên, Tư Mặc đã đóng lại cửa phòng tiếp tục bổ miên đi. Nàng nhíu môi, ra cửa, đi xuống lầu, mới vừa bước vào đường phố, một đạo cường quang liền đánh vào chính mình trên người, nàng giơ tay che khuất chói mắt quang, híp mắt muốn thấy rõ đối diện là cái gì người. Như thế chậm, ngươi tính toán đi đâu? Đối phương thấy nàng lạ mặt, nhưng xem nàng là từ dị năng giả chuyên trúc lâu đóng ra tới, vốn dĩ tính toán nghiêm khắc chất vấn ngữ khí xuất khẩu khi đã biến thành thật cẩn thận. Vân Ương nhìn trước mặt bắt tay đèn tin rời đi, ăn mặc màu lam nhạt bảo an phục người, nói, ngủ không được, tính toán đi ra ngoài thu thập điểm vật tư. Cái này điểm. Người nọ do dự một chút, hảo tâm khuyên đủ, tang thi ban đêm hoạt động so ban ngày hiếu thắng, ngươi vẫn là sáng mai lại đi đi. Ngủ không được nói, có thể đi khu phòng tập thể thao, nơi đó buổi tối 12 điểm đều có người rèn luyện. Tới rồi tận thế, rất nhiều người đều ý thức được thể lực không đủ liền vô cùng có khả năng bỏ mạng, cho nên ở điều kiện cho phép dưới tình huống, bọn họ đều sẽ tự phát đi rèn luyện. Đa tạ. Vân Ương ném cho hắn một cái kẹo que, nói, không quá thời hạn, yên tâm cho ngươi ra tiểu hài tử ăn. Ngươi như thế nào biết ta có tiểu hài tử? Người nọ tiếp nhận kẹo, thực tự nhiên nói thanh tạ. Đã chiều khu đi Vân Ương vẫy vây tay, nói, trên người của ngươi có sữa bột vị. Đó là em bé đặc có hương vị. Phụ trách tuần tra người nắm nho nhỏ kẹo que cười cười, nhìn Vân Ương bóng dáng, như suy tư gì. Hắn móc ra đặt ở ngực một chương ảnh chụp, Vân Ương, công tôn tể thủ hạ một người đắc lực căn tướng, lai lịch không rõ, thực lực phi phàm. Ngón cái vướt ve tuyến người chụp lén tới trên ảnh chụp người khuôn mặt, bình phàm vô kỳ ngũ quan bởi vì mê giống nhau tươi cười trở nên có chút thấm người, đáy mắt kích động sóng ngầm phảng phất có lệ quỷ ở kêu gào. Chương 136 Vệ mục phàm, L thị căn cứ người sáng lập chi nhất, ngày thường hoạt động phạm vi giới hạn trong đề phòng nghiêm ngặt S khu. Tận thế trước là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, giá trị con người phi phàm xí nghiệp ra, tận thế sau. Hắn vẫn như cũ dựa vào siêu cao chỉ số thông minh cùng năng lực đứng ở chỗ cao quan sát những cái đó hắn coi nếu con kiến người. Hắn tuy rằng mới qua tuổi 30, nhưng đã là nhà nhà đều biết danh nhân. Công tôn tể vẫn luôn là trong mắt hắn đinh cái gai trong thịt, mặc dù cái kia qua tuổi 70 lão nhân là hắn thê tử dưỡng phụ, kia hắn cũng hận hắn. Đương hắn biết công tôn tể ở mỗi tòa tư nhân biệt thự phụ cận nhặt về một cái nữ hài khi, hắn liền bắt đầu chặt chẽ chú ý hắn hết thể động thái. Nữ hải kia cái gì thời điểm tỉnh, bị công tôn tể phân phó làm cái gì sự, hắn đều có chú ý. Nhưng mà, hắn trừ bỏ biết nàng kêu Vân Ương, tâm trí so bạn cùng lứa tuổi thành thục mấy lần, thân thủ so trải qua đặc biệt huấn luyện sát thủ bảo tiêu đều phải hung ác ngoại, mặt khác chính là hoàn toàn không biết gì cả. Căn bản là không thể nào tra khởi. Nàng phảng phất giống như là trống rông xuất hiện trên thế giới này giống nhau, ngay cả một cái nếp một bên quan hệ huyết thống đều không có. Sau đó công tôn tề có lẽ là thấy nàng không nơi nương tựa, tuổi lại tiểu, cho nên liền lưu tại bên người, mỗi tháng cho nàng khả quan tiền tiêu vặt, nơi chốn nàng, còn cho nàng thỉnh các loại lão sư, ngay cả cùng người rất khó thân cận Du Hoài cùng Đường Khiết, đều đối nàng chiếu cố có thêm. Hắn thê tử năm đó theo chân bọn họ cùng ở một phòng thời điểm, như thế nào liền chưa thấy được bọn họ đối nàng có bao nhiêu hảo. Ở nàng sau khi qua đời, trừ bỏ tham dự lễ tang ngoại, lại cho nàng cái gì đâu. Nếu không phải bọn họ, hắn tình cảm chân thành thê tử cũng sẽ không phải chết. Hắn hận Công Tôn Tề, nhưng lão nhân kia đã là nửa cái chân bước vào quan tài người, không đáng hắn thiết kế đi sát. Hắn không phải coi trọng cái này kêu Vân Ương tiểu nữ hài sao. Kia hắn liền giết nàng, làm Công Tôn Tề lão nhân kia đến chết phía trước đều ở hối hận chung vượt qua. Vệ lão đại, ngài như thế nào tại đây? Này nhiều không an toàn a. Nếu là cái nào mắt không hảo xử va chạm ngài, nhưng làm sao bây giờ? Chân chính phụ trách đêm tuần người cầm đèn tin chạy chậm đến vệ mục phàm bên cạnh người, cung kính ha eo. Vệ mục phàm vội vàng mở ra ôn hòa cười, nói, luôn đái ở S khu cũng là buồn hoảng, xem hôm nay bóng đêm không tồi, lại thực can tĩnh, nhàn tới không có việc gì liền tới đi một chút. Kia ngài hiện tại là đối mặt tay cầm quyền to S khu người lãnh đạo, hắn phải cẩn thận hầu hạ. Tình đối phương một cái không cao hứng, liền đem hắn một nhà già trẻ mấy khẩu người toàn bộ đuổi ra đi uy tăng thi. Tuy rằng vệ mục phàm mặt ngoài ôn hòa khiêm tốn, nhưng chi nhân chi diện bất chi tâm, hiện tại này thế đạo, đã không có thuần thiện người. Suy nghĩ điểm sự tình, phát phát ốc, ta đi trở về, buổi tối liền phiền toái ngươi nhiều hơn chú ý một ít. Vệ mục phàm nghĩ nghĩ sau, nói, chúng ta căn cứ dị năng giả có lẽ thiếu chút, nhưng không đại biểu bọn họ có thể dựa vào dị năng sang bậy. Ngươi xem điểm, có cái gì tình huống liền cùng ta báo cáo, không phải ít ngươi chỗ tốt. Ai? Là. Còn có, nghe nói hôm nay mới tới dị năng giả tính tình tựa hồ không được tốt, ngươi nhiều hơn lưu ý một chút, nếu thật không phục quản giáo, vậy đuổi bọn hắn đi ra ngoài. Vân Ương vừa mới đến L thị cái này tuyệt hảo nơi ở nút, không có khả năng lựa chọn rời đi. Hắn đảo muốn nhìn, nàng muốn như thế nào ở quyền lợi áp chế hạ, sống sót. Tốt, vệ lao đại ngài đi thong thả. Đêm tuần người nhìn theo đến vệ mục phàm biến mất ở tầm nhìn, mới tiếp tục chính mình công tác. Hắn có một nhà già trẻ muốn nuôi sống, cũng không có gì bản lĩnh đi sát tăng thi. Vừa mới vệ mục phàm kia phiên nói xong tất cả đều là muốn hắn hảo hảo giám thị mới tới dị năng giả, một có tình huống liền hướng hắn báo cáo. Cũng không biết mới tới dị năng giả là nào đắc tội S khu đại nhân vật. Theo đạo lý tới nói, cũng xúc không đến bên trong đi à. Chẳng lẽ là trước đây tư nhân ân đoán? Cầm đèn tin ở hắc ám trên đường phố du tẩu người càng nghĩ càng thấy ớn, nghĩ đến tức phụ nói với hắn những lời này đó sau, vội vàng mạnh mẽ chụp đánh một chút chính mình chán, không thể tưởng. Loại chuyện này biết càng ít liền càng an toàn. Đã chuồn em ra căn cứ Vân Lương cũng sẽ không biết chính mình thế nhưng sẽ như thế vô tội bị người ghi hận thượng. Càng không biết sẽ có cái dạng gì âm mưu đang chờ chính mình. Nàng chém giết mấy chỉ tang thi sau, nâng dậy ngã trên mặt đất trọng máy xe, thử phát động lúc sau, khóa ngồi đi lên, sau đó giống mũi tên rời dây cùng sông ra ngoài. Ban đêm phong bí mật mang theo một tia thấm lạnh mùi máu tươi, nàng giống tia chớp phát động lớn nhất mã lực sông thẳng mục đích địa, ở hắc ám đường phố vẽ ra một đạo lại một đạo màu đỏ quan mang. Chờ nàng cùng Thụy Khắc sẽ cùng, đã là dạng sáng qua đi. Nàng dựa ngồi ở máy xe thượng, tùy ý dùng tay trải vớt một chút bị gió thổi loạn phát, nhìn quanh thân phong cảnh, mới đối cười đến vẻ mặt quỷ dị Thụy Khắc nói, uống thuốc đi. Bằng không vì cái gì đối với nàng ngây ngô cười. Đã mặc vào một kiện áo sơ mi bông Thụy Khắc hắc hắc hắc cười ra tiếng tới, anh em tốt đôi Vân Ương đáng khinh nhướng mày, cô nương, cùng chúng ta bột đi. Vân Ương nhướng mày, L thị căn cứ bất động sản hữu hạn, cùng hắn phân đến một gian trong phòng là không thể kháng nhân tố. Chỉ là cùng ở dưới một mái hiên thôi. Úc dưới một mái hiên A Thụy Khắc vì nhà mình bột sắp kết thúc độc thân sinh hoạt cảm thấy vô cùng cao hứng. Ngươi cười làm ta thực khó chịu. Nàng trong tay đột nhiên bốc cháy lên một đoàn ngọn lửa, nói, nếu lại làm ta nghe được bất luận cái gì khó chịu chữ, này hai xe đổ vật liền. Ngươi hiểu được. Ai. Đừng. Đừng náo. 1m8 mấy tráng hán bị nàng dọa đến vội vàng loạn choạng hai tay. Liền sợ nàng một cái không cao hứng đem hắn thật vất vả làm ra hai xe hóa cấp lộng không có. Nói giỡn, bình tĩnh. Hừ. Thu hồi ngọn lửa, hỏi, các ngươi những người khác đâu? đi Z thị. Thụy Khắc nghĩ bột nếu làm nàng tới kéo hóa, kia khẳng định là cực kỳ tín nhiệm, cho nên cũng không có giấu giếm nàng, tiếp tục nói, Z thị bên kia ra điểm tình huống, nếu bọn họ lại bất quá đi khống chế, chờ bột lại trở lại Z thị, chỉ sợ cũng thật sự muốn thời tiết thay đổi. Thực nghiêm trọng. Tình thế nghiêm túc nói, nàng hiện tại liền có thể ném tiểu L thị tồn tại văn kiện, đạp xe đi Z thị. Không, bọn họ ở tranh quyền mà thôi, mọi người đều biết nhân loại đánh lên tới không chỗ tốt, cho nên chỉ là ám đấu. Thụy Khắc gãi gãi đầu, hỏi, ngươi liền kỵ cái máy xe lại đây. Tính toán đem hóa tàng nào? Hắn không biết Vân Ương có tổn chữ không gian, cho nên chỉ đương nàng chỉ đương một cái thực gần nấp địa phương, muốn lái xe qua đi thôi. Vân Ương tùy ý lắc lắc tay, dưới trên người một đạo hôi mang chợt lóe mà qua, hai chiếc xe tải lớn liền trống rông biến mất ở Thụy Khắc trước mặt. Đờ mờ. Huyền huyền đi. Thụy Khắc đương nhiên không sai quá Vân Ương đối với chiếc xe xua tay động tác, ngươi làm sao bây giờ đến? Không có việc gì nhiều động động đầu óc. Vân Ương khóa ngồi tới rồi máy xe thượng, các ngươi mấy cái đi qua. Có thể ổn định cục diện sao? Yên tâm, có bọn họ ở. Kia mấy cái tiểu bà ba nhãi con phiên không dậy nổi sóng gió. Thụy Khắc một chút cũng không tránh ngại ngồi vào máy xe hậu tòa, nói, ngươi tựa hồ thực quan tâm Z thị tình huống. Chương 137. Các ngươi không cũng giống nhau. Vân Ương không đáp hỏi lại. Thụy Khắc nghe nàng như thế vừa nói liền biết bộ không ra cái gì lời nói tới, vì thế rời đi đề tài. Vân ta hỏi ngươi, ngươi cảm thấy chúng ta bột như thế nào? Vân. Phu Bùi tựa hồ cũng như thế kêu lên nàng, bọn họ một đám người đều là tự quen thuộc sao. Vân Ương nhíu hạ mi, nói thẳng nói, phiền thoái. Gì? Phong quá lớn không nghe rõ. Ta nói, các ngươi bột là cái phi thường phiền thoái nam nhân. Nàng đề cao âm lượng, một chút cũng không sợ Thụy Khắc cùng Tư Mặc mách lẻo nói đối nam nhân kia cái nhìn. Thụy Khắc cái chán đột nhiên có chút đổ mồ hôi, hắn đôi tay vốn dĩ liền trống ở phía sau. Cho nên làm một ít động tác nhỏ cũng không có bị Vân Ương phát hiện. Hắn lén lút đem đang ở trò chuyện chung, có mỏng manh đèn xanh ở lập lòe đồng hồ bóc tắt, bột hẳn là không nghe được đi. Đều do Phù Bùi kêu bắt quái nữ nhân, không có việc gì liền nói cho hắn bột đối Vân cỡ nào để bụng, làm hắn có cơ hội liền tác hợp, rốt cuộc trên thế giới này rất khó tìm đến cùng bột tương xứng đôi hung hãn. Không đúng, là đăng đối nữ nhân. Bị cấp dưới cắt đứt điện thoại Tư Mặc dựa ngồi ở thượng. Như suy tư gì? Chờ hai người đến L thị căn cứ bên ngoài, thiên đã tờ mở sáng. Liên đến này đi, cùng nhau đi vào chỉ sợ sẽ khiến cho hiểu lầm. Thụy Khắc nhảy xuống máy xe, chuẩn bị từ một cái khác phương hướng tiến vào L thị căn cứ. Từ từ, Vân Ương đối đã đi ra vài bước người vây vây tay, nói, ngoạn ý nhi này người cầm đi. Người đâu? Thụy Khắc không có cự tuyệt. Chạy nhanh đi. Trung quanh Tang Thi đã nghe được động tĩnh bắt đầu chậm rãi chiều bọn họ bên này đi tới, nàng còn có chính mình sự muốn đi làm. Thụy Khắc nhún vai, tuy rằng chỉ ở lần đó video chung gặp qua nàng thân thủ, nhưng từ nàng cho người ta cảm giác liền không khó coi ra nàng xác thật là có kia phân độc sấm tận thế thực lực. Cho nên Thụy Khắc không có nửa điểm thương hại lại hoặc là đồng tình đạp xe rời đi. Chờ Thụy Khắc biến mất ở đường phố cuối, Vân Ương mới hướng một cái khác phương hướng đi đến. Ước chừng hoa hơn một giờ, một đường chém giết vô số Tang Thi bình an tới ngày hôm qua cái kia thương thành nhập khẩu. Ngày hôm qua bị nàng giết chết Tang Thi thi thể còn bày biện ở kia, đưa nàng đến gần rồi nhập khẩu, phát hiện trên mặt đất có những người khác dấu chân xuất hiện đang đi tới phụ lầu một cầu thang thượng sau, nàng lựa chọn hướng lên trên đi. Nhẹ nhàng nện bước không có khiến cho Tang Thi chú ý, ngẫu nhiên có hai chỉ phát ra gầm nhẹ đồng thời đã bị nàng nhẹ nhàng giải quyết rớt. Tới rồi lầu một. Tối tăm không gian làm nàng không chút do dự từ nhẫn lấy ra đêm coi nghi mang lên, có lẽ thật muốn cảm tạ cái này cũng không hỏa bạo thương thành, lầu một Tang Thi giải rác, đối với nàng tới nói, hoàn toàn đủ không thành uy hiếp. Lầu một chàng trừ bỏ quý trọng châu báu kim sức, chính là đồ trang điểm cùng giày. Nàng đi đến châu báu cửa hàng, không ít quầy đã bị đập hư, bên trong đồ vật sớm đã bị người đoạt đi rồi một bộ phận, nàng ý niệm vừa động. Đem những cái đó dư lại châu đáo trang sức toàn bộ thu được nhẫn. Nghĩ đến cái kia bị nàng hối lộ người, lần đầu tiên cảm thấy mấy thứ này ở tận thế vẫn là có điểm tác dụng. Người từ từ ta. Ta lập tức thì tốt rồi. Cố tình đè thấp thanh âm làm Vân Ương trực tiếp ngồi xổm xuống tránh ở trống không một vật sau quầy. Chúng ta muốn chính là đồ ăn. ngươi nhìn xem ngươi đều trang một túi cái gì. Hừ, các ngươi này đó nam nhân thúi không hiểu. Nũng nịu thanh âm làm Vân Ương cảm thấy có chút quen hay. Tả Vũ Tây, ta cảnh cáo ngươi, hiện tại ngươi bảo mệnh phù không ở này, ngươi mạng nhỏ niết ở trong tay ta, ngươi nếu là lại làm loại này không trải qua đại nào sự tình, về sau đụng tới tang thi ngươi liền chính mình giải quyết đi. Tránh ở quầy sau Vân Ương nhướng mày, Tả Vũ Tây, nàng như thế nào tại đây? Không phải hẳn là cùng phù đùi bọn họ đi rét thị sao? Cái này nam thanh âm tựa hồ cũng quen hay. Là ai tới? Trong tình huống bình thường, Vân Ương sẽ không làm không quan trọng nhân sự vật lãng phí chính mình nào dung lượng, này cũng có thể nói là nàng một cái tiểu khuyết điểm. Có đôi khi người khác sẽ nhiệt tình cùng nàng chào hỏi, nhưng nàng chính là nhớ không nổi đối phương là ai. Chân đều. Nếu không phải ngươi, ta sẽ cùng phù đùi kia nữ nhân đi lạc. Chu Cẩm kia không biết xấu hổ tiện nhân vừa thấy chính là đối sở nhất thần có ý tưởng. Nếu là ta thần thần bị Chu Cẩm thông đồng đi rồi, ta khiến cho ta ba hảo hảo thu thập ngươi. Hừ. Đã đem sở nhất thần trở thành nhà mình bạn trai Tả Vũ Tây trên lưng chứa đầy các loại đồ trang điểm ba lô, sắc mặt thật không tốt đuổi kịp Trần Đều. Nàng hiện tại nhìn đến tang thi vẫn là có chút sợ hãi, nhưng so trước kia muốn hảo rất nhiều. A Trần Đều cười lạnh nói, ngươi cho rằng sở nhất thần sẽ coi trọng ngươi. Dọc theo đường đi sở nhất thần đều đang tìm mọi cách tránh đi cái này xuẩn nữ nhân. Bất đắc dĩ ở cùng cái trong đội ngũ, muốn tránh cũng tránh không đến nào đi. Có một ngày buổi tối này xuẩn nữ nhân thế nhưng tìm cái thiên lãnh chịu không nổi lấy cớ bỏ tới rồi sở nhất thần liều trại. Nếu không phải nhìn đến Chu Cẩm tự cấp bị thương sở nhất thần thượng dược, phẫn nộ nàng bắt đầu giống to kêu to, chỉ sợ cũng sẽ không nháo ra khiến cho tang thi truy kích thảm kịch. Thật vất vả gia nhập một cái không tồi đội ngũ, đều bị nữ nhân này làm hỏng. Ta mặc kệ. Dù sao hắn sớm muộn gì là của ta. Tả Vũ Tây cũng mặc kệ như vậy nhiều, dù sao nhà nàng trừ bỏ tiền, chính là quyền. Không sợ sở nhất thần không làm nàng bạn trai. Hai người thanh âm dần dần thu nhỏ, đây là đã ở chiều phụ lầu một siêu thị xuất phát. Dám ở dưới loại tình huống này vô vị đi lầu một, phía dưới hẳn là có tiếp ứng người. Từ bọn họ đối thoại đi lên xem, sở nhất thần bọn họ cũng không có theo chân bọn họ ở bên nhau. Trung gian phát sinh cái gì ngoài ý muốn làm cho bọn họ phân tán. Không biết bọn họ an không an toàn. Bọn họ cũng sẽ ở L thì sao? Nắm tay trên cổ tay biểu, phù đùi vẫn luôn không có chủ động nàng, hẳn là sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn đi. Hù! A! Một tiếng gầm nhẹ, một tiếng thét chói tai, làm Vân Ương nhịn không được giơ lên khỏe miệng. Tả Vũ Tây! Mẹ nó ngươi hạt kêu to cái gì? Chân đều giống giận so Tả Vũ Tây thét chói tai còn đại. Tháo. Đội trưởng. Ta liền nói hai người kia là phiền toái nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Hiện tại làm sao bây giờ? Ở vào thời kỳ vỡ giọng thiếu niên âm thô rát đã có chút chói tai. Câm miệng. Lấy thượng đồ vật chúng ta lao ra đi. Đội trưởng là cái nữ. Đã ngồi ở quầy sau Vân Ương dùng ngón trỏ điểm điểm cằm. Tốt đội viên là tồn tại mấu chốt. Kia thiếu niên đều nhìn ra Tả Vũ Tây cùng Trần đều là cái phiền thoái, kia đội trưởng sao lại nhìn không ra tới. Nhân tính buồn thiện, nhưng rất nhiều thời điểm, thiện, là nhất hại người. Cứu mạng A, ai tới cứu cứu ta. Tả Vũ Tây đế giày chạy lộc cộc vang, sợ hai thét chói hai khóc kêu cơ hồ vang vọng toàn bộ phụ lầu một, liền ở lầu một Vân Ương đều nghe được rõ ràng. Lầu một tang thi bắt đầu chậm rãi hướng phụ lầu một dũng đi. Vân Ương có thể cảm giác được những cái đó tang thi chỉ cùng nàng cách một cái quầy khoảng cách. Phi thường gần, gần đến nàng có thể ngửi được tang thi trên người đặc có mùi hôi thối. Bất quá chỉ cần nàng cũng đủ an tĩnh, liền sẽ không khiến cho này đó tang thi chú ý. Nàng ngửa đầu, nhắm mắt lại mỉm cười, đem chính mình hoàn toàn đặt mình trong với sự ngoại. Chương 138. Lan Tinh ôm đồn quá còn ở thét chói hai Tả Vũ Tây, không nói hai lời trực tiếp một cái bàn tay chịu qua đi. Xanh thẳm như hải con ngươi tất cả đều là đối trước mắt nữ nhân này chán ghét cùng hận ý. Lại kêu ta liền giết ngươi. Uy hiếp xong còn chưa hết giận, một quyền nện ở nàng hốc mắt thượng mới buông ra nàng tiếp tục đi phía trước thang lầu thượng chạy. Sợ hai cái kia người sói tang thi đuổi theo, hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện cái kia tang thi chỉ là ngồi xổm ngồi ở trên kệ để hàng, cũng không có đuổi theo lúc sau, mới hơi chút nhẹ nhàng thở ra, siết chặt, chạy ở đội ngũ đằng trước. Tả Vũ Tây cùng Trần đều ở trong mắt hắn, một cái là giải so, một cái là tự cho là đúng thiểu năng trí tuệ. Hắn nguyên bản cho rằng hắn cùng tân đội trưởng là cái lòng dạ trống trải có kiến giải nữ nhân, không nghĩ tới, cũng là cái thiểu năng trí tuệ. Lan Tinh, ngươi chậm một chút. Đội trưởng hướng Hồng thở hổn hển đuổi theo cái kia áo đen quần đen thiếu niên, nàng biết nàng đồng ý hai người kia tiến đội làm hắn trong lòng không thoải mái, nhưng nàng tổng không thể thấy chết mà không cứu a. Chậm tê mỏi. Lan Tinh cũng mặc kệ phía sau người, hắn chỉ để ý chính mình chết sống. Thuận lợi chạy ra nơi này sau, hắn tuyệt đối không cần theo chân bọn họ kết nhóm. Cùng với cùng một ít thiểu năng trí tuệ tổ đội, còn không bằng chính mình một người lang bạt, tự do tự tại, không cần bị khinh bỉ. Lan Tinh một phen bóp chặt từ trên lầu xuống dưới tang thi, hung hăng mà chát đi xuống. Một tay đem thi thể đá đến một bên, tiếp tục về phía trước chạy. A, thể lực vốn dĩ liền không thế nào tốt, hướng Hồng bị tang thi bắt được góc áo. Nàng hoảng loạn dây rùa hai hạ phát hiện tránh không khai muốn cởi ra áo khoác khi, vốn đang chạy ở phía trước Trần đều đột nhiên quay đầu trở về. Đương nàng cho rằng hắn là muốn cứu nàng, đang muốn nói cảm ơn thời điểm, đã bị Trần đều một chân đá vào ngực. Thân thể không chịu khống chế hướng phía sau tang thi đôi đảo đi. Vì cái gì? Trần đều đáy mắt hiện lên một mạt tâm oan, không hề xem đã bị tang thi vùi lấp hướng Hồng, xoay người hướng xuất khẩu chạy tới. Ngươi thật đủ tàn nhẫn. Gặp qua Trần đều hại chết đồng bạn rất nhiều lần, Tả Vũ Tây cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, loại tình huống này chạy về đi, cũng không sợ chính mình bị mang đi vào. Trần đều không nói gì. Chỉ là ánh mắt âm ngoan nhìn về phía chạy ở phía trước Lan Tinh trên người ba lô, nói, đại bộ phận vật tư đều ở Lan Tinh trên người, trong chốc lát hành sự tùy theo hoàn cảnh. Hiểu biết, Tả Vũ Tây nhát gan, điêu ngoa, sẽ làm dối, nhưng ở thai họa người làm chính mình sống sót sự tình thượng, nàng tựa hồ có độc đáo thiên phú, một chút đều sẽ không cảm thấy áy náy. Cũng may bình thường tang thi tốc độ cũng không mau. Lan Tinh ở ném rất những cái đó tang thi tiến vào một nhà cửa hàng sau ghé vào trên quầy thu ngân cấp tốc thở hổn hển. Cũng may chính mình ngày thường đều có chú ý rèn luyện, bằng không lúc này đây tuyệt đối chạy không thoát. Lan Tinh, Tả Vũ Tây đi theo chạy tiến vào, cố ý đem tiêu căng thanh âm phóng đại. Lan Tinh vội vàng đứng thẳng thân thể, đương hắn nhìn đến Trần đều tiến vào, hơn nữa mang lên cửa hàng sau đại môn, trong lòng đột nhiên nảy lên một cổ bất an. Đội trưởng đâu? Đội trưởng Tả Vũ Tây đột nhiên bi thương khóc lên, hơn nữa đi bước một chiều Lan Tinh tới gần, đội trưởng vì bảo hộ chúng ta, nàng, đứng lại. Vốn dĩ liền vẫn luôn ở đề phòng bọn họ Lan Tinh lập tức ra tiếng ngăn cản Tả Vũ Tây tới gần, đội trưởng thực lực ta rõ ràng, nàng không có khả năng giải quyết không được mấy chỉ tăng thi, ta phải đi về cứu nàng. Tuy rằng hướng Hồng Xuân, nhưng tốt xấu cùng nhau đánh chết quá tăng thi, cảm tình vẫn phải có. Trở về chịu chết sao? Có lẽ là cảm thấy Lan Tinh đã là cá trong chậu, trốn không thoát đi, Trần đều thực thả lỏng dựa vào một bên, nói, chính ngươi có mấy cân mấy lượng ta liền không nói, thật vất vả chạy ra tới, vẫn là nghỉ ngơi một chút đi. Ngươi cái gì ý tứ? Ý tứ chính là, ta hy vọng ngươi vĩnh viễn nghỉ ngơi tại đây. Trần đều nói thẳng ra mục đích, đem vật tư giao ra đây, ta làm ngươi chết đẹp một chút. Không nghĩ tới tát so cùng thiểu năng trí tuệ như thế hắc. Lan Tinh một chút cũng không sợ hãi khiêu khích nói, có bản lĩnh ngươi tại đây đấu võ chết ta. Chính ngươi vẫn là nhìn xem bên ngoài là cái gì lại khai đi. Những cái đó tang thi đã du tẩu tới rồi nơi này, Trần đều nếu hiện tại khai, chính hắn cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trăm triệu không nghĩ tới quăng tang thi như vậy trường một khoảng cách còn có thể bị đuổi tới nơi này, Trần đều hung hăng cắn răng một cái. Thấp người trốn đến quầy sau, Tả Vũ Tây thấy thế, cũng đi theo núp vào. Bọn họ đã phát hiện tang thi tồn tại trí lực, trước mắt loại tình huống này, rất có thể là có một con tang thi đi đầu, đem những cái đó bình thường tang thi lánh lại đây. Lan Tinh nhìn bên ngoài không dung lạc quan tình huống có chút phạm sầu, như thế nhiều số lượng, một chốc khẳng định tán không khai, hơn nữa bên trong lại có hai cái đối hắn mạng nhỏ như hổ rình mồi người, tình huống quả thực quá không xong. Thần A. Phái ra một cái như bức hống hống đại hiệp giải cứu hắn với nước lửa đi. Hắn nhất định sẽ hảo hảo hiếu kính ngài, cũng sẽ hảo hảo hiếu kính cái kia đại hiệp. Làm sao bây giờ? Tả Vũ Tây nhịn không được ra tiếng hỏi. Trần đều trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, câm miệng. Bằng cái gì kêu ta câm miệng? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Tả Vũ Tây chính là ăn không được mệt, nếu Trần đều thái độ hảo một chút, nàng nhất định sẽ không như vậy. Đều là Trần Đều sai. Trần Đều hít sâu một hơi, suy xét đến bây giờ tình huống, hắn lười đến cùng nàng so đo. Hù! Một tiếng quen thuộc gầm nhẹ từ bên ngoài truyền tiến vào, Trần Đều đáy lòng thẳng chửi má nó. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, cái kia đại tang thi đổi tới. Chết chắc rồi. Nàng muốn chết ở này. Trần Đều cùng Tả Vũ Tây cúi đầu tránh ở quay sau, cho nên cũng không có nhìn đến bên ngoài tình huống. Vẫn luôn suy nghĩ biện pháp tìm cơ hội chạy đi Lan Tinh lại đem bên ngoài tình huống xem đến rõ ràng. Ngay cả nửa ngồi xổm thân mình đều không tự giác đứng lên. Bên ngoài cái kia ngồi ở người sói tang thi trên vai, thản nhiên đến kiểu chân bắt chéo hiểu điệu thân ảnh làm hắn tim đập ra tốc, phanh đông, phảng phất muốn nhảy ra giống nhau. Mấy trăm chỉ tang thi bởi vì sợ hãi cùng đã chịu người sói tang thi mệnh lệnh mà dừng hình ảnh ở kia, vẫn không nhúc nhích, như là một đám không có sinh mệnh pho tượng. Nó bên người càng có mấy chỉ có trí tuệ tang thi cung kính đối người sói tang thi túi lầu lô, cũng như là ở đối nhân loại kia túi đầu giống nhau. Người kia ăn mặc một thân thâm trầm màu đen trường ống ủng, màu đen quần da, màu đen quần áo nịt cùng áo khoác, từ đầu đến chân đều là màu đen. Mà nàng trên mặt còn lại là mang theo một trương đang ở nụ cười giả tạo hồ ly mặt nạ, mặt trên màu đỏ sẫm hoa văn hình như là dùng máu tươi tô lên đi giống nhau, làm hắn hô hấp có chút khó khăn. Vân Ương ngồi ở người sói tang thi dày rộng trên vai, một tay đáp ở trên đùi, một tay có một chút không một chút vuốt ve nó tông mao. Kỳ thật liền nàng chính mình cũng chưa nghĩ vậy, chỉ người sói tang thi thế nhưng sẽ trực tiếp làm nàng ngồi ở nó trên vai. Nàng thật là thật lâu không hưởng thụ đã có sống tọa kỵ thay đi bộ cảm giác. Về sau coi như ta tọa kỵ đi. Nàng nhẹ hỏi. Hù. Người sói tang thi minh bạch nàng ý tứ, nhưng có chút chần chờ. Ngươi có thể lại suy xét suy xét. Kỳ thật khanh linh tỉnh sau, đem nhẫn hạn chế mở ra. Nàng trước kia bỏ vào đi mấy chỉ tiểu thú hẳn là có thể kêu ra tới rung rung. Hù. Vân Ương nhìn cửa hàng bên trong, đối cái kia nhìn thẳng nàng thiếu niên ngoắc ngón tay đầu, ý tứ không cần nói cũng biết. Chương 139. Lan Tinh cũng không biết chính mình là như thế nào đi ra, chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm người đã ở tang thi đôi. Cả người cứng đờ hắn quật cường ngẩng đầu nhìn cái kia vẫn ngồi ở người sói tang thi trên vai người, không nói lời nào. Vân Ương làm người sói tang thi đem hắn xách lên, dùng cũng không ôn hòa phương thức ở Trần Đều trộm ngắm đánh giá hạ đem người mang đi. Trần Đều nhìn Lan Tinh bị tang thi mang đi, trong lòng thế nhưng có chút thông khoái. Tả Vũ Tây ngồi quỳ trên mặt đất, hai chân bởi vì vẫn luôn duy trì một cái tư thế đã ma đến không cảm giác, đi, đi rồi sao? Nàng nhìn Lan Tinh thẳng tắp từ nàng trước mắt đi ngang qua, nhưng nàng không có kia phân dũng khí gọi lại hắn, dù sao là muốn chết. Tiêu không cứ gọi đều giống nhau. Chỉ là, hắn vì cái gì muốn dưới tình huống như vậy đi ra ngoài. Vật tư bị hắn cầm đi. Toàn bộ ba lô tất cả đều là đồ trang điểm Tả Vũ Tây lúc này mới cảm giác được không? Ngươi bao đâu? Trần Đều âm trầm trầm nhìn nàng một cái. Nếu không phải tên lúc này, hắn bao như thế nào khả năng bị tang thi trào rớt? Bị tang thi bắt lấy ba lô nháy mắt hắn liền trực tiếp ném xuống kia vô cùng có khả năng làm cho hắn bỏ mạng đồ vật. Mệnh đều mau không có, nào còn có tâm tư bận tâm mặt khác. L thị căn cứ hẳn là cách nơi này không xa, có lẽ còn sẽ gặp được những người khác, đến lúc đó phóng thông minh điểm, đừng chuyện xấu. Trần Đều lúc này lười đến cùng nàng so đo, chờ này đó tang thi tan, lại tìm cơ hội đi ra ngoài. Tả Vũ Tây thấy hắn ngữ khí còn không có trở ngại, lại nghĩ tới trước mắt tình huống, khó được không có tiếp tục tìm Trần Đều phiền thoái. Bên kia, đã tháo xuống mặt nạ Vân Ương đi ở thi tới thi hướng trên đường cái, có người sói tang thi ở, nàng cũng không lo lắng những cái đó không có trí tuệ cấp thấp sinh vật sẽ chạy tới tập kích nàng. Lan Tinh thật cẩn thận đánh giá cái này cứu hắn, lại không có mở miệng người nói chuyện, nghĩ nghĩ lúc sau, mới cẩn thận nói, cảm ơn ngươi đã cứu ta, ta kêu Lan Tinh, ngươi đâu? Vân Ương. Nàng nhìn nhìn bốn phía, hỏi, ngươi có muốn đi địa phương sao? Không có. Cha mẹ ở tận thế bùng nổ mấy ngày hôm trước ra ngoài ý muốn đã chết, cực phẩm thân thích trừ bỏ tưởng từ hắn này lộng điểm tiền bên ngoài, cũng không có tới đi tìm hắn. Cùng ta hôn như thế nào? Nàng như thế nói. Lan Tinh nghe vậy như mày, ngươi vừa mới nhận thức ta khiến cho ta gia nhập ngươi, là ngươi ngốc vẫn là ta thoạt nhìn thực thiên chân. Vân Ương cũng không có bởi vì Lan Tinh trắng ra sinh khí, ngược lại rất có kiên nhẫn đối hắn giải thích nói. kỳ thật ta biết ngươi mới có thể mời ngươi, 20 tuổi thiên tài nhà khoa học. Đừng khẩn trương, ta là một ngày nào đó ở nhà nhàm chán nhìn một lát TV, nhớ kỹ ngươi mắt, ở ngươi báo thượng tên thời điểm, ta mới nhớ tới ngươi là ai. Nàng nhìn thẳng đối phương tràn ngập hoài nghi cùng đề phòng mắt, ta cũng không trông cậy vào ngươi sẽ tín nhiệm ta, nhưng ta đội ngũ yêu cầu ngươi người như vậy, ngươi có thể suy xét một chút. Lan Tinh cũng không phải không có gặp được quá nói chuyện trực tiếp người, cái loại này người thông thường là kiêu ngạo vô lễ, nhưng Vân Ương trực tiếp lại có thể làm người cảm thấy một loại bị tôn trọng thoải mái. Ta sẽ suy xét. Nghe Lan Tinh như thế vừa nói, Vân Ương liền có thể khẳng định hắn sẽ nghiêm túc suy xét. Từ phía trước đủ loại biểu hiện không khó coi ra hắn là một cái thực cảnh giác cũng thực người thông minh, trước kia cái kia TV phỏng vấn nàng cũng không có để ở trong lòng. Chỉ có thể từ hắn cặp kia xanh thẳm mắt đến ra không dễ ở chung kết luận. Hiện tại nhìn đến hắn bản nhân lúc sau, cái loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Nghe nói quá mức người thông minh đều có điểm tố chất thần kinh, điểm này sẽ ở trên người hắn được đến chứng thực sao. Bình An không có việc gì đi qua một cái phố sau, Lan Tinh nói chuyện. Người trong đội ngũ có mấy người? Vân Ương nghiêng đầu nghĩ nghĩ, đại khái. Ba cái. Tuy rằng trên đường đụng tới một ít người, nhưng những người đó đối nàng tới nói căn bản không đáng giá nhắc tới, hoàn toàn không có được đến nàng tán thành. Bọn họ hiện tại ở đâu? Như thế nào liền ngươi một người? Còn có cái này tăng thi? Là chuyện như thế nào? Ta cho bọn hắn chỉ thị là đi giết thị, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là đã tới rồi. Vân Ương nhìn mắt người sói tăng thi, nói, ngươi hẳn là biết tăng thi cũng không xuẩn, 100 bên trong ít nhất có một cái tồn tại trí lực. Mà này chỉ số thông minh ước chừng ở nhân loại 8 tuổi tả hữu bộ dáng. Lan Tinh nhíu mày, ngươi không lo lắng nó sẽ thương tổn ngươi sao? Như vậy nên ngang đi ở trên đường, hắn có điểm hư. Nhưng hắn sẽ không biểu hiện ra ngoài. Đương nhiên sẽ lo lắng, nhưng ta sẽ ở nó muốn đánh chết ta thời điểm giết chết nó. Làm cho người sói tang thi mặt nói hung tàn nói, dẫn tới người sói tang thi không cao hứng gầm nhẹ một tiếng, ven đường tang thi sôi nổi hướng âm u góc trốn. Liền sợ nó đại gia không cao hứng đem chúng nó cấp thu thập. Vân Ương giơ tay cho nó thuận thuận mau, nói, tuy rằng không biết chuyện như thế nào, nó đối ta cũng không có định ý, cho nên ta cũng sẽ không thương tổn nó. Lan Tinh có điểm lý giải vô năng nói sang chuyện khác, ta còn không có chính mắt gặp qua thực lực của ngươi rốt cuộc như thế nào, nhưng ngươi này phân quyết đoán liền cũng đủ làm ta lựa chọn tin tưởng ngươi, hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng. Dọc theo đường đi hắn gặp được quá đa trí trướng, tâm mệt. Hoan nghênh gia nhập. Vân Ương dừng lại bước chân, quay đầu đối người sói tang thi nói, mau đến căn cứ nhập khẩu, ngươi đi trước tìm địa phương chơi đi, trở lại cái kia siêu thị cũng có thể. Hù người sói tang thi lên tiếng sau liền xoay người đi rồi, đem những cái đó bình thường tang thi cũng cùng nhau kêu đi. Mệnh lệnh tang thi. Thật thần kỳ. Vân Ương nhún nhún vai, nói không rõ trong đó nguyên lý nàng lựa chọn trầm mặc. Hai người tiến vào căn cứ lúc sau. Vân Ương quen cửa quen nẻo dẫn hắn đi cái gọi là đăng ký, nhìn đến cái kia lúc trước phụ trách cho nàng làm kiểm tra nữ cảnh khi, đem so nàng cao mấy cm Lan Tinh gọi được phía sau, ta bằng hữu, trực tiếp thông qua đi. Nữ cảnh sắc mặt tái nhợt, trong trắng mắt chỗ có chút ấu vàng còn mang theo chút tơ máu, nàng ho khan hai tiếng, không có tinh lực theo chân bọn họ háo, cho nên gật gật đầu, xua tay làm cho bọn họ đi mau. Trở lại qua hai con phố. Vân Ương cùng hắn nói đơn giản một chút L thị căn cứ quy củ lúc sau, liền đụng tới cái kia phụ trách đăng ký vật tư Lý Tỷ. Hôm nay nàng đeo một bộ mới tinh kính gọng vàng, ăn mặc không có một tia nếp vốn thâm màu nâu tây trang, tóc vãn ở sau đầu, không chút cầu thả. Đến gần một ít, phát hiện nàng còn hóa điểm trang điểm nhẹ sau, Vân Ương cảm thấy hôm nay hẳn là sẽ có cái gì người muốn xuất hiện tại đây. Đang ở nhàm chán cầm chọc ký lục buồn Lý Tỷ khỏe mắt dư quang liếc đến kia mặt làm nàng nghiến răng nghiến lợi bóng người sau, trên mặt đột nhiên dơ lên tiêu chuẩn cười, chiều Vân Ương đi qua. Lý Tỷ giống chỉ cao ngạo khổng tức giống nhau ngăn trở Vân Ương đường đi, nhìn nhìn nàng, sau đó lại nhìn mắt nàng phía sau người, nói, có thể đi vào nơi này đó chính là thông qua kiểm tra rồi. Như thế sớm đi ra ngoài, nhất định tìm được không ít vật tư đi. Nàng nhìn Lan Tinh ba lô. Nói, hẳn là có người cho ngươi nói nơi này quy củ đi. Nộp lên trên. Vân Ương đã cấp Lan Tinh phổ cập khoa học về L thị một chút sự tình, nhưng là, này không đại biểu hắn có thể chịu đựng người khác vô lễ. Chương 140. Có Có thiên tài chi xưng hắn vẫn luôn là ở người khác khen tặng cùng lấy lòng hạ trưởng thành, trừ bỏ dạy dỗ hắn nghiêm khắc đạo sư, còn chưa bao giờ bị người như vậy đối đãi quá. Xi măng đều che không xong ngươi tuổi già sắc suy tàn nhang, mắt cá chết vô lệ nữ nhân ly ta xa một chút, ta sợ bị lây bệnh có mắt không tròng vụ về. Lan Tinh từ nhỏ liền bởi vì siêu cao chỉ số thông minh bị đưa đến nước ngoài đi học tập, hơn nữa tốt đẹp gia cảnh, làm hắn muốn nhục nhã một người nói, có thể hoàn toàn không mang theo chữ thô tục. Đương nhiên, cảm xúc kích động nói, vẫn là sẽ nói thượng hai câu. Ngươi, Lý Tỷ bị người nghẹn đến một câu đều nói không nên lời. Lan Tinh độc miệng làm Vân Ương nhấp môi cười khẽ, ngươi như vậy cùng nàng nói chuyện, để ý nàng chặt đứt ngươi thức ăn. Lạm dụng chức quyền A. Lan Tinh khinh thường liếc Lý Tỷ liếc mắt một cái, sinh tồn ở cống ngầm lao thử cũng chỉ có thể dựa loại này lên không được mặt bản chiêu số vớt điểm nước luộc. Lời nói là như thế nói, nhưng quy củ vẫn là muốn thủ, bất quá Lan Tinh vẫn là có điểm không vui để sát vào Vân Ương, hỏi, thật muốn toàn bộ nộp lên trên A. Ta chính mình lưu một hộp chocolate như thế nào? Vân Ương nghiêng đầu, xem tiến hắn cặp kia phảng phất tràn ngập ma lực màu xanh thẳm con ngươi khi, cười nói, lưu đi. Dù sao nàng vũ lực giá trị là linh, không phục tìm cái thời gian đánh một đốn là được. Đội trưởng, ta liền thưởng thức ngươi loại này ngay thẳng nữ tính. Lan Tinh câu môi, vốn dĩ liền bởi vì hôn huyết mà có chút lập thể ngũ quan bởi vì này nói tươi cười trở nên có chút tà khí, như vậy vấn đề tới, ta trụ nào. Nghĩ đến chính mình ở khu nơi là ba phòng hai sảnh, Vân Ương cũng không khách khí nói, cùng ta trụ. Không được. Lý Tỷ cả giận nói. Khu là dị năng giả hoặc là làm ra kiệt xuất cống hiến nhân tài có thể vào trụ địa phương, ngươi không có bất luận cái gì quyền lợi quyết định hắn hướng đi. Dị năng? Ta có A. Lan Tinh cười nói, ngươi không tư cách xem. Ngươi có dị năng? Kia bắt đầu như thế nào không cần? Đúng vậy, không đến thời khắc mấu chốt như thế nào có thể lấy ra tới dùng. Hơn nữa tình hình chung, ta có thể ứng phó, không cần thiết dùng. Lan Tinh nhàm chán đánh cái ngáp, nói, ta cũng không tưởng ỷ lại loại này đột nhiên xuất hiện kỳ quái lực lượng. Vân Ương hiểu biết gật gật đầu, Lan Tinh có điểm đối nàng ăn uống. Tích tích. Đột nhiên vang lên loa thanh làm Vân Ương nghiêng đầu, nhìn đến kia chiếc dài hơn hình xe hơi sau, lui về phía sau đến lối đi bộ, mà cái kia Lý Tỷ còn lại là sắc mặt đỏ bừng đứng ở đối diện. Là ai a? Như thế đại trận trượng. Một bên người bắt đầu châu đầu ghé thai thấp giọng nghị luận. Không biết, hẳn là cái gì đại nhân vật. Ngươi này không phải vô nghĩa. Không phải đại nhân vật có thể ngồi này xe. Có thể hay không là S khu người tới. Như thế nào khả năng? Nơi đó mặt người chỉ phụ trách hạ mệnh lệnh, làm sao tới loại địa phương này? Ngươi nói không sai, S khu nhân tài sẽ không tới nơi này đâu. Nói không chừng chính là S khu người lại đây thị sát đâu. Bọn họ tổng không thể vẫn luôn ở S khu ăn không ngồi rồi đi. Ai biết này bên ngoài quá không yên ổn. Mọi người ngươi một lời ta một câu díu dít nghị luận, Vân Ương cùng Lan Tinh tự giác thối lui đến nhất bên cạnh giữa tường vị trí, hai người cá tính cho phép, đều rất có an ý tránh ở một cái có thể che đậy bộ phận thân hình biển quảng cáo mặt sau quan vọng. Ngươi cảm thấy sẽ là cái gì người tới? Nguyên bản giải rác người bắt đầu chiều bên này tụ tập, tựa hồ liền vì xem người trong xe liếc mắt một cái. Hắn thậm chí còn thấy được mấy cái trang điểm hoa hoẹ lộng lẫy nữ nhân chạy tới, kêu kêu cái sóng gió mãnh liệt. Vân Ương không có trả lời hắn, an tĩnh chờ cái kia tạo thành xôn xao người từ kia quá mức rêu rao trong xe ra tới. Đương phụ trách an toàn người đem những cái đó kích động đám người cách ly đến nhất định vị trí sau, cửa xe mới bị mở ra, thon dài chân từ trong xe vương, sang quý cá xấu dày ra bị sắt đến tỏa sáng, tiếp theo là năng đến không có một tia dấu vết quần tây đen, và áo. Đang xem đến kia trương sườn mặt thời điểm, Vân Ương trong mắt đột nhiên co chặt một chút, như thế nào là hắn. Nam Cung Hiên, tuổi trẻ thương giới đế vương, đã từng đánh qua đối mặt, không nghĩ tới cái này thoạt nhìn vô hại tuấn nhã nam nhân thế nhưng sẽ có như vậy tốt thân thủ. Tuy rằng nàng cùng hắn đánh lên tới nguyên nhân bất quá là một ly nịu xà kẻ. Phòng trưng sẽ không có người tin tưởng Nam Cung Hiên thế nhưng sẽ tự mình đi nào đó không chấp mắt tiệm trà sữa muốn ly mặt trà nịu xà kẻ. Rõ ràng là hắn chen ngang cầm nàng kia ly nịu xà kẻ, còn cương từ đoạt lý nói đây là hắn. Lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều, đối với loại này người vô sỉ nàng qua đi chính là một cái quá vai quăng ngã. Sau đó đánh vài phút, không có phân ra thắng bại còn hủy hoại nhân ra tiệm trà sữa sau, bắt tay giảng hòa, tuy rằng bắt tay lực độ cũng đủ làm hai bên đều cảm thấy muốn gãy xương. Nam Cung tiên sinh, phụ trách tiếp đãi người khẩn trương đối Nam Cung Hiên cong lưng. Nam Cung Hiên gật đầu, thẳng đi vào đại lâu. Phía sau trợ lý cầm công văn bao đuổi theo, chạy chậm đến hắn bên cạnh người, nhỏ giọng nói, chủ tịch, ngài tới đây là vì xác định có phải hay không ngươi nhận thức người kia. Ân. Nếu không phải lời nói, kia ngài. Nam Cung Hiên hơi hơi mỉm cười, thanh nhã như lan, trực giác nói cho ta là nàng. Nhưng ngài ở đăng ký địa phương tìm trợ lý ngự khí một đốn, kinh ngạc nói, chủ tịch, ngài sẽ không bỏ xuống những cái đó chuyện quan trọng, tới nơi này ôm cây đợi thỏ đi. Nếu nàng đi ra ngoài nhiệm vụ, tổng muốn tới nơi này giao nhiệm vụ. Ta tưởng cho nàng một kinh hỉ. Nam Cung Hiên có chút chờ mong ngồi vào một bên trên sofa, nói, những cái đó sự tình ngươi không phải là đã xử lý tốt sao. Ta thân ái chủ tịch đại nhân, tuy rằng L thị đã thành bộ dáng này, nhưng trong căn cứ tốt xấu cũng có 4-5 vạn dân cư A. Những cái đó sự tình như thế nào khả năng xử lý xong. Tiểu Cường, ngươi lùi bước. Nam Cung Hiên đối với nhất đắc lực trợ thủ lắc đầu, ngươi trước kia làm việc hiệu suất cần phải lợi hại rất nhiều. Lợi hại đến hắn đều có thể đi mua mịu sa kẻ, sau đó gặp được nàng. Chơi xanh A. Không phải hắn lui bước. Là vài thứ kia hoàn toàn không ở chính mình sẽ trong phạm vi A. Tiếu Cường bất đắc dĩ đem công văn bao đặt ở trên bàn, nhâm mệnh ngồi vào một bên, nói, 2 cái giờ, ngài chỉ có 2 cái giờ thời gian. Nam Cung Hiên nghĩ nghĩ. Nàng như vậy lợi hại, hẳn là sẽ thực mau trở lại đi. Vì thế hắn gật gật đầu, đủ rồi. Nam Cung tiên sinh, thỉnh uống trà. Lý tỷ đem giọng nói niết nũng nịu, không lưng thời điểm cố tình lộ lộ chính mình còn tính ngạo nhân ngược tuyến. Nhưng mà, Nam Cung Hiên tầm mắt cũng không ở trên người nàng. Ở bên ngoài liền ngửi được một cổ tên là Nam Cung hơi tiền vị, tiến vào vừa thấy thật đúng là ngươi. Vốn dĩ không tính toán cùng Nam Cung gặp mặt Vân Ương suy xét đến hắn rất có thể ở tại S khu lúc sau, liền mang theo Lan Tinh Lược đảo ngăn lại nàng người vào được. Ương. Nam Cung Hiên nhìn thấy muốn gặp người lúc sau, ôn nhuận mắt đều nhu vài phần, đã lâu không thấy. Vân Ương nghe hắn này xưng hô liền nhịn không được mắt trợn trắng, sau đó một chút cũng không khách khí ngồi ở hắn đối diện, hỏi, ngươi lúc ấy không phải nói ngươi xuất ngoại. Như thế nào chạy nơi này? Chương 141. Ta nói dối. Biết rõ Vân Ương chán ghét bị lừa gạt, Nam Cung Hiên vẫn là không sợ chết chọc nàng nghịch lân. Thấy hắn như vậy, Vân Ương cũng không giận, vốn dĩ chỉ là bằng hữu quan hệ, hắn sẽ nói dối phỏng chừng cũng là đề cập tới rồi cá nhân, khi đó không biết như thế nào trả lời, liền lừa nàng xuất ngoại đi. Vậy ngươi như thế nào sẽ tới L thị? Giống hắn loại này thần long thấy đầu không thấy đuôi người bận rộn, làm sao đến cái này tiểu thành thị đã tới nhật tử? Nay còn không phải là vì ly ngươi gần một ít sao. Ôn tồn lễ độ nam nhân bởi vì nhìn thấy lão người quen cao hứng đến đem ý cười lan tràn tới rồi đáy mắt, không cẩn thận lộ ra chân thật cảm xúc làm một bên Lý tỷ xem tim đập ra tốc, hận không thể lập tức nhào lên đi lấy biểu si tâm. Nhìn thấy hắn đem dầu mỡ nói được như thế thuận miệng, Vân Ương ngón tay không tự giác chịu động một chút, bị ghê tởm tới rồi. Ngươi này thuận miệng nói bừa bản lĩnh thật là càng lúc càng lớn. Quá khen. Hai người thuộc lạc bộ dáng làm một bên tĩnh chờ người giật mình, Lý tỷ như thế nào cũng không nghĩ tới mang theo một thân lệnh băng sát khí Vân Ương thế nhưng nhận thức vị này ôn nhuận như ngọc thương nghiệp đế vương. Hơn nữa hai người kia khí chất kém quá lớn, ai sẽ tin tưởng bọn họ nhận thức. Còn như thế quen thuộc, liên cung nhận thức nhiều năm lão bằng hữu giống nhau. Vừa mới mơ hồ nghe được ngươi trợ lý nói ngươi tính toán ôm cây lợi thỏ. Vân Ương nhấp một ngụm trà nóng. Ghét bỏ nhíu nhíu mày sau liền buông không tính toán uống thượng đệ nhị khẩu. Thưa ngươi, mặc kệ bao lâu ta đều sẽ chờ. Nam Cung Hiên thâm tình nhìn nắng mắt, làm người khác vì này động dung. Vân Ương đem tầm mắt phóng tới một bên đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh Tiếu Cường thân thượng, tận thế lúc sau ngươi chủ nhân liền kính sắt chồng đều mang không dậy nổi. Nam Cung Hiên có điểm cường độ thấp cận thị, nhưng cũng không ảnh hưởng bình thường sinh hoạt. Nàng như thế nói hoàn toàn chỉ là tưởng trào phúng một chút mà thôi. Tiếu Cường giờ phút này thật sự rất muốn móc ra khăn tay lau mồ hôi, đừng đem đề tài chuyển tới trên người hắn A. Liền không thể làm hắn an tĩnh làm một cái trong suốt người sao. Cũng không biết vì cái gì, nhà hắn chủ tịch ngày thường đãi nhân khiêm tốn có lễ, mặc kệ là có hại vẫn là ở đối thủ cạnh tranh lại hoặc là hội đồng quản trị những cái đó lao bánh quẻ trước mặt, luôn là vẫn duy trì quý tộc tiêu chuẩn mỉm cười, cơ hồ không có bất luận cái gì sơ hở. Nhưng chỉ cần gặp được Vân tiểu thư, chủ tịch liền cùng thay đổi cá nhân giống nhau, phảng phất muốn đem ngày thường chôn giấu cảm xúc lại hoặc là một cái khác chính mình phóng xuất ra tới. Cũng mất công Vân tiểu thư bồi chủ tịch cùng nhau điên, cho nhau trào phúng lên quả thực làm người xem thế là đủ rồi. Bất quá hắn thực may mắn chủ tịch gặp được như vậy một người nữ sinh, rốt cuộc tuyệt đại đa số người không phải buôn chủ tịch thân phận chính là buôn hắn nhân mạch tới, tóm lại đều mang theo nhất định mục đích tính. Nhưng Vân Ương tiểu thư không giống nhau, nàng có thể vì một ly mấy chục đồng tiền trà sữa ở trước mắt bao người không lưu tình chút nào đem chủ tịch lược ngã xuống đất. Có lẽ bởi vì cái này, chủ tịch mới đối nàng xem với con mắt khác. Gì? Nhà hắn chủ tịch chẳng lẽ là cái? Từ từ, nếu bị chủ tịch biết hắn có loại suy nghĩ này nhất định sẽ bị khấu tân đến tiến quan tài kia một ngày đều lấy không được tiền. Không thể lại náo bổ. Tiếu cưỡng cầu tha nhìn Vân Ương, bát diện linh lung kim bài trợ lý tỏ vẻ đã đánh mất ngôn ngữ hệ thống, sẽ không nói. Đối với nàng trao phúng, Nam Cung Hiên cũng không tức giận, chỉ là nhàn nhạt quét mắt một bên Lan Tinh, nói, vị này chính là. Đừng đánh hắn chủ ý, hắn là người của ta. Thật vất vả gặp được cái trong tương lai hữu dụng nhà khoa học, cũng không thể bị Nam Cung Hiên này giảo hoạt hồ ly đoạt đi rồi. Người của ngươi. Nam Cung Hiên cảm thấy hứng thú híp híp mắt, bộ dáng này cực kỳ giống phát hiện con ngồi hồ ly, ương đã tới rồi yêu đương tuổi tác. Đang ở uống trà Lan Tinh đột nhiên ngạnh một chút, gian nan đem nước trà nuốt xuống đi lúc sau, nghĩ đến chính mình tân bột cùng trước mắt người này không bình thường quan hệ, mới đem sắp đến miệng trào phung áp xuống, rụt rè xoa xoa khỏe miệng. Vẻ mặt chấn định đối Nam Cung Hiên nói, không phải người yêu. Ác. Nam Cung Hiên nói rõ không tin, nguyên lai ương thích này một khoảng, khó trách không nhiều lắm xem ta liếc mắt một cái, thật làm ta thương tâm nột. Ngoài miệng nói thương tâm, trên mặt lại mang theo nhợt nhạt hài hước. Mặt trà đem ngươi đại náo ngăn chặn sao. Cảm giác được Vân Ương cảnh cáo, Nam Cung Hiên chuyển biến tốt liền thu, nói sang chuyện khác nói, muốn hay không tham quan một chút ta tân văn phòng. Hắn đối nàng vứt cái mị nhãn, một chút cũng không ngại người chung quanh hiểu lầm bọn họ hai quan hệ. S khu. Đương nhiên. Hiện tại, nàng đã đứng lên. Đi thôi. Ở L thị gặp được nàng hoàn toàn là ngoài ý muốn, bất quá cái này ngoài ý muốn với hắn mà nói thật là quá may mắn. Lan Tinh cùng Tiếu Cường tự giác đi theo hai người phía sau, nhìn đến bên ngoài vây quanh một vòng người, Vân Ương cũng không luống cuống. Trực tiếp ở mọi người kinh ngạc ánh mắt hạ khai cửa xe ngồi đi lên, hoàn toàn không cho Nam Cung Hiên biểu hiện thân sĩ cơ hội. Chờ xe khai sau khi đi, đám người mới bắt đầu lại lần nữa sao động lên. Ai? Kia không phải mới tới sao? Như thế nào cùng S khu đại nhân vật thông đồng? Như thế nào nói chuyện đâu? Ghen ghét liền làm do nói bái, nói thông đồng vũ nhục ai đâu? Ta như thế nào nói chuyện quan người đánh giám? Hai cái vốn dĩ liền kết toán nữ nhân trực tiếp bắt đầu đánh lên, mặt khác đã chịu lan đến người đẩy tới đẩy đi, thế nhưng biến thành quần đầu. Lý Tỷ Ninh nhíu góc áo, nhìn Vân Ương biến mất phương hướng âm thầm cắn răng, người này đối nàng tới nói tuyệt đối là cái uy hiếp. Nhất định phải nghĩ cách diệt trừ nàng. S khu. Bởi vì Nam Cung Hiên quan hệ, Vân Ương cùng Lan Tinh bén nhọn vật phẩm cũng không có bị tịch thu, chỉ là ở hắn văn phòng ngoại, nhiều mấy cái cảnh vệ nhân viên. Đối này. Nam Cung Hiên cũng tỏ vẻ bất đắc dĩ. Cùng heo giống nhau quyển dưỡng, không sinh đi. Vào S khu mới phát hiện, giống Nam Cung Hiên như vậy đại nhân vật, căn bản là không có gì tự do. Con hảo. Nam Cung Hiên nhìn mắt Tiếu Cường, nói, mang vị này tiểu soái ca đi nhà ăn dùng cơm đi, phong trần mệt mỏi bộ dáng. Thuận tiện dẫn hắn đi tắm rửa một cái. Này nói rõ là muốn chi khai bộ dáng của hắn làm Lan Tinh nhìn về phía Vân Ương, được đến nàng đồng ý sau. Mới đem chứa đầy vật tư ba lô đặt ở sofa bên, cùng Tiếu Cường đi ra ngoài. Đứa nhỏ này mới vừa thuần phục không lâu đi. Liền như thế nghe người lời nói. Hắn chỉ là so người bình thường thông minh. Suy xét đến nào đó chẳng huống, lựa chọn đem vật tư lưu lại làm nàng bảo quản muốn so với hắn chính mình có nhẹ nhàng rất nhiều. Này vẫn có thể xem là một loại tín nhiệm, hoặc là có thể nói cũng là hắn một loại thử. Nàng nhìn nhìn bốn phía. Nam Cung Hiên phảng phất biết nàng băn khoăn, nói, yên tâm, nơi này không có kỳ quái đồ vật. Người xác định, hắn cũng không phải L thị tối cao người lãnh đạo, không bài trừ bị giám thị khả năng. Đương nhiên, hắn thói quen tính dắt chiêu bài tươi cười làm Vân Ương nổi lên nổi da gà, ngươi không tin ta. Không có việc gì đừng như vậy cười. Ác! Nam Cung Hiên cười ngân phai nhạt đạm, sờ sờ chính mình mặt, nghi hoặc nói, rất nhiều người đều cảm thấy ta tươi cười không tồi a. Như thế nào đến ngươi đây là? Ngươi khi đó đối nàng cũng là như thế cười. Chương 142. Nam Cung Hiên trên mặt đột nhiên không có ý cười, mặt vô biểu tình hắn nhiều một phần âm trầm. Bình thường, so với giống vai hề giống nhau mang theo mỉm cười mặt nạ hắn, nàng càng vui cùng như vậy Nam Cung Hiên ở chung. Nghe nàng như thế vừa nói, Nam Cung Hiên đáy lòng nảy lên bi thương bị vọt tới chỉ còn lại có cặn bã, vì thế hắn đối với nàng bất đắc dĩ cười, nói, ngươi thật là cái quái nhân. Từ nhận thức ta ngày đó khởi ngươi liền nói qua, không cần lặp lại. Nàng ở bàn làm việc trước ngồi xuống, nhìn nhìn hắn sạch sẽ ngăn nắp mặt bàn, nói, ngươi kêu ta lại đây, có cái gì sự? Nàng bị người mang đi. Nói đến cái này, Nam Cung Hiên đáy mắt hiện lên một mặt đau đớn. Biết là ai làm? Nam Cung Hiên gật gật đầu, hắn đẻ đẻ co rút đau đớn thái dương, nói, ta vì tìm nàng mới đến L thị, chỉ là không nghĩ tới tận thế bùng nổ, làm ta chậm một bước. Bị ai mang đi? Nàng phụ thân. Nam nhân kia từ nàng sinh ra liền đem nàng vứt bỏ, chưa bao giờ thực hiện một cái làm phụ thân trách nhiệm, nàng sau khi chết, cũng không có tới tham gia quá nàng lễ tang. Hắn đem tình cảm chân thành nàng đặt ở chứa đầy đặc thù nước thuốc thủy tinh quan người trung gian tồn, đặt ở chính hắn phòng nội, cho rằng sẽ như vậy bệnh trạng thỏa mãn quá cả đời, không nghĩ tới hắn thế nhưng đánh cắp nàng. Hắn muốn một cái Vân Ương suy xét đến Nam Cung Hiên cảm xúc, đem cái chết người hai chữ nghẹn trở về, chuyển câu hỏi, hắn muốn nàng làm cái gì? Nói là có thể làm nàng sống lại, giống như trước giống nhau nghĩ đến tình cảm chân thành, Nam Cung Hiên chỉ cảm thấy thái dương có châm ở chát, đau đầu lợi hại. Xem hắn như vậy, Vân Ương tử nhận lấy ra một cái tiểu bình sứ, nói, chỉ đau đầu, ngủ trước một cái, an toàn không có tác dụng phụ, yên tâm dùng ăn. Nam Cung Hiên cũng không thấy ngoại tiếp nhận, cười nói, người chết sẽ sống lại sao? Hắn đấy mắt có chút bất lực, rồi lại có chút muốn đi tin tưởng, nàng thật sự có thể sống lại, có thể tiếp tục mỗi ngày đối hắn nói yêu hắn. Tuy rằng không nghĩ ở hắn miệng vết thương thượng giải mối, nhưng Vân Ương vẫn là nhìn thẳng hắn mắt, lạnh băng lời nói đánh vỡ hắn ảo tưởng, sẽ không. Cho dù có thiên đại năng lực, đã chết chính là đã chết, nếu là mạnh mẽ nghịch chuyển, tất nhiên đã chịu thiên phạt. Nàng nguyên lai thế giới còn không ai dám như thế làm, thế giới này liền càng không có thể. Tuy rằng có nhà khoa học có thể nghiên cứu phát minh ra loại này hủy diệt thế giới virus, nhưng không đại biểu bọn họ có thể nghịch chuyển sinh mệnh luân hồi. Nếu là thực sự có này bản lĩnh, trưởng quản chết giới Minh Vương phỏng trừng muốn đi lên thu đầu người. Ngươi thật sẽ không an ủi người. Nam Cung Hiên thở ra một hơi, nói, có thể giúp ta tìm nàng sao? Không biết nàng có hay không bị hảo hảo đối đãi, không biết. Nàng còn ở đây không? Ngươi kêu ta tới, hẳn là có mặt mày. Tuy rằng hai người nhận thức thời gian cũng không trường, nhưng đúng rồi ăn uống, đơn giản giao lưu đều có thể đủ làm cho bọn họ hiểu biết đến đối phương là cái dạng gì người. Có là có, nhưng ta không xác định. Nam Cung Hiên khó xử nhìn nàng một cái, từ trong ngăn kéo lấy ra một phần văn kiện, nói, đây là ta phía trước thu thập đến một ít tư liệu, hiện tại thông tin đã so ra kém trước kia, đã thật lâu không có theo vào. Nhìn đến văn kiện thượng ấn E giờ chữ, Vân Ương mí mắt không lý do nhảy dựng, hỏi, đây là từ đâu ra? Phía trước có cái sinh ý thượng bằng hữu đang nghe đến chuyện của ta lúc sau, liền thắc quan hệ lộng tới cái này, nàng phụ thân. Chẳng lẽ là được đến tin tức này mới có thể đem nàng mang đi sao? Khả năng. Vân Ương mở ra văn kiện, nhanh chóng nhìn nhìn, phát hiện mặt trên có cái quen thuộc tên sau, nói, nàng cùng cái này có quan hệ. Ai? Này phân văn kiện hắn xem qua, mặt trên không có hắn nhận thức người. Kỳ Duy, phụ trách cho ngươi thê tử đổi dựng người. Vân Ương nhìn hắn một cái, ngươi cố dùng nàng, lại liền nàng tên cũng không biết. Nàng sẽ biết vẫn là khi đó nhìn mắt nàng ngược bài. Một cái dung mạo bình thường, đặt ở trong đám người hoàn toàn sẽ không bị chú ý nữ nhân. Nam Cung Hiên xấu hổ sờ sờ gương mặt, nói, như thế nào nói đi. Chứ bỏ nàng, ta nhớ kỹ mặt khác nữ tính cũng chỉ có ngươi. Đại khái là bởi vì nàng cho hắn ấn tượng quá mức khắc sâu, rốt cuộc ai cũng sẽ không nghĩ đến, lần đầu tiên gặp mặt liền đánh nhau người cuối cùng sẽ trở thành bằng hữu. Nghe vậy, Vân Ương khỏe miệng vừa kéo, ta muốn tạ ngươi nhớ kỹ ta sao? Ôn Nhã nam nhân cười cười, không nói lời nào. Âu Dương núi xa như vậy thân phận người cũng chỉ là cái cất chứa văn kiện bên cạnh người, cái này kỳ chỉ có cái gì chỗ đặc biệt làm những người đó trọng dụng. Cái này nghiên cứu vi rút tổ chức cho nàng cảm giác giống như là một cái thật lớn mạng nện, nàng hiện tại bất quá là ở vong nhất bên ngoài, đi bước một trong chiều gian tới gần, chờ tới rồi nào đó giai đoạn, liền sẽ bị dệt vong con nhện phát hiện, thôn tính phệ. A, buồn cười. Ưng, ngươi tươi cười có điểm khủng bố a. Nam Cung Hiên làm bộ trà sát cánh tay, hỏi, ngươi có phải hay không biết chút cái gì? Một chút, không nhiều lắm, chính ngươi phải cẩn thận. Vân Ương lo lắng hắn sẽ bởi vì hắn thê tử sự mất đi lý trí, nàng ở bên này bằng hữu có thể đếm được trên đầu ngón tay, nàng không nghĩ hắn ra ngoài ý muốn. Ngươi lo lắng ta a? Nghe nàng như thế nói liền biết nàng đáp ứng hỗ trợ Nam Cung Hiên đấy lòng nhẹ nhàng thở ra, liên quan lời nói đều tùy tiện vài phần. Nhìn không được mắt trợn trắng, nếu đụng tới danh sách người trên liền trực tiếp sát, không cần bộ tin tức. Đối với yêu cầu này, Nam Cung Hiên không có trực tiếp đáp ứng nàng, mà là nghi hoặc hỏi, vì cái gì? Muốn gặp đến ngươi thê tử liền nghe ta. Lười đến cùng hắn vô nghĩa, trực tiếp dùng sát thủ. Nam Cung Hiên ngày thường đều thực bình thường, gặp được nàng liền có điểm không quá bình thường, nhưng nói cập hắn cái kia đã chết còn bị hắn tỉ mỉ bảo dưỡng thê tử, hắn sẽ trở nên phi thường bệnh trạng. Cái loại này bệnh trạng nàng kiến thức quá, lúc ấy nàng là trực tiếp đem hắn gõ vựng xong việc nhi. Dù sao ai nói lời nói đều nghe không vào, không bằng trực tiếp làm hắn ngủ một giấc được. Hảo! Nam Cung Hiên mỉm cười đáp ứng xuống dưới, hơn nữa đem văn kiện thượng tên một đám ghi tạc trong lòng. Nếu đem những người này giết chết có thể nhìn thấy thê tử nói, vậy toàn giết chết hảo. Đúng rồi, còn có này đó. Từ nhẫn lấy ra mặt khác mấy phân văn kiện. Giống mệnh lệnh tử sĩ giống nhau nói, gặp được liền toàn giết đi, nếu là trùng tên trùng họ, coi như nhân gia xui xẻo. Nàng hiện tại đối cái kia tổ chức còn không phải thực hiểu biết, một cái ở trong tối trộm nghiên cứu phát minh 5 năm virus còn không có lộ ra dấu vết để lại tổ chức tất nhiên kiên nếu bàn thạch, không có khả năng dựa vào này mấy phân văn kiện là có thể hiểu biết cái một vài, chỉ có thể từ từ tới. Tại đây phía trước, suy xét đến Nam Cung Hiên đặc thù tính. Nàng tình nguyện sai sát cũng không muốn làm hắn gặp nạn. Nói nữa, ai biết đối phương có hay không giống Tư Mặc cho nàng đồng hồ giống nhau máy truyền tin. Nam Cung Hiên nhìn nhìn mặt trên một ít tên, mỉm cười, lạnh lùng nói ra, hảo. Có thể nói, giúp ta. Thùng thùng. Vân Ương cùng Nam Cung Hiên liếc nhau, chờ nàng đem văn kiện đều thu vào nhận sau. Nam Cung Hiên mới nói, mời vào. Chương 143. Vệ Mục Phàm vẻ mặt dễ thân đẩy cửa ra đi đến, nhìn đến ngồi ở Nam Cung Hiên đối diện Vân Ương khi, khách khí cười cười, nói, ngươi hảo, không nghĩ tới ngươi sẽ tại đây. Vân Ương tự nhiên là nhận ra người này là buổi tối gặp qua một mặt bảo an, nhìn dáng vẻ là nàng hiểu lầm, hắn cũng không phải cái gì bảo an, mà là S khu tương đối quan trọng nhân vật. Bằng không cửa bảo vệ cửa như thế nào không có ngăn đón hắn, mà là làm hắn trực tiếp tiến vào. Ngươi hảo. Nếu đối phương như thế có lễ phép, kia nàng cũng không thể tổn hại chính mình tu dưỡng. Không dính khói lửa phàm tục hiên thiếu cũng sẽ kim ốc tàng tiểu sẽ mỹ nhân. Vệ Mục Phàm tuy rằng bởi vì công tôn tề nguyên nhân hận cực kỳ Vân Ương, nhưng hắn cũng không có biểu hiện ra bất luận cái gì khó chịu cùng địch ý. Hắn thuộc lạc cùng Nam Cung Hiên mở ra vui đùa, trêu chọc một câu sau nói thẳng sáng tỏ ý đồ đến, có cái lâm thời triệu khai hội nghị khẩn cấp. Ta vừa vặn trải qua này liền thuận đường tới thông chi ngươi một chút, cùng nhau qua đi đi. Hảo. Nam Cung Hiên không có giáp mặt hỏi hắn về hội nghị nội dung, hắn theo bản năng không nghĩ làm Vệ Mục Phàm biết hắn cùng Vân Ương quan hệ. Nơi này không ngươi cái gì sự, ngươi đi về trước đi. Vốn dĩ muốn nói đi xuống, nhưng vừa thấy đến Vân Ương kia trường cự người với ngàn dặm ở ngoài mặt lạnh khi, tự động sửa lại từ. Vân Ương đối bọn họ gật gật đầu. Cầm lấy trên mặt đất ba lô cũng không quay đầu lại đi rồi. Vệ Mục Phàm đối Nam Cung Hiên chớp chớp mắt chử, hành a, nguyên lai ngươi thích băng sơn mỹ nhân. Là huynh đệ liền không cần cùng ta đoạn. Nam Cung Hiên không ngại hắn tiếp tục hiểu lầm đi xuống, chỉ có loại này hiểu lầm mới có thể đánh mất rất những người khác hiểu lầm. Nơi này tuy rằng không có theo dõi, nhưng nhất cử nhất động đều bị những cái đó nhãn tuyến chú ý. Vệ Mục Phàm loại thái độ này, hiển nhiên cho hắn bỏ thêm một tầng bảo đảm. Hiệu chết về tay ai còn không nhất định, ngươi cần phải cố lên che chở nàng A. Bằng không nàng ra cái gì ngoài ý muốn nói, ngươi đã có thể muốn đau lòng. Vệ Mục Phàm cười cười, đi tới cửa, bốn chỉ hư nắm, dùng ngón tay cái chỉ bên ngoài, ý bảo cùng nhau đi. Nam Cung Hiên đồng dạng cười một chút, cũng không có đem Vệ Mục Phàm nói để ở trong lòng, vô luận là tốt là xấu. Vệ Mục Phàm cái này làm người nhìn không thấu nam nhân đã chú ý tới Vân Ương. Tuy rằng nói nàng bị người chú ý, hắn ngược lại không thế nào lo lắng nàng, rốt cuộc nàng thân thủ cùng đầu óc, so với hắn cái này còn muốn. Mới vừa xuống lầu Vân Ương liền nhìn đến Lan Tinh lành ủ rũ cụp đuôi Tiếu Cường đã đi tới, tới gần, mơ hồ ngửi được Lan Tinh trên người kia cổ thoải mái thanh tân hương khí. Tắm rồi chính là không giống nhau. Nguyên bản hắn kia đầu có chút du du đầu tóc lúc này có chút xóa tung, tự nhiên quấn cũng bởi vì rửa sạch hiện ra nguyên hình, cong cong vặn vặn, giống từng điều mềm mại rong biển. Thấy Vân Ương nhìn chằm chằm vào chính mình đầu tóc xem, biết chính mình tóc tự nhiên quấn cùng những người khác có chút không giống nhau, Lan Tinh hừ lạnh một tiếng, xem đủ rồi không? Đủ rồi. Thu hồi tầm mắt, sau đó lại không tự giác liếc mắt thấy đi, lúc này gió thổi qua, hắn kia đầu mềm mại rong biển theo gió nhẹ đãng. Mặc danh hỉ cảm. Nếu không phải ngại tóc hối cua quá khó coi, tóc đoạn một ít lại sẽ cùng thứ vị giống nhau tặc lên, hắn nhất định đem này đầu sắp cập vai đầu tóc sát. Phong đình sau, Lan Tinh dầu dĩ đem bị thổi loạn đầu tóc lột bái, cuốn cuốn đầu tóc thực tự nhiên bao ở hắn tinh xảo lược thâm thúy mặt, mũi thẳng thắn, môi là khỏe mạnh màu hồng nhạt, xanh thẳm mắt cất dấu ẩn ẩn thẹn quá thành giận ngọn lửa, tươi sống bộ dáng giống một con hi hữu chân quý động vật họ mèo. Tiếu Cường thấy nhà mình chủ tịch cùng Vệ Mục Phàm cùng nhau đi ra, trong lòng kinh ngạc, lại cực hảo che giấu ở, hắn cùng Vân Ương hai người từ biệt sau, mới chạy đến Nam Cung Hiên trước mặt, cùng kính đi ở hắn phía sau. Lan Tinh tuy rằng cao ngạo, nhưng không đại biểu hắn không có lễ phép. Hắn rôi tay đem Vân Ương trên vai ba lô cầm xuống dưới, chính mình trên lưng, nói, đi thôi. Nơi này hiển nhiên không phải một cái có thể chỗ nói chuyện. Vân Ương gật đầu. Cùng hắn cùng nhau đi ra để phòng nghiêm ngặt S khu. Đi hướng nơi trên đường, có thể nhìn đến ngẫu nhiên đi ngang qua mấy cái dị năng giả khoe ra đem chính mình dị năng dùng ra tới, hỏa câu thủy mạc thổ thứ từ từ, tuy không hoa lệ, nhưng cũng có nhất định lực phá hoại. Nhưng mà này đó bọn họ trong mắt bảo mệnh phù, ở Vân Lương trong mắt liền cùng vườn trẻ tiểu bằng hưu ở dùng hạt cắt đôi lâu đài giống nhau, thiên chân ấu trĩ, bất kham một kích. Một cái hỏa cầu đột nhiên nện ở bọn họ bên chân. Uy lực tiểu, trừ bỏ làm Vân Ương cùng Lan Tinh cảm giác được một chút nhiệt độ ngoại, mặt đất còn đen một tiểu khối. Hắn hai đồng thời nhíu mày, cũng không tính toán so đo. Lại muốn tiếp tục nhấc chân đi tới thời điểm, lại là một cái hỏa cầu kiêu ngạo tạp lại đây. Lúc này tạp không phải bên chân, mà là mặt. Vân Ương không có gì biểu tình nhẹ nhàng phất phất tay, trực tiếp đem nhân ra dùng để thiêu tang thi hỏa cầu cùng chụp cái gì dường như cấp chụp không có. Kia trắng trợn táo bạo tập kích người hỏa dị năng giả không phục đối Vân Ương liên tục ném đi vài cái hỏa cầu, đều bị nàng không cần tốn nhiều sức chụp không còn một mảnh khi, rốt cuộc cả giận nói, làm nhiều việc gác Vân Ương. Lan ra khu, nơi này không chào đón ngươi. Làm nhiều việc gác. Đầu đại thân đoàn ngu ngốc. Đứng ở Vân Ương bên người Lan Tinh nói thầm một câu, thanh âm thực nhẹ, lười nhác, lại làm đối diện cái kia nghe xong hắn nói lúc sau đỏ lên một khuôn mặt nam nhân tức giận đến thẳng dậm chân. Ngươi cái này tiểu bạch kiểm nói ai ngu ngốc. Lớn lên xấu lại không năng lực người xem ai đều là tiểu bạch kiểm. Lan Tinh không mặn không nhạt trở về hắn một câu, so với hắn nói càng làm cho người táo bạo chính là thái độ của hắn. Hắn mắng chửi người thời điểm mí mắt buông xuống, tình nguyện nhàm chán đi số trên mặt đất bò sát con kiến, cũng không vui nhiều xem đối phương liếc mắt một cái. Mẹ nó, xem lão tử như thế nào thu thập ngươi. Vân Ương đứng ở một bên không có ra tay, nàng cảm thấy lòng tự trọng rất mạnh Lan Tinh cũng không cần nàng hỗ trợ. Đang lúc nàng như thế nghĩ, cái này tuổi trẻ thiên tài nhà khoa học tiến lên một bước, tiếp theo người nọ lô mãng vọt tới lực đạo, một quyền đem hắn tấu bay đi ra ngoài. Sao kính? Tên kia hỏa dị năng giả lấy một cái cực kỳ chật vật tư thế ghé vào ven đường bùn hoa bên trong. Vốn dĩ liền không xuất chúng mặt giờ phút này bị nhánh cây cắt sỏi vẽ ra không ít vết máu, nếu lại đi tới một phần, hắn trong mắt liền sẽ bị nhánh cây chọc phá. Vốn dĩ lấy hỏa dị năng giả cầm đầu những người khác thấy thế, sôi nổi khiếp đảm về phía sau lui một bước, mấy người đẩy tới đẩy đi, chính là không ai dám tùy tiện tiến lên. Vân Ương xem bọn họ như vậy, khinh thường cong cong khỏe miệng, trực tiếp hướng chính mình chỗ ở đi. Tuy rằng không biết là ai ở sau lưng tản về nàng lời đồn, nhưng đối nàng tới nói cũng không nhiều lắm ảnh hưởng. Rốt cuộc thực lực bãi tại đây, nàng cũng không tin S khu người sẽ bởi vì này đó tung tin vịt đem nàng đuổi đi. Khi bọn hắn đi qua vài con phố sau, Lan Tinh mới hỏi, vì cái gì không cho hắn đưa ngươi? Không cần thiết. Lại đi rồi mấy cái phố sau, Lan Tinh cau mày nói, ngươi lạc đường. Ta là quen thuộc địa hình. Nàng nghiêm trang vì chính mình biện giải. Lan Tinh nhìn đến phía trước chính mình ném xuống giấy đoàn, không nói lời nào. Chương 144. Chờ Vân Ương quen thuộc xong địa hình trở lại chỗ ở, đã là 2 giờ sau sự. Lan Tinh sờ sờ có chút đói bụng, âm thầm thở dài, nàng nhìn rất khôn khéo, như thế nào chính là cái lộ si đâu. Kỳ thật này cũng không thể quái Vân Ương lộ si, nàng bản thân liền không như thế nào đã tới L thị, hơn nữa ở trong xe thời điểm sẽ cùng Nam Cung Hiên liêu vài câu, tự hỏi vấn đề thời điểm cũng không có biện pháp phân thần đi lưu ý bên đường cảnh vật. Này cũng làm cho nàng lập tức không tìm được chính xác lộ tuyến về nhà. Nam Cung Hiên chính là quá tín nhiệm nàng năng lực mới không phái người đưa nàng. Nếu biết Vân Ương bởi vì hắn tín nhiệm lạc đường nói, hắn nhất định sẽ bỏ qua một bên ôn nhã mặt nạ, cười ha ha ba tiếng lấy biểu vui sướng. Vẫn luôn không có ra ngoài chờ Vân Ương trở về Tư Mặc lấy một bộ cực kỳ thoải mái tư thế mở ra hai tay lười biếng ngồi dựa vào trên sofa, đầu về phía sau ngưỡng. Nguyên bản nhắm lại mắt đang nghe đến mở cửa thanh thời điểm mở, hung ác nham hiểm hôi mắt lười nhác nhìn qua đi, xâm hàn hung ác nham hiểm ánh mắt dừng ở đi theo Vân Ương phía sau vào cửa Lan Tinh trên người, làm bị hắn nhìn chăm chú người đột nhiên sinh ra một loại sởn tóc gáy cảm giác. Lan Tinh cảm thấy được hắn tầm mắt sau nhìn lại qua đi, đang xem đến cặp kia so rắn độc còn muốn âm ngoan mắt khi, cố gắng chấn định rời đi tầm mắt, nhìn Vân Ương bóng dáng. Tò mò nàng vì cái gì sẽ cùng một cái trường răng nanh rắn độc ở tại cùng cái trong phòng. Xem nàng động tác lưu sướng, không hề có đã chịu đến từ nam nhân kia áp lực ảnh hưởng, Lan Tinh đột nhiên có chút bội phục nàng. Bách với Tư Mặc gây áp lực, Lan Tinh ở Vân Ương dẫn dắt hạ vào phòng liền không trở ra. Nàng ngồi vào phòng khách trên sofa, nhìn còn duy trì cái kia tư thế nam nhân, nói, hai xe hóa ở ta này, trên đường gặp được cái bằng hữu, hàn huyên vài câu. Vốn đang có chút áp lực không khí bởi vì nàng giải thích trở nên nhẹ nhàng không ít, Tư Mặc câu môi cười, nói, ngươi tâm tình tựa hồ không tồi. Ân. Nàng không phủ nhận nhìn thấy bằng hữu thực vui vẻ, đây là hắn cho ta văn kiện, ngươi xem một chút. Tư Mặc tiếp nhận, sau khi xem xong, đối nàng nói, ngươi này bằng hữu lai lịch không nhỏ. Loại đồ vật này cũng không phải tưởng lộng là có thể làm cho đến. Giống nhau. Vân Ương móc ra mấy bao đồ ăn vặt. Trực tiếp ngồi xếp bằng ôm ăn, hắn làm ơn ta một sự kiện, ta cảm thấy chuyện này cùng e giờ có quan hệ, cho nên đồng ý. Nói, đem văn kiện còn cho nàng, khí định thần nhàn ôm cánh tay dựa ngồi ở trên sofa. Vân Ương tổ chức một chút ngôn ngữ, sau đó đơn giản nói với hắn một chút, xem hắn hơi hơi dơ lên khỏe miệng, liền biết hắn đối chuyện này thực cảm thấy hứng thú. Thật là càng ngày càng có ý tứ. Hắn nhìn nàng, nói, trên đời người chết như thế nhiều, vì cái gì cố tình muốn lấy đi nam cung nữ nhân thi thể. Ta cảm thấy hẳn là cùng cái kia nước thuốc có quan hệ. Vân Ương tinh chuẩn đem hột phun đến thùng rác, nói, kỳ duy là e giờ người, bị Hiên cố dùng cho nàng đổi dược, bên trong hẳn là có miêu nị. Đương nhiên, Hiên không biết kỳ duy lai lịch. Nếu nàng đối hắn như vậy quan trọng, kia hắn cố dùng ai hẳn là sẽ tốn chút thời gian đi làm bối cảnh điều tra. Nhìn dáng vẻ e giờ không chỉ là chuẩn bị, mà là đã sớm theo dõi hắn. Tư Mặc bởi vì Vân Ương đối Nam Cung Hiên lược hiện thân mật xưng hô có nhẹ nhẹ khó chịu, nhưng hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài, chấn định tiếp tục phân tích nói, hắn thê tử chết, có thể hay không cũng cùng e giờ có quan hệ. Nàng phụ thân là e giờ người. Bị Tư Mặc như thế vừa nói, Vân Ương mới phát hiện, nàng đối Nam Cung Hiên thê tử phụ thân một chút đều không hiểu biết, hoặc là có thể nói. Bởi vì người kia không có phụ nửa điểm trách nhiệm, cho nên thâm ái thê tử đau lòng thê tử Nam Cung Hiên đối hắn trừ bỏ oán hận cùng phản cảm ở ngoài, không có đôi hắn làm bất luận cái gì điều tra. Nhắm mắt làm ngơ. Hơn nữa hắn nhiều năm không có xuất hiện ở Nam Cung Hiên trước mặt. Hắn đem nàng thi thể mang đi chẳng lẽ là muốn đem nàng làm thành tang thi. Hiện tại tang thi đã tồn tại nhất định trí tuệ, nếu trên tay hắn có tân vi rút tề, có lẽ thật sự có thể làm nàng sống lại. Vân Ương nói sống, là cái loại này không có tự mình ý thức sống. Bị virus sử dụng, hưởng có chỉ số thông minh, không có sinh thời ký ức. Ta đảo cảm thấy mục đích của hắn không ngừng tại đây. Như thế nào nói? Tiêu phí như thế thời gian dài chỉ là vì làm một cái người chết sống lại. Tư Mặc đáy mắt nổi lên một mạt châm trọng, ấn Tang Thi hiện tại tiến hóa tốc độ cùng sức chiến đấu tới xem, e giờ phải làm không chỉ là làm người chết sống lại, mà là muốn thành lập một cái cung bọn họ sử dụng người chết quân đội. Hủy diệt nhân loại, thống trị thế giới sao? Vân Ương khinh thường nói tiếp nói, ý nghĩ kỳ lạ. Nói không chừng ở không lâu về sau, hắn là có thể nhìn thấy hắn âu yếm thế tử. Tư Mặc nói lời này thời điểm mang theo chút vui sướng khi người gặp họa, một người nam nhân ái một nữ nhân ái đến loại tình trạng này, nếu thật nhìn thấy nữ nhân kia một lần nữa đứng lên, còn đứng ở trước mặt hắn muốn lấy tánh mạng của hắn nói, sẽ là như thế nào một cái biểu tình? Là cùng nàng cùng đi chết? Vẫn là cam nguyện bị nàng giết chết? Nếu nàng thật sự biến thành người theo như lời bộ dáng, ta sẽ ra tay. Nàng sẽ không đối chết đi người ôm có đồng tình, muốn thương tổn nàng bằng hữu. Mặc kệ là ai, cho dù là bọn họ tình cảm chân thành người, nàng cũng chiếu sát không lầm. Ta sẽ ở hắn phía trước tìm được nàng, nếu có uy hiếp, ta liền đem nàng đầu chặt bỏ. Nàng chính là như thế ích kỷ. Tư Mặc Âm Hàn đáy mắt không có nửa phần ý cười, khoe miệng nhợt nhạt độ cung mang theo đối nào đó cảm tình khinh thường. Kết thúc nói chuyện, Vân Ương đứng dậy vào Lan Tinh phòng. Vốn dĩ liền ái sạch sẽ thiên tài lúc này đã cởi ra dơ hề hề quần áo. Mặc vào tủ quần áo nam trang, có chút đại, tuy rằng ghét bỏ là người khác xuyên qua, nhưng cũng hảo quá chính mình kia thân tràn đầy Tang Thi huyết quần áo. Thoát đến không còn một mảnh người ở đơn giản vọt cái lạnh, trà lau xong chính mình mới vừa lấy ra một kiện hắc áo sơ mi mặc vào khấu nút thắt, lại không biết không có khóa trái môn bị người đẩy ra, làm hắn không hề phòng bị ngốc lăng ở tại chỗ. Vân Ương nhìn kia đuôi tóc có điểm ướt. Bởi vì hàng năm ở trong nhà làm nghiên cứu mà tuyết trắng da thịt ở hắc áo sơ mi phụ trợ hạ càng thêm trắng nõn, xanh thẳm hai tròng mắt bởi vì nàng ngoài ý muốn xâm nhập hơi hơi trợn to, giống một con rơi xuống nước chấn kinh tiểu miêu. Quá lớn hắc áo sơ mi vừa vặn đến hắn đùi căn phía dưới một chút, miễn miễn cưỡng cưỡng che khuất mắc cỡ bộ vị. Thật là cái tu sắc khả san mỹ thiếu niên nột. Vân Ương dưới đáy lòng cảm thán. Nhưng mà bị dọa ngốc Lan Tinh lấy lại tinh thần chuyện thứ nhất cũng không phải che khuất mắc cỡ địa phương, mà là thao khởi bên cạnh gạt tàn thuốc chiều Vân Ương tạp qua đi, đi ra ngoài. Phẫn nộ tiếng hô giống bị ít hoàng hoa khuê nữ, Vân Ương tránh thoát kia hung khí lúc sau vội vàng rời khỏi phòng đóng cửa lại, đang xem đến vài bước ngoại chuẩn bị tiến chính mình phòng Tư Mặc khi, nàng bên thai đột nhiên tiêu lên, nhiệt nhiệt, làm nàng có chút biến yếu. Cái kia, ân. Có khác thâm ý nhẹ ân làm Vân Ương đáy lòng phát run. Không có gì. Vân Ương sờ sờ nóng lên vành hai, lễ phép tính gõ gõ Lan Tinh cửa phòng, nghe được bên trong một trận nhanh chóng mặc quần áo cọ sát thanh sau, cửa phòng đã bị người mạnh mẽ mở ra, Lan Tinh đỏ lên mặt, phẫn nộ lam đồng phảng phất châm ngọn lửa, làm gì? Chương 145. Có chút việc tìm ngươi. Vân Ương thấy hắn đáy mắt nổi giận, vừa rồi mạo phạm, ngượng ngùng. Không nghĩ tới Vân Ương loại này cao cao tại thượng người thế nhưng sẽ cho nhân đạo khiểm Lan Tinh bị nàng này hành vi dọa tới rồi, ở sửng sốt vài giây lúc sau, mới chất phát nột thối lui một bước, làm nàng tiến vào. Lần sau tiến vào nhớ rõ gõ cửa. Phục hồi tinh thần lại người ngữ khí có điểm đông cứng, nghĩ đến chính mình thiếu chút nữa bị xem trống trơn, Lan Tinh gương mặt nháy mắt dâng lên một cổ khô nóng, trắng non khuôn mặt đỏ rực, hơn nữa hắn kia thập phần biệt nữ biểu tình. Làm người nhịn không được muốn miết thượng vài cái mới thoải mái. Vân Ương liếc mắt nhìn hắn, lập tức đi đến trong phòng ghế trên ngồi xuống, nói, hảo. Nàng sẽ bởi vì chính mình hành vi xin lỗi, cũng sẽ nghe ý kiến của người khác, tựa hồ không có trong tưởng tượng như vậy khó có thể ở chung. Lan Tinh ngồi vào biên, hỏi, ngươi tìm ta có cái gì sự? Vân Ương nhìn hắn mang theo chút nghi hoặc thanh trên mắt, nói, ngươi biết e giờ văn kiện sao? Đó là cái gì? Một người tự nhiên phản ứng là không lừa được người, đương nàng nhìn đến hắn mấy không thể thấy nhíu mày cùng đấy mắt hiện lên nghi ngờ khi, mới chậm rãi nói ra chính mình trước mắt biết đến một chút sự tình, ta hoài nghi có người cố tình làm nhân loại khủng hoảng virus, tổ chức quy mô khổng lồ, thần bí, trước mắt nắm giữ chỉ có bên cạnh tin tức, muốn thâm nhập hiểu biết nói, còn cần chút thời gian. Lan Tinh chính mình chính là làm nghiên cứu. Cho nên đối có người sẽ nghiên cứu vi rút loại chuyện này không có cảm thấy bao lớn ngoài ý muốn, vi rút loại đồ vật này truyền bá lên lại mau cũng không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn trải rộng cả nước đi. nói không chừng trận này tai nạn là tận thế cùng ngày dị biến tạo thành đâu. Hắn không quá tán thành Vân Ương cách nói, rốt cuộc vi rút loại đồ vật này cường hắn nữa, kia cũng là yêu cầu một cái khuyết tán quá trình. Hơn nữa quốc gia có hơn 1 tỷ dân cư, thổ địa diện tích như thế đại, làm sao như vậy mau? Hai người đều có. Vân Ương nghĩ nghĩ, nói, ngày đó dị biến khả năng tạo thành nào đó từ trường. Cho nên nhân loại mới có thể xuất hiện dị năng. Nàng đối cái này không quá hiểu biết, đi vào thế giới này sau cũng không chú ý này bộ phận tin tức, nàng có thể làm cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Có khả năng, hơn nữa ngươi theo như lời cái kia cái gì tổ chức, có lẽ loại này thay đổi cũng ở bọn họ kế hoạch ở ngoài, bất quá giống nhau làm loại chuyện này người muốn thay đổi kế hoạch quá đơn giản. Làm loại này vi rút nhân tâm chẳng có thể hảo đến nào đi. Bọn họ hận không thể thế giới càng loạn mới là. Lan Tinh che miệng đánh cánh áp, đơn giản dựa vào đầu, che lại chăn, lười biếng tiếp tục dùng hắn thiên tài đầu phân tích, làm nghiên cứu phòng thí nghiệm sẽ không như vậy mau dọn ly, rốt cuộc những cái đó thiết bị giá trị phi phạm, rời đi nói quá dẫn người chú ý. Ta muốn cho ngươi giúp ta. Vân Ương nói thẳng ra nàng mục đích, ta sẽ tận ta có khả năng tổ kiến một chi khoa học đoàn đội, chiếm lĩnh một chỗ căn cứ cho các ngươi nghiên cứu phá được vi rút dược tề. Ta chuyên tấn công lĩnh vực không ở này. Hắn không có trước tiên cự tuyệt. Ta sẽ cho ngươi yêu cầu hết thẻ tư liệu. Ta tin tưởng lấy ngươi tài trí có thể hoàn mỹ hoàn thành cái này nhiệm vụ. Này không phải cố ý vớt mông ngựa, mà là Lan Tinh xác thật có cái kia đã gặp qua là không quên được. Suy một ra ba bản lĩnh. Đối với Vân Ương duy trì tín nhiệm cùng ca ngợi, Lan Tinh vui sướng gợi lên khỏe miệng tới. Ta đây liền thử xem hảo. Dù sao hắn đối nguyên lai chuyên tấn công hạng mục có chút nhạt nhẽo, đổi một loại khiêu chiến một chút cũng rất không tồi. Cảm ơn. Vân Ương đáy lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng không có khả năng mạnh mẽ bức bách một nhà khoa học đi làm không muốn làm sự tình, huống chi trước mắt này một vị là chân chính thiên tài. Nghe thế Thanh cảm tạ Lan Tinh kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn đến nàng đáy mắt liền nàng chính mình cũng không cảm thấy được nhạt nhẽo ôn nhu sau, ngực cứng lại, vội vàng ở đỉnh lên thi nằm hảo. Hảo hảo, ngươi chính là ta tân đội trưởng, ta cái này làm đội viên không được nghe đội trưởng nói sao. Được rồi, không có việc gì ngươi liền đi ra ngoài đi, ta muốn nghỉ ngơi. Ân. Vân Ương nếu đã cùng hắn nói xong rồi sự tình, cũng liền không có tiếp tục lưu lại tất yếu, trực tiếp đứng dậy chạy lấy người, tiếng đóng cửa không lớn, thực dễ dàng làm người cảm giác được nàng cao tu dưỡng. Nam ở Thượng Lan Tinh nhìn trần nhà phát ngốc. Hắn tân đội trưởng rốt cuộc là cái như thế nào người đâu. Cảm giác hảo phức tạp. Rõ ràng là lãnh khốc vô tình bộ dáng, lại có thể ở nàng đấy mắt nhìn đến làm hắn cảm giác thực ấm áp tín nhiệm. Rõ ràng là cao không thể phàn bộ dáng, ở nàng ngôn ngữ động tác gian, rồi lại có thể cảm thấy nàng đối hắn tôn trọng cùng tán thành. Rõ ràng chỉ là vừa mới tên người xa lạ mà thôi. Lan Tinh gãi gãi chính mình kia đầu mềm mại tóc ăn, kéo chăn chôn trụ chính mình, không nghĩ. Phiền. Vân Ương mới vừa đi ra cửa, liền nhìn đến ỉ ở một bên Tư Mặc. Nàng nhướng mày, hỏi, đều nghe được. Ân. Làm người muốn phạm tội giọng thấp mang theo chút giọng mũi, cào Vân Ương trái tim có điểm tê dại. Ta đây liền không cần lặp lại lần nữa. Người tin tưởng hắn. Đúng vậy nàng như thế nào cảm giác hắn hôm nay có điểm kỳ quái. Ngày thường hắn cùng nàng giống nhau là cái loại này không có việc gì liền không mở miệng người. Hôm nay như thế nào chủ động khơi mào đề tài? Vì cái gì? Vân Ương ngẩng đầu, nghiêng đầu xem hắn, hắn ánh mắt thực thanh triệt, hơn nữa, một người mắt không lừa được người. Mắt. Tư Mặc gợi lên trào phúng cười ngân, mặc dù bị người phản bội quá cũng vẫn là tin tưởng chính mình mắt cùng trực giác sao. Vân Ương trầm mặc trong chốc lát, trong thanh âm mang theo phân xa cách, đúng vậy. Nàng sẽ không đi hỏi hắn là như thế nào biết chính mình bị phản bội quá. Dù sao lấy đầu góc của hắn, hẳn là cùng nàng giống nhau dựa một người hành vi phân tích ra. Nàng ngày thường biểu hiện thực rõ ràng sao. Tư Mặc xem nàng nhẹ nhàng nhăn lại mày, giống đại nhân giáo huấn tiểu hài tử, dùng một loại hơi mang ghét bỏ lạnh lẽo ngữ khi nói, ăn qua mệt cũng không giải trí nhớ. Hừ. Vân Ương hừ lạnh một tiếng liền vòng khai hắn vào chính mình phòng. Tư Mặc hung ác nham hiểm nhìn Lan Tinh cửa phòng, rồi sau đó đi vào chính mình phòng. Phòng nội. Vân Ương hướng quá lạnh thay đổi thân quần áo sau nằm ở thượng, bao tay đã ở nàng tắm rửa thời điểm bị nàng thu hồi nhẫn, trắng nón mảnh dài bàn tay giơ lên phía trên, nhìn từ vô danh chỉ mang về ngón út nhẫn, từ từ thở dài, đến bây giờ còn không có nửa điểm phản ứng, Khanh Linh không phải là phế đi đi. Đang lúc nàng như thế nghĩ, nhẫn liền truyền đến một chút lạnh lẽo đau đớn, làm nàng ngón út phản xạ tính vừa kéo, chuyện như thế nào. Sau đó liền nhìn thấy một cái trúc đũa phẩm chất màu bạc con rắn nhỏ ở nhẫn đột nhiên chán ra đồng tiền lớn nhỏ pháp trận thượng chui ra tới, xoắn hoa lệ tiểu thân thể dọc theo cánh tay của nàng nhanh chóng hoạt hướng nàng bên gáy, thân mật cọ nàng gương mặt. Tê tê màu bạc con rắn nhỏ vui sướng cọ chủ nhân gương mặt. Vân Ương đem nó vê lên, đầu ngón tay truyền đến lạnh lẽo làm nàng thực xác định này cũng không phải chính mình ảo giác sau, mới kêu ra tên của nó, Ngân Tương. Tê. Chương 146. Ngươi không phải hẳn là ở bên kia sao? Như thế nào đến nơi đây tới? Chúng nó cũng tới. Nhìn thấy nguyên bản hẳn là ở thế giới kia khế ước thú, Vân Ương khó tránh khỏi sẽ kích động chút, trong tay lực đạo làm cái kia màu bạc con rắn nhỏ thống khổ vặn vẹo thân thể, thẳng đến nó dùng cái đuôi co rút đau đớn nàng, mới làm nàng khôi phục một chút bình tĩnh, tung lực đạo, hơn nữa đem nó thật cẩn thận phùng ở lòng bàn tay. Ngân Tương thực nhân tính hóa thở dài nhẹ nhõm một hơi sau, mới đối nàng lắc đầu, dùng tâm linh truyền âm phương thức cùng nàng nói chuyện. Chúng nó không ở nơi này. Chủ nhân, ta lúc ấy là vào nhẫn linh nguyên không gian lột ra, hoa rất dài một đoạn thời gian thành công lột ra lúc sau vốn dĩ muốn ra tới, nhưng không biết vì cái gì cảm thấy một trận mãnh liệt không gian vặn mẹo. Ở cảm thấy được chủ nhân có nguy hiểm khi, liền đem sở hữu lực lượng ngưng tụ lên cấp chủ nhân làm thành một cái bảo hộ màng. Sau đó liền lâm vào ngủ say. Ngân Tương cảm giác được đến từ chủ nhân suy sút, vội vàng liếm liếm nàng lòng bàn tay, nói, chủ nhân đừng khổ sở, chủ nhân khôi phục thực lực nói, hẳn là có thể bổ ra thứ nguyên về nhà. Bổ ra thứ nguyên yêu cầu thần cách, mà ta Vân Ương khó khăn, phương pháp này nàng phía trước cũng nghĩ tới, nhưng muốn một cái hoàn toàn mới thần cách ra tới, không đơn giản yêu cầu thần vương chúc phúc, cũng đến dựa vào chính mình cơ duyên. Rất nhiều tiền bối trăm cây ngàn đắng đạt được thần vương chúc phúc sau, cùng cực cả đời cũng không có tìm được sáng tạo thần cách cơ duyên. Ở một cái khác không thế nào tôn trọng thần minh thế giới, nàng lại muốn như thế nào mới có thể đạt được thần vương chúc phúc. Ngân Tương oai oai đầu nhỏ, không do nói, chính là chủ nhân hiện tại đã có thần cách ra. Ách! Bất quá còn thực mỏng manh, dự dục chung. Ngân Tương lắc lắc đuôi rắn. Ta có thể cảm giác được chủ nhân thần cách giấu ở nhận chung chưa từng mở ra quá kia phiến môn lúc sau, ta sẽ trước tiên thức tỉnh, cũng là vì nhận chung kia mỏng manh thần cách lực lượng. Không có hướng về chúc phúc cũng có thể làm ra thần cách tới. Vân Ương kinh ngạc không biết muốn nói cái gì mới hảo. Bất quá cái kia thần cách hơi thở có điểm hỗn loạn, quang minh cùng hắc ám hơi thở cùng tồn tại, ta chưa từng có cảm giác được như thế loạn thần cách. Ngân Tương có chút lo lắng. Rốt cuộc quang minh cùng hắc ám là không có khả năng cùng tồn tại, cái này thần cách giống một đầu ẩn nút manh thú đột nhiên xuất hiện ở nhận chung cấm kỵ nơi, phảng phất chờ nó dựng dục hoàn thành kia một khắc, liền sẽ hủy thiên diệt địa giống nhau. Quang minh cùng hắc ám cùng tồn tại sao? Vân Ương tự giễu cười, sẽ có được quang minh, là bởi vì trước kia nàng cùng một đóa bạch liên hoa giống nhau nơi trốn tản quang chi chúc phúc, từ quang minh thánh nữ biến thành đế quốc chiến thần, đều là vì thiên hạ thương sinh. Vì đế quốc cường thịnh, chút nào không suy xét chính mình, cho nên mới làm cho tín ngưỡng vượt qua nào đó người, thành bọn họ cần thiết nhổ một cây thứ. Ma hắc ám, chỉ sợ là nàng đấy lòng oán hận làm nàng có đọa ma dấu hiệu đi. Nói không chừng nàng thật sự sẽ giống phía trước gặp được bàng trúc khỉ ôm nói giống nhau, liền tính là thần, cũng chỉ sẽ là ma thần. Không biết ma thần chi vị còn không không có. Nàng đấy mắt thích giết chóc chi khí làm Ngân Tương bất an, chủ nhân, ngài. Ta tưởng ngươi cũng biết Khanh Linh đã ngủ say, nguyên nhân là ta thả rằng thành ma, cũng không tha thứ những cái đó phản bội ta bỏ ta người. Ngân Tương từ trước kia liền đau lòng nó chủ nhân, hận không thể đem nó nhiều năm cất chứa ở xà trong động bảo vật toàn bộ phụng hiến, nhưng nó lấy ra nhiều ít, chủ nhân liền sẽ cấp những cái đó lòng tham không đáy người nhiều ít, dần ra, nó cũng liền không phụng hiến, bởi vì chủ nhân sẽ không có được, những người đó, không xứng có được. Xa là cực kỳ máu lạnh động vật, nhưng đương nó có được linh thức, nhận định chủ nhân, kia đó là toàn tâm toàn ý, đáy mắt chỉ có chủ nhân tồn tại, người khác đều là cỏ rác. Nó có thể trở thành thánh thú, cũng có thể trở thành hung thú. Từ trước bận tâm chủ nhân quang minh thiện niệm, nó ức chế xà tộc bản năng thích giết chóc, nhưng nhìn đến hiện tại chủ nhân, nó cao hứng lắc lắc cái đuôi, chủ nhân, ngài muốn giết ai? Ta đi nha! Anh! Chủ nhân rốt cuộc học được ích kỷ tàn bạo. nó hoàn mỹ cường đại chủ nhân rốt cuộc không đốc. Nếu chúng nó cũng ở, nhất định sẽ trộm cử hành chúc mừng đại hội. Chúc mừng chủ nhân không đốc. Chúng nó không cần nghẹn khuất che giấu dã thú bản tính có thể không kiêng nể gì sát sát giết. Vân Ương kỳ thật ở thu ngân tương thời điểm liền biết nó, còn có chúng nó đều là khát vọng máu tươi, nhưng chúng nó vì nàng, vẫn luôn ở nhẫn mại, yên lặng mà thừa nhận cùng trả giá. Hiện tại ngẫm lại, nàng cái này làm chủ nhân, thật là quá thất bại. Nàng chim nhẹ bắn một chút nó đầu nhỏ, nói, liền ngươi hiện tại bộ dáng, có thể giết hay. Nàng tuy mặt vô biểu tình, đáy mắt lại dâng lên độ ấm, cái này làm cho ngân tương vui vẻ lại lần nữa hoạt đến nàng bên gáy, cọ cọ, không quan hệ à, không thể tự mình bó người chết, nhưng nhân ra ra có độc à. Một giọt nọc độc có thể độc chết một thuyền người đâu. Ngân tương ngày thường tương đối ổn trọng, chỉ có cảm xúc tăng vọt thời điểm sẽ dùng một ít điệp từ. Hảo, ta Vân Ương một đốn, nói, ngươi có thể từ linh nguyên không gian ra tới, ta đây có phải hay không đã có thể đi vào. Khanh Linh không ở vô pháp sống dùng, chỉ có thể đương một cái bình thường tồn trữ không gian, nếu chính mình có thể đi vào vậy càng tốt, thực lực tăng trưởng sẽ mau rất nhiều. Ngân tương cùng nhẫn không lớn, cho nên chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, một câu liền đánh nát Vân Ương niệm tưởng, Khanh Linh không ở, chủ nhân vẫn là không cần nghĩ đi vào, vạn nhất ra không được làm sao bây giờ. Hào đi! Nàng thất vọng ôm chăn ngủ hạ, có tình huống đánh thức ta. Tốt, chủ nhân hảo hảo nghỉ ngơi đi. Ngân tương đau lòng cọ cọ Vân Ương, sau đó đem thân thể bàn đến một bên, đem ngũ cảm phóng tới lớn nhất, giống trung tâm thị vệ giống nhau đề phòng. Nó có thể cảm giác được chủ nhân mệt mỏi, chỉ sợ là vẫn luôn không có hảo hảo ngủ quá một cái an ổn giấc. Này rốt cuộc là cái dạng gì thế giới? Có thể làm nó cường đại chủ nhân tinh thần mệt thành như vậy. Tuy rằng nói chủ nhân thực lực bị suy yếu rất nhiều, nhưng cũng không đến mức ngủ không hảo giấc đi. Chẳng lẽ là có cái nào ngu xuẩn cấp chủ nhân kéo chân sau? Thuần bạc xà đồng hiện lên một tia khó chịu, dựa theo nó chủ nhân trước kia một ít xuẩn hành vi tới suy đoán, chỉ sợ thật là bị ngu xuẩn cấp liên lụy. Thực hảo, nếu nó ngân tương đại gia đã tỉnh, kia nó liền sẽ nỗ lực sàng chọn cùng cảnh cáo những cái đó tới gần chủ nhân người, đừng nghĩ đem nó hoàn mỹ chủ nhân trở thành chúa cứu thế giống nhau quỳ lạy, đưa ra một ít mạc danh này yêu cầu. Ngân tương nhỏ bé yếu ớt thanh âm giống một cái kẻ bên tử vong người thở dốc, khinh phiêu phiêu chui vào ngân tương trong óc, làm nó xả khu chấn động. Ngân tương. Khanh Linh, thanh âm không giống A. Ngân tương. Thỉnh hảo hảo bảo hộ chủ nhân nó không phải không muốn tỉnh lại, mà là. Ngươi xảy ra chuyện gì? Nếu đã tỉnh, vì sao không chủ động chủ nhân? Mà là tìm ta. Loại cảm giác này thực không xong, Khanh Linh đối chủ nhân ỷ lại chúng nó đều biết. Không nghĩ tới nó thế nhưng sẽ trước tìm nó. Thỉnh hào hảo, bảo hộ chủ nhân, ta sẽ hoàn chỉnh trở về. Không gian. Chủ nhân có thể đi vào. Khanh Linh. Khanh Linh. Chương 147. Vô luận ngân tương như thế nào kêu gọi Khanh Linh tên, đều không có được đến đáp lại. Đáy lòng có chút lo lắng đồng thời, cũng ở do dự mà muốn hay không cùng nó chủ nhân đề cập chuyện này. Khanh Linh hiển nhiên là không nghĩ làm chủ nhân biết nó sự tình, nhưng ngân tương buồn rầu dùng cái đuôi cào cao đầu, chủ nhân hiện tại thực lực liền tính biết Khanh Linh không thích hợp chỉ sợ cũng làm không được cái gì, chỉ biết đồ tăng phiền não, không bằng chờ chủ nhân thực lực khôi phục một ít, nhắc lại để. Như thế tưởng tượng, ngân tương đáy lòng kia khối hòn đá nhỏ liền rơi xuống, thanh thản ổn định cho nó ra chủ người gác đêm. Vân Ương này một ngủ, tới rồi cách thiên giữa trưa mới tỉnh lại. Nàng xoa xoa bởi vì ngủ đến lâu lắm mà chướng đau huyệt thái dương, nhìn mắt đồng hồ thượng thời gian, cơ hồ ngủ mười mấy tiếng đồng hồ, vượt qua nàng bình thường giấc ngủ gấp đôi nhiều, khó trách sẽ đau đầu. Chủ nhân tỉnh lạp ngân tương lắc lắc cái đuôi, ân cần bỏ qua đi, nghĩ đến chính mình hiện tại đã không thể hóa thành hình người, không thể cho nó ra chủ người bưng trà rót nước, khổ sở bò tới rồi chăn thượng, chủ nhân, ngân tương không thể hầu hạ ngươi mặc quần áo súc miệng. Vân Ương nhẹ nhàng mà sờ sờ nó đầu nhỏ, đứng dậy hạ. Chờ nàng rửa mặt xong, thay đổi một thân sạch sẽ quần áo sau, liền nhìn đến ngân tương nửa chết nửa sống nằm ở thượng, tản ra một cổ tử ai oán. Cho rằng nó là đã chịu nơi này vẫn đủ không thuần linh lực ảnh hưởng, làm cho nó dáng vẻ này, lo lắng đi qua đi, nâng lên nó, hỏi, không thoải mái. Ngân tương lắc đầu, huề phải nói. Những cái đó hôn trướng đồ vật thế nhưng làm hại chủ nhân muốn đích thân rửa mặt trải đầu thay quần áo. nhìn đến chủ nhân không có nô buộc tại bên người hầu hạ, khổ sở trong lòng. Vân Ương đột nhiên cảm thấy trước kia nàng ở ngân tương, hoặc là mặt khác khế ước thú trong mắt, là một phế nhân. Này đó ta đều có thể chứng minh tới. Hiện tại ngẫm lại, trước kia thân phận xác thật là làm nàng ở rất nhiều chuyện thượng không cần tự mình động thủ. Ngân tương bãi cái đuôi còn tưởng nói chút cái gì, nhưng nghe tới rồi tiếng đập cửa lúc sau, Ma Lưu bỏ đến Vân Ương bên gãy bàn hảo, phải cho đối thủ áp lực, vậy đến đứng ở hữu lực địa hình thượng nhìn xuống bọn họ. Vân Ương mở ra cửa phòng, bên gãy kia nháy mắt cứng đờ một chút xúc cảm làm nàng sửng sốt một chút, nhìn chăm chú Tư Mặc hai giây sau, mới hỏi, cái gì sự? Phụ trách phái phát nhiệm vụ người hôm nay 8 giờ đưa tới nhiệm vụ đơn. Tư Mặc quét mắt nàng trên vai vật nhỏ, có điểm cảm thấy hứng thú nhướng mày nói, ngươi vật. Bên này không có khế ước thú cái cách nói này, vì thế Vân Ương gật gật đầu, ân. Cái gì thời điểm xuất phát? Phòng bếp có ăn, chờ ngươi ăn cơm xong lúc sau, chúng ta lại xuất phát. Tư Mặc tự giác thối lui làm nàng qua đường. Vân Ương tới rồi bàn ăn trước nhìn đến đang ở quét tức vệ sinh Lan Tinh sau, lại nhìn về phía Tư Mặc, trực giác cho rằng là người nam nhân này ở nàng ngủ thời điểm làm cái gì, mới có thể làm cái này thiên tài làm hắn ngày thường khinh thường đi làm sự. Tư Mặc chỉ trên bàn chén đũa, nói, riêng cho ngươi lưu một phần, ngươi không ăn nói, liền uổng phí Lan Tinh một phen vất vả. Lan Tinh nấu cơm, bưng lên chén đũa đã khai ăn người hầu nghi liếc mắt đưa lưng về phía nàng quét tức người. Nói, ngươi đối hắn nói cái gì? Nàng nhưng không hy vọng trong đội xuất hiện khác nhau ngật đáp, nói như vậy sẽ thực dễ dàng ảnh hưởng đến ngày sau hành động. Tư Mặc tỏ vẻ vô tội nhún vai, mà Lan Tinh tháo xuống bao tay cao su, vẻ mặt khó chịu đối Vân Ương nói, không có gì, chỉ là đáp để đáp sai rồi, đã đánh cuộc thì phải chịu thua mà thôi. Hắn quá mức tự tin, cho nên không tin cái này cho hắn cảm giác như là một cái rắn độc nam nhân ra để sẽ làm khó hắn. Kết quả làm cho sau này việc nhà đều về hắn làm. Vân Ương nuốt xuống một ngụm cơm, thấy không khí còn tính hài hòa, liền dứt khoát không hề hỏi đến. Chờ bọn họ chuẩn bị tốt, tới rồi xuất phát địa phương, nhìn đến kia giá thế thân bốn luân xe xe ba bánh, Lan Tinh cười. Vân Ương nhìn mặt khác cũng là muốn đi làm nhiệm vụ thu thập các loại vật tư dị năng giả tiểu đội, không phải không gian đại dịp chính là đường cong lưu sướng đại bài xe, nhìn lại cho bọn hắn phân đến xe điện ba bánh. Nàng ngoắc ngoắc ngón tay, đem cái kia đứng ở xe ba bánh bên người kêu lại đây. Là ngươi phụ trách phân phối sao? Bởi vì trong căn cứ sở hữu thay đi bộ công cụ đều có ký lục, cho nên phân phối cho ai liền về ai phụ trách, nếu làm nhiệm vụ trên đường hư hao hoặc là vứt bỏ, vậy muốn tại hạ một lần nhiệm vụ chung một lần nữa cấp căn cứ lộng tiến một chiếc thay đi bộ công cụ nhập kho, bằng không phân đến đồ ăn sẽ rất ít, cũng hoặc là không có. Mang theo giày nặng mắt kính người đẩy đẩy mắt kính, nói, không phải, ta chỉ là ký lục các ngươi này đó dị năng giả là vài giờ xuất phát, sau đó vài giờ về đơn vị, cũng thống kê vừa xuống xe trước có hay không tổn hại hoặc bị vứt bỏ. Vân Ương gật gật đầu, hỏi, kia phân phối này đó chiếc xe cho chúng ta người là ai? Người nọ thấy nàng thái độ tốt đẹp, vì thế không tưởng như vậy nhiều nói, là Lý Tỷ, nàng hôm nay đến bên này thay phiên công việc. Cảm ơn. Nàng nhẹ nhàng cười, nghe nói có chút người sẽ làm ơn đi ra ngoài làm nhiệm vụ người mang về tới một ít bọn họ muốn đồ vật, có chuyện này sao? Có là có. Có thể nói cho ta Lý Tỷ hôm nay có yêu cầu đồ vật sao? Ta tưởng ngươi cũng đã nhìn ra, nàng đối chúng ta chi đội ngũ này ấn tượng tựa hồ cũng không quá hảo. Vân Ương có điểm bất đắc dĩ như mày, nói, nếu ngươi nói cho ta nói, ta có lẽ cũng có thể giúp ngươi mang điểm ngươi muốn đồ vật trở về. Người nọ do dự một chút, nhưng trung quy vẫn là không chống lại, đem chính mình muốn đồ vật cùng Lý Tỷ muốn đồ vật nói cho Vân Ương. Phi thường cảm tạ ngươi thông cảm, ta sẽ tận lực đem ngươi muốn đồ vật mang về tới cấp ngươi, đương nhiên, sẽ không bị mặt trên biết, yên tâm đi. Chỉ cần Vân Ương nguyện ý, nàng cũng có thể trở nên bắt diện linh lùng, làm người khởi không được cảnh giác. Chỉ là rất nhiều thời điểm nàng khinh thường cũng lười đến đi dùng loại này phương pháp. Loại này hành vi sẽ làm nàng nghĩ đến đã từng ngu xuẩn lại thiên chân chính mình. Kia, ta đây tiếp tục đi vội, tai kiến. Người nọ sợ hãi sẽ bị người khác biết chính mình ở cùng dị năng giả có không chính đáng giao dịch, giống nàng loại này chức vị lại không có dũng khí đánh chết tang thi người, chỉ cần ra điểm đảo ngũ sai, liền sẽ bị ném đến hỗn loạn nhất xê khu, nàng mới không cần qua cái loại này sinh hoạt. Vân Ương cười nhìn theo nàng rời đi, sau đó đi đến kia chiếc nàng liếc mắt một cái liền nhìn chúng xoáy khí Land Rover trước mặt, tiếp đón đều không đánh trực tiếp đem kia chuẩn bị mở cửa lên xe người đá ngã xuống trên mặt đất, đường đao nháy mắt ra khỏi vỏ, lưới dao sắc bén dưới ánh nắng chiếu xuống chiết xạ ra chói mắt hàn quang, huynh đệ, cùng ngươi thương lượng chuyện này. A, cùng ngươi đổi cái xe như thế nào? Tuy rằng nói là thương lượng, nhưng nàng hành vi lại cùng thương lượng ai không bên trên. Dẫn theo không túi lại đây Lan Tinh đối nằm trên mặt đất người không nhiều ít áy náy, trực tiếp đem trong tay đồ vật ném đến trong xe, sau đó dựa vào cửa xe thượng xem Vân Ương phát huy. Huy! Nữ nhân, đừng quá kiêu ngạo. Một bên dẫn theo một hồ thủy lại đây nam nhân nhìn đến nhà mình huynh đệ bị người đạp lên trên mặt đất còn dùng đao chỉ vào cái mũi, cả giận nói, ngươi biết chúng ta là ai sao? Chương 148. Các ngươi là ai cũng không quan trọng, quan trọng là cái này có được hay không lập. Vân Ương dùng đường đao hơi chút cắt vỡ người nọ cho mũi, nghe được gan đau hút không khí thanh sau, nghiền ngẫm nhìn kia đã đem ấm nước bông, vén tay háo tính toán đại làm một hồi người, nói, chỉ cần ngươi tiến lên một bước, ngươi bằng hữu liền sẽ chết. Mẹ nó. Nam nhân xem nàng xuống tay như vậy quyết đoán, thật đúng là không dám tiến lên, ngươi là ai? Ai cho ngươi là gan tại đây đánh người? Bọn họ đều là dị năng giả, ở tại khu khó tránh khỏi sẽ cùng S khu người giao tiếp, chậm rãi cũng liền hình thành mấy phương thế lực, hắn đầu phục S khu một cái quản lý giả, cho nên mặc kệ là đi ra ngoài công cụ vẫn là được đến vật tư đều so những người khác hảo rất nhiều. Tuy rằng không tính là bọn gián độc, lại cũng không ai dám chọc. Không nghĩ tới hôm nay ra cái ngoại lệ, đối bọn họ khiêu khích người thế nhưng là cái nữ nhân. Ta. Nàng giẫm trụ người nọ đã ngưng ra một chút hỏa tinh bàn tay, nói, Vân Ương. Vân Ương. Cái kia giết người không chớp mắt, liền người già phụ nữ và trẻ em đều không buông tha người. Vừa báo thượng tên, chung quanh những cái đó xem kịch vui người sôi nổi ngừng lại rồi hô hấp. Tuy rằng biết có cái kêu Vân Ương cường thế vào ở khu, nhưng chưa thấy được bản nhân, cũng chỉ coi như là trùng tên trùng họ thôi. Nhưng lấy trước mắt tình huống tới xem, nàng chính là cái kia Vân Ương, không sai. Nháy mắt đem người lực đảo, một đao đâm thủng người khác cái mũi, bá đạo đoạt người khác chiếc xe, này không phải cái kia hung tàn bá đạo, không nói đạo lý Vân Ương còn có thể có ai. Bọn họ tiếp tục đứng ở chỗ này có thể hay không bị nàng giận chó đánh mèo đến. Nghe nói nàng trừ bỏ tàn bạo ngoại, còn hỉ nộ vô thường, xem ai không vừa mắt liền một đao tử đi xuống, không mang theo bất luận cái gì giải thích. Nam nhân cũng là trăm triệu không nghĩ tới đoạt chính mình chuyên dụng xe người thế nhưng là Vân Ương, biết nàng nghe đồn hơn nữa nàng vừa mới biểu hiện, hắn không thể không tin tưởng nàng tuyệt đối có cái kia kiêu ngạo thực lực. Thả ta huynh đệ, xe nhường cho các ngươi. Bất quá là một đài xe mà thôi, đổi liền thay đổi đi. Hắn lại xui xẻo cũng không có khả năng đổi lấy cái xe đạp đi. Cùng lắm thì đi ra ngoài lại lộng một đài trở về hảo. Vân Ương câu môi gật đầu, cảm tạ. Nàng dịch khai chân, chuẩn bị thượng điều khiển vị thời điểm, lại nhìn đến Tư Mặc ở không biết cái gì thời điểm đã ngồi đi lên, vì thế nàng từ xa tiền vòng qua, làm được ghế phụ vị. Lan Tinh cũng đã ở phía sau tòa ngồi xong, hắn nhìn mắt ngoài xe kia bị đoạt chiếc xe mà ẩn nhẫn lửa giận nam nhân, cười nói. Ngươi thật đúng là bá đạo. Hắn hôm nay buổi sáng đi ra ngoài đi bộ thời điểm nghe được về Vân Ương một ít nghe đồn, rất có ý tứ. Người khác giúp ta như thế tốt hình tượng, ta đương nhiên cũng muốn thuận thế lợi dụng một chút, thỏa mãn một chút đối phương, cũng phương tiện một chút ta chính mình. Bởi vì Ngân Tương xuất hiện, Vân Ương tâm tình phá lệ hảo, lời nói cũng so ngày thường nhiều một ít. Ngươi thật đúng là hiểu được lợi dụng. Tư Mặc liếc xéo nàng một cái. Sau đó mắt nhìn phía trước tiếp tục lái xe. Kia đương nhiên. Không có mang lên bao tay trắng nón bàn tay không ngừng thưởng thức cùng nàng chơi hăng say Ngân Tương. Nói, ta nhưng không để bụng người khác như thế nào xem ta. Dù sao thực lực nói chuyện. Tư Mặc tự nhiên là hiểu nàng ý tứ trong lời nói, cho nên không nói thêm nữa cái gì. Chờ đoàn người tới rồi trên bản đồ đánh dấu tốt nhiệm vụ địa điểm. Vân Ương xuống xe sau nhìn quanh một chút không rộng bốn phía sau. Nói. Nơi này sẽ có cái gì? Tư Mặc nhìn mắt bản đồ, trầm thấp tràn ngập từ tính trong thanh âm nghe không ra hỉ nộ, bị chơi. Lan Tinh nháy mắt phản ứng lại đây hắn chỉ chính là cái gì sau, nhìn về phía Vân Ương, cũng không có lâm vào nguy cơ cảm giác trêu chọc nói, đội trưởng, ngươi tựa hồ chọc cái khó chơi ra hỏa a. Vân Ương không sao cả nhún nhún vai, nói, dẹp đường trở về không phải được rồi. Sang chỉ sợ không đủ hồi trình. Tư Mặc nhìn về phía nơi khác, nơi này tựa hồ là lâm thời chỗ tránh nạn. Gần như vùng ngoại thành địa phương vật kiến trúc rải rác đứng sừng sững ở các nơi, cách đó không xa là vừa rồi khai phá không bao lâu, liền tường vây đều còn không có xây lên tới lâu bàn. Kia phiến đã bị đào cơ đào khai hoàng thổ thượng có không ít dùng để cắm trại dã ngoại lều trại bên cạnh còn có nương giá linh tinh đồ vật. Lan Tinh theo Tư Mặc đầu đi tầm mắt nhìn qua đi, phát hiện có một cái lều trại ở nhẹ nhàng rung động lúc sau, nói, bên trong có người. Cho dù có, chỉ sợ cũng là tang thi. Vân Ương mang lên bao tay, nhìn từ bất đồng phương hướng dần dần toát ra tang thi, hiện tại đi còn kịp. Vậy đi. Lan Tinh một chút đều không nghĩ cùng tang thi đối thượng, không chỉ có ghê tởm, còn khiến người mệt mỏi. Đi thôi. Tư Mặc cũng là có thể không động thủ liền không động thủ. Dù sao những cái đó không có ý thức cấp thấp tang thi cách bọn họ còn rất xa, không có uy hiếp, cũng liền không cần thiết tiêu hao thể lực đi đánh chết. Rốt cuộc nơi này không có 1000, kia cũng không sai biệt lắm có vài trăm chỉ tang thi mới đúng. Liên ở bọn họ xoay người hết sức, một con không có da, chỉ có màu đỏ sẫm cơ bắp hoa văn tang thi trực tiếp đem bọn họ xe cấp háp móp méo một khối to, phế đi. Tháo. Lan Tinh vẻ mặt an tường biểu tình, đau lòng nhìn kia chiếc Land Rover. Tư Mặc tay ấn thượng trôi đao, bình tĩnh đánh giá ở trên nóc xe tang thi, biến dị. Như thế nào nhìn có điểm quen mắt. Ân. Cùng phía trước gặp được tang thi có điểm không giống nhau, tuy rằng không có làn da, nhưng kia ám sắc cơ bắp dưới ánh mặt trời lại tản ra đồng quang, thực cứng rắn bộ dáng. Này đặc sao không phải liếm thực giả sao? Lan Tinh chán ghét lại có chút sợ hãi nhìn cái kia tang thi, đại não ngoại phiên, không làn da, đầu lưỡi thô dài nhìn đến nó đại não ở không ngừng cổ động, Lan Tinh đột nhiên có điểm tưởng phun. Vân Ương không để ý đến Lan Tinh không khỏe. Vừa rồi hoàn toàn không có cảm giác được nó hơi thở, có lẽ là cảm thấy được này đó tang thi dị động mới đột nhiên xuất hiện. Tốc độ thực mau. Cơ hồ là trong nháy mắt xuất hiện ở bọn họ trước mặt, không có một tia dự triệu. Phong ngự hẳn là cũng không tồi, ngươi đao có thể hành. Nàng không nhất định dùng đao. Ta tin tưởng ngươi. Đối mặt biến dị tang thi, Tư Mặc tự phụ đến làm chính mình thả lỏng cảnh giác. Đây là giao cho nàng giải quyết ý tứ. Còn có phải hay không nam nhân? Ta nói các ngươi hai cái Lan Tinh có loại dự cảm, hán đội trưởng cùng tầm cơ gián độc đồng đội muốn chính diện thượng kia chỉ liếm thực giả. Lan Tinh, tiểu nhân giao cho ngươi, cái kia. Liếm thực giả liền giao cho chúng ta tới đối phó hảo. Vân Ương có chút nóng lòng muốn thử, phân phó Lan Tinh rửa sạch tiểu quái ngự khí đều nhiễm một tia nhẹ nhàng. Lan Tinh khỏe miệng vừa kéo, nếu đổi làm là trước đây những cái đó thiểu năng trí tuệ đội trưởng. Trước tiên hạ mệnh lệnh tuyệt đối là chạy trốn. Ai dám cùng loại đồ vật này đánh nhau a? Hắn vô lực đỡ chán, tuy rằng biết Vân Ương lợi hại, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới nàng thế nhưng là một cái chiến đấu phân tử. Gặp được đẳng cấp cao biến dị tang thi chẳng những không có một tia khiếp sợ, ngược lại bốc cháy lên chiến hỏa. Này với hắn mà nói rốt cuộc là tốt là xấu. Chủ nhân, thế giới này dị thú lớn lên như thế nào so ma giới những cái đó cấp thấp phế vật còn xấu? Ngân Tương vặn vẹo thân mình, ta nhất định phải đem thứ này tồn đến ký ức tinh thạch bên trong mang về cho chúng nó xem, rốt cuộc sống như thế thời gian dài chưa từng thấy quá như thế xấu xí sinh vật, chật chật chật. Chương 149. Vân Ương giơ tay nhẹ bắn một chút nó chán, cho dù có khống chế lực đạo, lại vẫn là đem Ngân Tương đạn đến choáng váng. Giống. Dã thú mãnh liệt gào giống làm thong thả hành tẩu cấp thấp các tang thi nhanh hơn bước chân. Trung quanh càng ngày càng nhiều tang thi xuất hiện, thực hiển nhiên là muốn ở bọn họ chung quanh hình thành một vòng vây. Vân Ương ánh mắt một lệ, đôi tay nắm tay, tiếp đón cũng không đánh trực tiếp vọt đi lên. Mạnh mẽ thân hình nhập kinh hồng du long thẳng đánh liếm thực giả, phòng ngự tư thái dày nặng bao tay thật mạnh chú ý đánh ở nó làm phòng ngự cánh tay thượng, phát phanh một cái chầm đủ. Lom xuống đi cứng rắn cơ bắp ở Vân Ương thối lui đồng thời chậm rãi khôi phục thành nguyên dạng, có thể thấy được nó có được nhất định tự lành năng lực. Bị nhân loại khiêu khích liếm thực giả phẫn nộ mở ra tràn đầy bén nhọn răng nanh miệng rộng, hung ác đối Vân Ương cắn qua đi. Vân Ương động tác nhanh chóng lui ly nó công kích phạm vi vòng, góp chân vừa mới vừa đứng vững, nên đón nàng chính là cái kia hơi đoan có tựa cá câu gai ngược cái đuôi. Vừa mới vừa nhảy lên tính toán né tránh, kia liếm thực giả cũng đã tập kích đến nàng trước mặt, khiến cho nàng không thể không dựa đôi tay chống lại nó bả vai cùng chế trụ nó hằng dưới. Sắc nhọn mang theo dịch nhảy hàm răng gần trong gang tấc, áp lực cực lớn làm cánh tay của nàng hơi hơi phát run. Chủ nhân, để cho ta tới cắn nó. Ngân Tương gắt gao mà bám vào nàng bên gáy, không phục nói. Cắn nó. Ngươi là tưởng biến thành cùng nó giống nhau quái vật. Một chân giẫm trụ nó còn ở ném động cái đuôi, nhấc chân tàn nhẫn lực đá hướng nó bụng, đá đến ván sắt dường như độn đau làm nàng giật mình. Nó phòng ngự năng lực xa xa vượt qua nàng phía trước gặp được tang thi. Chẳng lẽ cùng những cái đó biến dị ma thú giống nhau, tồn tại đặc thù năng lực? Giống. Nó lực phòng ngự tuy rằng rất mạnh, nhưng cùng lúc đó, nó cảm giác đau cũng so mặt khác tang thi muốn cao hơn rất nhiều. Kịch liệt đau đớn có thể làm nó phẫn nộ, mà một phẫn nộ, nó năng lực cũng sẽ được đến đại đại tăng lên. Vân Ương cũng không biết này chỉ giống nhau liếm thực giả biến dị tang thi cụ thể năng lực, cho nên chỉ có thể thử. Thấy biến dị tang thi mặc dù là ăn đau cũng không muốn bung ra đối nàng gông cùm xiềng xích khi, bao tay thượng hỏa long thạch đột nhiên phụt ra ra chói mắt lóa mắt ngọn lửa, này cùng ngày thường không giống nhau nùng liệt ngọn lửa làm Vân Ương kinh ngạc. Loại này ngọn lửa cùng nàng phía trước sử dụng ngọn lửa độ tinh khiết hoàn toàn không ở một cái cấp bậc. Như thế nào sẽ tăng lên như thế nhiều? Vân Ương còn ở kinh ngạc đồng thời, kia cảm giác được uy hiếp biến dị tang thi vì bảo toàn chính mình, không thể không bung ra nàng thoát đi tới rồi một bên đất chống thượng. Nhưng mà cho dù nó ở trước tiên né tránh khai, nó hai tay đã bị ngọn lửa đốt trọi, màu đen vết rách hạ nổ tung cơ bắp hoa văn, miệng vết thương còn mạo nhẹ nhẹ khói nhẹ. Tản mát ra lệnh người buồn nôn thanh tửi. Ở chém giết cấp thấp tang thi Lan Tinh không cái kia nhàn tình đi xem nàng là như thế nào cùng biến dị tang thi đánh nhau, chỉ là dư quang liếc đến nàng dị năng khi, xanh thẳm trong mắt hiện lên kinh ngạc lúc sau, chính là đối chính hắn khen ngợi. Hắn rốt cuộc dựa hắn tràn ngập trí tuệ mắt tìm được một cái đáng tin cậy đội trưởng. So với kinh nghiệm không đủ mà có vẻ có chút luống cuống tay chân Lan Tinh, Tư Mặc liền nhàn nhã rất nhiều. Đường đao không vội không chậm tùy ý thu hoạch tang thi đầu, kia lập lòe hàn mang lưới dao tổng hội ở tang thi tới gần hắn trước người một bước trước đem chúng nó đánh chết, trên người cũng là không có nhiễm nửa điểm huyết tinh. Hắn nhìn Vân Ương không muốn sống dường như đấu pháp, trong lòng có chút chấn động đồng thời, cũng thay đổi đối nàng một ít cái nhìn. Nàng thật là so người bình thường thú vị rất nhiều, hắn không phải không có gặp qua thân thủ lợi hại nữ nhân, nhưng chưa từng gặp qua dám như thế làm. Mang theo một thân sát khí cùng quái vật chiến đấu, còn có thể lý trí phân tích đối phương nhược điểm cùng ưu điểm. Nàng sạch sẽ lưu loát thân thủ không có bất luận cái gì một cái dư thừa chiêu thức, một chưởng một quyền, tinh chuẩn đánh vào tang thi trên người, ở nó cứng rắn thân hình thượng đập ra không ít không kịp tự lành vết thương. Kêu biến dị tang thi mặc kệ như thế nào giống giận uy hiếp, đều không có ảnh hưởng nàng động tác. Ứng đỏ ngọn lửa lệ người kinh diễm, phảng phất là một cái có linh khí hỏa xà. Ở bao vây lấy nàng thân hình vì nàng hình thành nháo không thể phá hỏa thuẫn đồng thời, cũng sẽ tùy thời đối kêu biến dị tang thi tiến hành công kích. Nàng có thể ở nó trên người lưu lại dấu vết, cũng là vì này trước người ngọn lửa đi. Biến dị tang thi ở Vân Ương chưa từng ngừng lại dày đặc công kích hạ kế tiếp bại lui, trên người miệng vết thương càng ngày càng nhiều, đặc sệt máu tích trên mặt đất hình thành một vòng lại một vòng đồ văn, nó bắt đầu trở nên táo bạo lên, từ nó tiến hóa đến bây giờ. Chưa từng chịu quá như thế nhiều thương. Theo nó phẫn nộ, nó cánh tay thượng cơ bắp bắt đầu phồng lên, thượng thủ cánh tay như là bị người không ngừng nhét vào thiết khối giống nhau lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bành trướng. Nó học Vân Ương công kích nó bộ dáng, nắm tay chiều nàng huy qua đi. Mang theo một trận tanh phong nắm tay thẳng đánh nàng bả vai, Vân Ương đôi tay tựa xà giống nhau thuận thế quấn quanh chế trụ nó cánh tay, theo nó công kích lực đạo đem nó hung hăng ném bay đi ra ngoài. Tang thi khổng lồ mà cứng rắn thân hình trực tiếp đem hoàn hảo xi măng mà tạp ra một cái hố to, cũng hoạt ra một khoảng cách. Quấn quanh ở Vân Lương trên người hỏa xà thấy tình thế muốn xông lên đi đem nó đốt cháy một chút, lại bị nàng ngăn cản. Ngân Tương, không cần đi qua phân sự. Hiện tại Ngân Tương cũng không thích hợp thao tác hỏa long thạch chung ngọn lửa, đặc biệt là hiện tại loại này độ tinh khiết. Là, chủ nhân. Nó biết nó chủ nhân là vì nó hảo. Vì thế ngoan ngoan thu hồi lực lượng của chính mình, làm tràn ngập nó linh thức ngọn lửa biến thành bình thường hỏa thuẫn vờn quanh ở Vân Ương bên người. Giống. Biến dị tang thi không cam lòng nhanh chóng bò lên thân tới hướng lên trời giống giận, những cái đó bình thường tang thi tốc độ càng nhanh, còn ở ưu tiên chém giết tang thi Tư Mặc cảm giác được bất đồng lúc sau, ánh mắt sầu lãnh, trong tay động tác cũng so với trước nhanh không ít. Nó tiếng hô có thể tăng cường này đó tang thi năng lực. đã chém giết ít nhất cũng có 100 tới chỉ tang thi. Lan Tinh đơn giản dùng ra chính mình dị năng, lôi điện ánh sáng tím nơi tay trong tay thoáng hiện, thiên tài đối với dị năng lĩnh ngộ, khống chế cùng vận dụng so với kia chút người thường muốn thuần thục rất nhiều. Hắn gần chỉ là đem bọc lôi điện tay ở tang thi trước mặt nhẹ nhàng vung lên, kia tang thi đầu liền giống bị bạo đầu giống nhau, phanh một chút vỡ thành tra. Dị năng loại đồ vật này hắn là có thể không cần liền không cần, bởi vì mỗi lần dùng xong lúc sau hắn đều sẽ cảm thấy một loại khó có thể chịu đựng không khỏe. Đau muốn chết còn tưởng phun, phun lại phun không ra. Quả thực chính là tự ngược. Trung quanh tang thi bắt đầu chia làm hai bát, một bộ phận tiếp tục chiều Tư Mặc cùng Lan Tinh dũng đi, một bộ phận còn lại là dũng hướng về phía Vân Ương cùng biến dị tang thi. Vân Ương cảm thấy loại tình huống này có chút kỳ quái, nhưng quái dị chỗ lại có chút không thể nói tới. Vì cái gì nó ở mệnh lệnh những cái đó tang thi chiều nó chính mình dũng đi? Chẳng lẽ là tính toán dùng tang thi số lượng bài trừ một đạo thi tưởng làm phòng ngự không thành? Liên ở Vân Ương khó hiểu suy tính tự hỏi khi, liền nhìn đến kêu biến dị tang thi giơ lên cự trảo, giống ninh nắp bình dường như đem một con tang thi đầu ninh hạ, sau đó mở ra thật lớn miệng, ba lượng hạ liền đem kia đầu ăn đi vào. Chương 150. Theo nó không ngừng cuồng ăn động tác, nó bên người chồng chất thi thể cũng càng ngày càng nhiều, cơ hồ mau chôn rất nó nửa cái thân mình. Nó trên người hoa thương cùng bỏng cũng theo nó ăn cơm mà được đến chữa khỏi, làn da so với trước càng thêm ánh sáng, lỏa lộ bên ngoài đại não từ nguyên bản tái nhợt than chỉ dần dần mà tiến hóa thành huyết hồng. Ăn cơm đồng loại tình huống này Vân Ương không phải chưa thấy qua, chỉ là nó tiến hóa tốc độ không khỏi cũng quá nhanh. Không thể lại làm nó ăn xong đi. Đang lúc nàng như thế nghĩ, ngọn lửa cũng đã ngưng kết thành một phen sắc bén hỏa nhận xuất hiện ở tay nàng trung, mà đương nàng đang muốn chuẩn bị công kích, một cái màu đen bóng dáng đột nhiên chạy trốn ra tới, ngoại hình cùng biến dị tang thi tương tự, cũng là đại não lộ ra ngoài, một trương cự miệng chiếm hơn phân nửa mặt. Chỉ là nó trên người ăn mặc một kiện lượng thân chế tạo đồ tác chiến, mặt trên không chỉ có treo, trên lưng cùng phần eo còn treo vài chi bất đồng. Nó rơi xuống đất bất quá là vài giây thời gian, ở Vân Ương thấy do nó diện mạo đồng thời, nó bắt lấy biến dị tang thi cánh tay, dùng một loại mau đến quỷ dị tốc độ đem nó kéo đi, chớp mắt không thấy. Vân Ương cùng Tư Mặc biết rõ thả chạy chúng nó về sau tất thành họa lớn, lại bất đắc dĩ phát hiện này không rộng địa phương đã mất đi chúng nó tung tích. Nàng nhìn đã bị mây đen chiếm đầy u ám không trung, phảng phất cảm giác được một hồi sắp thành hình thật lớn âm mưu chính nên diện mà đến. Muốn nhanh hơn bước chân. Tư Mặc đi đến nàng phía sau, nhìn kêu màu đen tang thi rời đi phương hướng nói. Ân. Nàng nhìn mắt bốn phía tang thi, ngươi cảm thấy cái này cùng e giờ có quan hệ sao? Tất nhiên. Cái gì người có thể khống chế loại này nguy hiểm biến dị thể? Không có tư tưởng quái vật là khó nhất khống chế. Chỉ cần có dự tề, liền không khó khống chế. Tư Mặc chém rớt một bên tang thi, nói, tựa như đối phó phát của người bệnh giống nhau, một chi chấn định tề là có thể làm cho bọn họ an tĩnh. Người thông minh lập tức liền đem loại này khả năng sâu trôi lên, ý của ngươi là, vừa mới kia chỉ màu đỏ biến dị tang thi rất có thể là chấn định tề có tác dụng trong thời gian hạn định qua mới có thể xuất hiện ở chúng ta trước mặt. Ở đối phương phát hiện nó mất đi khống chế lúc sau, liền phái ra mặt khác một con tang thi. Có lẽ, hết thể đều là suy đoán, hắn cũng không xác định. Cần thiết nhanh lên bắt được tương quan văn kiện. Vừa mới cái kia quái vật các ngươi thấy được đi. Lan Tinh nhẹ thở phì phò đã đi tới, nói, ta đều mau hoài nghi tang thi vi rút người có phải hay không sinh hóa phan nao tản. Mặc kệ có phải hay không, chúng ta chỉ cần biết rằng bọn họ là cần thiết tiêu diệt địch nhân là đủ rồi. Vân Ương nhìn chỉ nhiều không ít tang thi đàn, trong lòng đột nhiên toát ra một cổ tà hỏa, nàng vòng đi vòng lại chạy đến L thị, trừ bỏ biết mấy phân còn không có khởi đến tác dụng văn kiện bên ngoài, liền không có gì đặc biệt tiến triển. Từng điều manh mối đều đổ ở cùng cái điểm thượng, ra ngoài còn đụng tới này hai cái làm nàng cảm giác được nguy hiểm biến dị tang thi. Hỏa Long Thạch cảm ứng được nó chủ nhân phẫn nộ, bạo liệt ra tới ngọn lửa sông thẳng gần nhất kia chỉ tang thi. Sau đó bắt đầu một người tiếp một người lan tràn. Chỉ chốc lát sau, này phiến đất trống liền biến thành một tòa biển lửa. Lan Tinh nhìn trước mắt cảnh tượng, không khỏi nuốt nuốt nước miếng, thật cẩn thận ngắm liếc mắt một cái Vân Ương, phát hiện nàng sắc mặt âm trầm, mắt mang theo gặp thần sát khí khi, cơ trí lựa chọn làm một hồi an tĩnh bối cảnh. Nhận thấy được nàng khác thường, Tư Mặc cũng lựa chọn an tĩnh đại ở một bên không cho nàng ngột ngạt. Nhẫn bởi vì nàng mặt trái cảm xúc trở nên dị thường lạnh băng, thẳng đến đông lạnh đến nàng đuôi chỉ xương cốt đều đau khi, bao tay thượng, hỏa long thạch bên băng long thạch đột nhiên phiêu ra 6 giác bông tuyết, cùng hỏa long thạch thức tỉnh giống nhau, trời xui đất khiến, nàng thức tỉnh rồi băng lực lượng. Tư Mặc Mi đuôi nhẹ trọn, nàng là song hệ dị năng. Không, hẳn là tay nàng bộ có kỳ quặc. Hắn đã nhìn đến quá tay nàng bộ biến hóa không ngừng một cái hình thái, nàng vận dụng hỏa dị năng thời điểm, trung gian kia viên giống lưu ly cục đá sẽ phát ra hồng quang. Mà hiện tại, kia viên màu đỏ cục đá bên vốn dị ảm đạm không ánh sáng cục đá tản ra nhàn nhạt màu xanh băng vầng sáng, này không phải khoa học là có thể giải thích sự tình, nàng rốt cuộc là cái gì người? Ma pháp sư. Trong óc đột nhiên xuất hiện loại này ý tưởng làm Tư Mặc sửng sốt một chút, hắn phía trước cũng không tin tưởng trên thế giới này có ma pháp sư lại hoặc là vu sư linh tinh tồn tại, nhưng tận thế, tăng thi virus, thời tiết đột biến lúc sau lại lần lượt xuất hiện dị năng. Này dĩ vãng đủ loại, đều làm hắn không thể không đi suy xét Vân Ương là ma pháp sư khả năng tính. Hảo, chúng ta trở về đi. Thở ra một hơi, Vân Ương đã trải vớt rõ ràng cảm xúc, hỏa tuy rằng còn ở thiêu đốt, nhưng đã tự động cho nàng bổ ra một cái hồi L thị lộ. Ở trên đường có vứt đi chiếc xe, đến lúc đó có thể thử xem có hay không có thể phát động. Vân Ương cảm giác được trên cổ tay tồn tại lửa nóng cùng lạnh lẽo khi, nâng lên tới vừa thấy, băng long thạch như thế nào thức tỉnh rồi. Có lẽ là phải về ứng nàng nghi vấn, băng long thạch thượng huyền phù sau rắc đông tuyết thân mật bay tới nàng trước mặt, giống chỉ nghịch ngợm tinh linh ở nàng chóp mũi thượng nhẹ điểm một chút. Liên khó nhất thức tỉnh ngươi đều xuất hiện, mặt khác long thạch chỉ sợ cũng nhanh đi. Bất quá băng hỏa hai loại thuộc tính tương khắc, nàng hẳn là may mắn nó hai còn không có ngưng kết xuất tinh linh thể sao. Sáu giác đông tuyết tả hữu phiêu phiêu, sau đó bay tới Tư Mặc trước mặt, lại bay tới Lan Tinh trước mặt, có lẽ là bởi vì từ Lan Tinh trên người cảm giác được nó thích lôi thuộc tính, cho nên vốn dĩ không thích thân cận nhân loại nó ở Lan Tinh trên mặt điểm điểm sau liền phiêu trở về Vân Lương bên người. Gì? Lan Tinh sờ sờ còn có ti lạnh lẽo gương mặt. Hắn đây là bị một viên bông tuyết sao? Nó thích ngươi. Vân Ương nhìn băng long thạch thượng kia phiến bông tuyết, nói, ngươi hẳn là cảm thấy cao hứng, nó vừa mới đối với ngươi gây băng chi chúc phúc. Cái gì là băng chi chúc phúc? Ngươi ở dưới không mấy chục độ hoàn cảnh chung có thể không mặc quần áo tự do hành tẩu. Điểm này ở nhiệt độ không khí biến hóa không chừng tận thế chung, vẫn là rất không tồi. Liền không thể nói hàm xúc một chút sao? Lan Tinh chịu chịu khoe miệng. Đối Vân Ương cùng kia phiến bông tuyết nói thanh cảm ơn. Gì? Hắn vì cái gì phải đối một mảnh bông tuyết nói cảm ơn a? Tư Mặc lẳng lặng mà nhìn bọn họ hô động, trong lòng có ti mạc danh khó chịu. Băng chi chúc phúc. Hừ. Giáo thụ, thực nghiệm thể đã trở lại. Một cái ăn mặc áo bờ lật trắng nam nhân vẻ mặt bất an suy thấp thỏm tâm đứng ở văn phòng ngoài cửa hội báo. Căn cứ nội quan trọng thực nghiệm thể hội chạy ra đi hoàn toàn là hắn thao tác thượng sai lầm. Chỉ cầu giáo thụ có thể vong khai một mặt, bỏ qua cho hắn lúc này đây. Đã có người nói cho ta. Lệnh băng thanh âm từ văn phòng nội truyền ra, vốn dĩ ta cũng tưởng có thể trở về liền tính, nhưng là EG8 ở bên ngoài tựa hồ ăn không ít không sạch sẽ đồ vật, đã phế đi. Giáo thụ, EG8 ở bên ngoài tuy rằng ăn những cái đó không quá sạch sẽ đồ vật, nhưng cái này làm cho nó trước tiên nhanh hơn nó tiến hóa tốc độ, lực lượng cùng trí lực đều được đến tăng lên. Này. Chương 151. Bên ngoài vài thứ kia sẽ ảnh hưởng nó tiến hóa độ tinh khiết, vốn đang có thể tiến hóa càng hoàn mỹ một ít, lại bởi vì ngươi sai lầm khiến cho ta mất đi một cái vất vả sáng tạo ra hoàn mỹ chiến sĩ. Đối với EG8 năng lực, hắn vẫn là rất thích. Vốn dĩ tính toán dùng virus tề làm nó được đến càng tốt tiến hóa, lại không nghĩ rằng bị một cái món lòng hỏng rồi hắn vốn có kế hoạch. Hắn âm lanh thong thả trong giọng nói mang theo một tia tiếc nuối cùng thương hại. Làm người không rét mà run thanh tuyến dễ như trở bàn tay liền quyết định một người vận mệnh, xem ở ngươi như thế thành tâm xin lỗi phân thượng, dứt khoát liền bắt ngươi mệnh tới đền bù ta tổn thất đi, vừa lúc có cái không ra tới dinh dưỡng tảo, có thể cùng ta nghiên cứu phát minh tân tác phẩm. Hắn thật là hận thấu thế giới này hết thảy, hắn muốn đem cái này dơ bẩn lại dơ bẩn thế giới hảo hảo quét tước. Giáo thụ, thỉnh tha thứ ta lúc này đây. Giáo thụ. Bị người gọi là giáo thụ người hiển nhiên đã không nghĩ lại nghe được ngoài cửa người vô nghĩa, trực tiếp gọi người đem hắn kéo đi xuống. To như vậy văn phòng nội, chói mắt đèn dây tóc chiếu sáng hết thảy. mấy trăm mét vuông đại trong không gian chỉ ở trung ương nhất bảy thuần hắc bàn làm việc, đột ngột mà quỷ dị. Bàn làm việc sau kia ngồi ở xa hoa làm công ghế người đưa lưng về phía trí tuệ nhân tạo phóng ra tới hình người hình ảnh, nhắm mắt, ngón cái mềm nhẹ ấn thái dương, như đang ngẫm nghĩ cái gì, lại tựa hồ chỉ là đơn giản đau đầu. Chủ nhân, xin hỏi đã chịu ô nhiễm EG8 muốn như thế nào xử lý? Trí tuệ nhân tạo phóng ra tới hình tượng cung kính ở một bên cong eo, đông cứng ngữ điệu không mang theo bất luận cái gì cảm tình cố vấn sáng tạo nó người ý kiến. Thêm vào mấy chi tân nghiên cứu phát minh vi rút tề, sau đó phóng nó đi ra ngoài. Đã không thuần tịnh tác phẩm lưu lại cũng là lãng phí hắn tài nguyên. Tốt. Nó tại hạ phát xong vứt bỏ EG8 mệnh lệnh lúc sau, tiếp tục hỏi, chủ nhân, nơi này có một đoạn EG7 mang về tới hình ảnh, ngài yêu cầu hiện tại xem xét sao. Nói lên cái kia mệnh danh là EG7 toàn hắc tăng thi, giáo thụ bởi vì tổn thất EG8 mà càng chặt mặt mới thả lỏng một ít. Đó là hắn cho tới nay mới thôi nhất đắc ý tác phẩm, không chỉ có được siêu cường chiến đấu kỹ năng, ngay cả phòng ngự cùng trí lực đều so mặt khác tác phẩm mạnh hơn vài lần. Trước mắt nó đã tới tiến hóa đỉnh, có lẽ lại quá không lâu, chờ hắn lại nghiên cứu phát minh ra mấy chi kiểu mới virus, nó sẽ cho hắn mang đến càng nhiều kinh hỉ đi. Giáo thụ bày mưu đặt kế trí tuệ nhân tạo đem EG7 quay chụp đến hình ảnh thả xuống ra tới. Đang xem đến kia như thư trung miêu tả hồng liên nghiệp hỏa hưởng đỏ khi, hắn ấy mắt hiện lên một tia điên cuồng, biết đây là ai sáng tạo ra tới sao. Hắn rất sớm phía trước liền biết thế giới này bởi vì dị biến xuất hiện dị năng giả, hắn cũng xem qua không ít dị năng giả phóng thích dị năng, nhưng không có xem qua độ tinh khiết như thế cao dị năng. Hưởng đỏ ngọn lửa hoàn mỹ không có một tia tạp sắc. Kia hừng hực thiêu đốt ngọn lửa tựa như từng đạo huyết mạc, xem đến hắn nhiệt huyết sôi trào. EG7 lúc chạy tới, chiến đấu đã tiếp cận kết thúc, chỉ biết lúc ấy hai nam một nữ, cũng không rõ ràng là ai phóng thích dị năng. Ba người kia mặt rõ ràng sao? Nếu không biết là ai sáng tạo, nhưng chỉ cần biết rằng diện mạo, liền không khó tìm ra. Hắn đã gấp không chờ nổi muốn biết là ai. Thực xin lỗi, chủ nhân EG7 thu được mệnh lệnh là cấp tốc mang về EG8, cho nên lúc ấy cũng không có dừng lại. Có nề nếp trả lời làm giáo thụ tâm sinh không vui. Máy móc chính là máy móc, vĩnh viễn đều không đạt được hắn muốn hiệu quả. Phái vài người lẻn vào L thị căn cứ, nhất định phải tìm ra mấy người kia. Sau đó mang về tới. Hắn hiện tại đã bắt đầu xuống tay bắt giữ dị năng giả, hắn muốn nhìn một chút, những cái đó được đến trời cao chiếu cố người ở virus ăn mòn hạ sẽ biến thành cái gì bộ dáng. Hắn muốn đem bọn họ biến thành hắn tác phẩm, làm hắn tác phẩm có được dị năng. Nếu thành công, kia hắn muốn trở thành thế giới này vương quả thực chính là sắp tới. Loại này mất đi nhân tính điên cuồng ý tưởng làm hắn kích động ôm đầu, cong hạ thân tử, dùng khuỷu tay chống lại đầu gối, phát ra một tiếng lại một tiếng, tựa dã thú giống nhau bệnh trạng thở dốc. Không có cảm tình trí tuệ nhân tạo đối với hắn loại này biểu hiện không có bất luận cái gì cảm giác, nó tựa như một cái trung thần quản gia giống nhau an tĩnh đứng ở một bên, mắt nhìn thẳng nhìn trắng bóng mặt tường, chờ đợi nó chủ nhân tiếp theo mệnh lệnh. Bên kia tới tin tức sao? Hơi chút khôi phục bình tĩnh giáo thụ một lần nữa ngồi xong, thân mình lười nhác tựa lưng vào ghế ngồi, phảng phất vừa rồi cái kia thiếu chút nữa phát cuồng người không phải hắn. Thực xin lỗi, không có. Trí tuệ nhân tạo bởi vì lấy ra tư liệu mà tạm dừng một chút, bên kia truyền đến tin tức, tân thực nghiệm thể đối tân vi rút sinh ra tốt đẹp phản ứng, đang ở dung hợp giữa. Phù hợp độ là nhiều ít. Rất nhiều thực nghiệm thể đối tân vi rút phù hợp nhiều lắm là giống nhau, phát huy không ra vi rút cường đại, ngẫu nhiên có như vậy hai chỉ không tồi, lại cũng không phải thực lý tưởng. 80. Cái gì? 80. Đó là cái gì khái niệm? Đúng vậy. Nhìn dáng vẻ bọn họ thực không tồi sao? Giáo thụ cười cười, nói, xem ra chúng ta bên này cũng muốn nhanh hơn tốc độ, rốt cuộc ai trước nghiên cứu phát minh ra nhất đồng tác phẩm mới có thể được đến tổng bộ thưởng thức. Đúng vậy. Đình Liệt Dương, vẫn luôn không có tìm được xe vân lương đoàn người chậm gì gì đi ở ngẫu nhiên sẽ toát ra mấy chỉ tang thi đậu du trên đường. Hoang tàn vắng vẻ bốn phía chỉ còn lại có mang theo nhiệt khí phong gào thét mà qua, cuốn lên một trận tanh hôi, gọi người vô pháp bỏ qua cái này lệnh người tuyệt vọng thế giới. Nàng nhìn nơi xa những cái đó cũ nát tổn hại phong ốc, ở đi ngang qua một gian phòng ở thời điểm, đột nhiên ngừng lại. Chỉ vào kia còn không có dựng hoàn thành lều, nói, đó là Gaza. Chỉ là mấy cây đầu gỗ giá lên lâm thời lều lớn bị người cố tình dùng một khối đủ mọi màu sắc đại vải đông che lại, bên cạnh rải rác rơi xuống mấy cái ô tô linh kiện khiến cho Vân Ương chú ý. Qua đi nhìn xem đi. Nàng nói những lời này hoàn toàn không phải ở trưng cầu bọn họ ý kiến, chỉ là nói cho một chút nàng chuẩn bị đi làm cái gì. Tư Mặc cùng Lan Tinh đối với nàng cường thế nhưng thật ra không có gì đặc biệt ý tưởng, hoạt động bước chân đuổi kịp nàng. Đại đến gần cái kia lều lớn, Vân Ương trực tiếp xốc lên kia khối đại vải đông, nhìn đến bên trong ngoại ra đều có chút sinh loại nhỏ xe vận tải khi, nhướng mày nói, hy vọng khai đến động. Đi bộ trở về sẽ lãng phí quá nhiều thời gian, bọn họ không lý do cự tuyệt bất luận cái gì một cái thay đi bộ công cụ. Vân Ương không phải thực hiểu được xe, cho nên nàng thực quyết đoán ôm hai tay đứng ở một bên, Lan Tinh một cái làm nghiên cứu, cũng không có khả năng tinh thông loại chuyện này, cho nên hai người thực an ý nhìn về phía Tư Mặc. Ưu nhã tôn quý nam nhân liếc bọn họ liếc mắt một cái, sau đó yên lặng mà đi xem xét chiếc xe. Không bao lâu, hắn liền đi rồi trở về, nói, xe chủ chuẩn bị một ít đồ vật ở trên xe, hẳn là muốn chạy trốn sinh, xăng không đủ, phỏng chừng là đi lấy thời điểm tao ngộ bất trắc. Này khối kỳ ba đại vải bông như thế nào giải thích? Lan Tinh ghét bỏ nhìn trên mặt đất đồ vật hỏi. Đối với hắn vấn đề này, Tư Mặc không có trả lời. Hắn rũ mắt nhìn về phía Vân Ương, phía trước cách đó không xa có trạm xăng dầu, mau chân đến xem sao. Chương 152. Vân Ương nhẫn có thể nói được thượng là cái gì cần có đều có, nhưng suy xét đến về sau tài nguyên sẽ càng ngày càng ít, nàng vẫn là lựa chọn trầm mặc gật gật đầu, nói, đi thôi. Thấy Tư Mặc đứng bất động, nàng kỳ quái thoáng ngẩng đầu xem hắn, còn có việc? Không có. Vốn dĩ tưởng cùng nhau hành động cho nên tại chỗ chờ nàng Tư Mặc nhìn nàng một cái, sau đó mang theo một thân khí lạnh chính mình hướng trạm xăng dầu phương hướng đi rồi. Lan Tinh đem một màn này xem ở trong mắt, đánh đáy lòng bội phục Vân Ương, Tư Mặc kia nam nhân muốn cùng nhau đi ý tứ như vậy rõ ràng, nàng như thế nào chính là không thấy được đâu. Tay cho ta. Lan Tinh sửng sốt, cái gì? Tay. Không rõ nguyên do Lan Tinh vươn tay. Ở Vân Ương đem một cái ấn tinh mỹ hoa văn bình sứ đặt ở trên tay hắn khi, hỏi, đây là cái gì? Lôi nguyên tố không hảo khống chế, hơn nữa ngươi thiên phú cao, thể chất kém, sử dụng lên di chứng sẽ thực nghiêm trọng, cái này linh đan có thể giúp ngươi giảm bớt loại tình huống này, một ngày một viên liền có thể. Nàng ý bảo làm hắn hiện tại liền ăn xong một viên, hảo bổ sung vừa mới chiến đấu hao phí tinh lực. Hắn tùy tiện không có biểu hiện ra không khỏe. Nhưng giữa trán mồ hôi lạnh cùng càng ngày càng tái nhợt sắc mặt làm nàng không chú ý đều không được. Lan Tinh ngây ngốc nghe lời ăn xong một viên, phát hiện trong thân thể đột nhiên dâng lên một cổ làm hắn cảm thấy phi thường thoải mái dòng nước cấm khi, kinh dị nhìn Vân Ương, đây là cái gì dược? Thấy hiệu quả như thế mau. Này linh đan cũng không phải thế giới này đồ vật, nàng muốn như thế nào giải thích đâu. Vân Ương nhìn về phía phát ra âm thanh địa phương, rút ra đường đao đi qua. Đang xem đến bị người nhốt ở trong ngăn tủ, đã biến thành tang thi tiểu hài từ khi, một đao cắm vào nó đầu góc, lạnh nhạt biểu tình không có bất luận cái gì cảm xúc dao động, phảng phất hết thể đều là đương nhiên. Lan Tinh hơi hơi thở dài, hỏi, nó bị khóa ở trong ngăn tủ, sẽ không đối chúng ta tạo thành uy hiếp, ngươi vì cái gì còn muốn sát nó. Vân Ương quay đầu nhìn về phía hắn, hắc bạch phân minh mắt mang theo làm người nhìn không thấu xương đen. Ta không có ý gì khác. Liền tò mò, hỏi một chút. Hắn cũng cảm thấy chính mình hỏi có chút thánh mẫu, nhưng lời nói đã nói ra đi. Ta tưởng, liền làm, có vấn đề. Không, không có. Lan Tinh biết chính mình vấn đề chạm được Vân Ương nghịch lần, cho nên thực tự giác mà cho chính mình tìm cái dưới bậc thang, không lại tiếp tục kia làm người xấu hổ đề tài. Hắn cảm thấy chính mình đầu óc có tật xấu, mặc kệ tang thi có hay không uy hiếp, đều là chặn đánh giết. Hắn vừa mới như thế nào liền náo chịu đâu. Lan Tinh cho chính mình xấu hổ vẫn luôn duy trì đến Tư Mặc đem xăng lộng trở về mới dần dần làm nhạt. Hắn thể về sau tuyệt đối sẽ không hỏi lại loại này ngu xuẩn vấn đề. Vân Ương làm Lan Tinh ngồi ở ghế điều khiển phụ, chính mình đứng ở trang không ít vật tư sau thùng xe. Vẫn luôn thực an tĩnh Ngân Tương lúc này thật cẩn thận cọ một chút nó chủ nhân bên gáy, hỏi, chủ nhân, ngươi không cao hứng. Đón gió mà đứng Vân Ương híp mắt chử. Vừa mới có điểm khống chế không được cảm xúc. Xảy ra chuyện gì? Chủ nhân lực cường đến đáng sợ, như thế nào sẽ phát sinh khống chế không được tình huống? Nàng dùng ngón cái chà sát đuôi giới, nói, có lẽ là lực lượng được đến một ít khôi phục, lại chém giết tang thi đổ máu, cho nên ảnh hưởng đến còn không có thành hình thần cách đi. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được đáy lòng có cổ cuồng bạo cảm xúc muốn ăn mòn nàng lý trí, thần cách trung hắc ám lực lượng cũng tăng cường vài phần. Chủ nhân phải cẩn thận, bị thần cách thay thế được đại năng không phải không có. Ngân Tương thực khẩn trương nói, nếu giết chóc sẽ làm hắc ám thần cách cường đại đến ảnh hưởng chủ nhân, kia. Chủ nhân đình chỉ giết chóc. Thế giới này chỉ có giết chóc. Vân Ương nghĩ nghĩ, nói, đừng lo lắng, chỉ này một lần. Chủ nhân nếu có nguy hiểm nói, nhất định phải nói cho ta a. Ngân Tương chán ghét thực lực bị tước chính mình. Cảm nhận được Ngân Tương suy sút, nàng giơ tay đè đè nó đầu nhỏ, nói, ta sẽ mau chóng khôi phục thực lực. Chỉ cần thực lực của chính mình khôi phục, nàng khế ước thú mới có thể đi theo đến đích. Ân Ngân Tương lại cọ cọ Vân Ương bên gáy mới một lần nữa an tĩnh treo ở nàng trên vai. Chờ trở lại L thị trong căn cứ, kia cấp Vân Ương hạ bộ Lý Tỷ Kiều căng ngạo mạn đứng ở kiểm kê vật tư địa phương, phùng cái folder, chờ tay không mà về Vân Ương chui đầu vô lưới. Hừ, dám cùng nàng đấu. Chỉnh đều chỉnh chết ngươi. Đấy lòng đã tưởng hảo vô số lời kịch Lý Tỷ đang xem đến Vân Ương từ một cái chứa đầy vật tư tiểu xe vận tải thượng nhảy xuống khi, trên mặt kia cao ngạo mỉm cười nháy mắt động lại ở trên mặt. Này như thế nào khả năng? Nơi đó rõ ràng không có bất cứ thứ gì. Chỉ có tăng thi. Nàng chẳng những không có chết, còn làm ra như thế nhiều vật tư. Lý Tỷ, hảo xảo, ngươi cũng tại đây. Vân Ương thái độ khiêm tốn có lễ, nghe nói ngươi yêu cầu nào đó thẻ bài nước hoa, vừa lúc ta ở nơi đó tìm được rồi, tuy rằng là người khác dùng quá, nhưng vẫn là hy vọng ngươi đừng ghét bỏ. Ngậy! A, Lý Tỷ có điểm hồi bất quá thần, Vân Ương thái độ chuyển biến quá lớn. Từ lúc bắt đầu không coi ai ra gì cao cao tại thượng, biến thành hiện tại này phúc khiêm tôn có lễ bộ dáng, chẳng những không có làm nàng buông tâm, ngược lại là làm nàng sởn tóc gáy. Không, ta không cần. Tuy rằng vẫn luôn muốn cái này xa xỉ nước hoa, nhưng nàng không dám thu. Thật đáng tiếc, ta đây liền đưa cho mặt khác một vị. Nghe nói nàng cũng thực thích này khoản nước hoa đâu. Khả ngộ bất khả cầu a. Vân Ương ôn hòa cười. Đem Lý Tỷ đối nàng sợ hãi thu vào đáy mắt, Lý Tỷ thật sự không cần sao. Lý Tỷ đương nhiên biết một vị khác là ai, cái kia vẫn luôn cùng nàng làm đối tiện nữ nhân. Ta muốn. Nàng một phen đoạt lấy Vân Ương trong tay đồ vật, nói, tính, mang theo ngươi người trở về nghỉ ngơi đi. Vật tư ta sẽ kiểm kê tốt. Làm phiền Lý Tỷ. Vân Ương lại là cười, ngay cả nàng mắt đều là cười. Chờ Vân Ương đoàn người rời đi nơi này. Lý Tỷ mới thật mạnh thở ra một hơi, tay chân lạnh lẽo nàng xoa xoa giữa trán toát ra tới mồ hôi lạnh, cái này Vân Ương rốt cuộc chuyện như thế nào? Chẳng lẽ là bị nàng đưa đến kia phế tích sau tinh thần thất thường không thành? Lan Tinh đánh cái ngáp, hỏi, đội trưởng, có âm mưu à? Tuy rằng nàng khí chàng thay đổi một ít, nhưng làm hắn có chút lạnh cả người. Nếu hắn bị nàng như vậy nhìn chằm chằm, buổi tối xác định vững chắc sẽ ngủ không tốt. Tổng cảm thấy sẽ có đại âm mưu chờ chính mình. Vân Ương câu môi cười, nói, đã nhìn ra. Nàng không phủ nhận. Quá rõ ràng. Nhìn ngươi vừa mới đem kia nữ nhân dọa thành cái dạng gì. Run đến cùng cái sàng giống nhau. Nàng đè đè bao tay thượng băng long thạch, cười mà không nói. Đừng đua quá mức. Cái kia Lý Tỷ dám đối với dị năng giả kế hoạch ra loại chuyện này, hậu trường nhất định không yếu. Vân Ương không sao cả nhún vai, đối Tư Mặc nói. Yên tâm, sẽ không bị phát hiện. Chờ tới rồi nơi dưới lầu, một cái bảo an cầm cái phong thư chạy đến Vân Ương trước mặt, hỏi, Vân Ương. Ân, đây là Nam Cung tiên sinh cho người thư tín. Nhìn mắt phong thư thượng ký tên, xác định là Nam Cung Hiên chữ viết sau, mới tiếp được, đà tạ. Chờ bảo an đi rồi, nàng mới mở ra phong thư nhìn nhìn, có điểm cảm thấy hứng thú nhướng mày nói, có điểm ý tứ. Chương 153. Là cái gì? Lan Tinh lại gần qua đi, ngầm quyền tái thư mời. Hắn cho ngươi cái này làm cái gì? Trước kia chơi qua. Nàng bình tĩnh phun ra một cái làm Lan Tinh kinh ngạc sự thật. Ngươi có điểm điên A. Không thể tưởng được nàng thế nhưng sẽ đi tham gia cái loại này tỷ lệ tử vong siêu cao quyền tái. Ở trong mắt hắn, loại này thi đấu chỉ có cùng đường lại hưởng có vũ lực người, lại hoặc là kẻ điên mới có thể đi tham gia đi. Thử hỏi cái nào người bình thường sẽ không có việc gì cho chính mình tìm đánh. Nàng nhún nhún vai, khi đó nhàn rỗi nhàm chán liền đi chơi mấy chàng, phát hiện bên trong người không mấy cái đáng giá lưu ý, liền rời khỏi. Nam Cung Hiên lúc này cho nàng đưa tới cái này là vì cái gì? Vài giờ? Tư Mặc hỏi. Buổi tối 8 giờ, còn có thời gian. Ân. Tư Mặc dẫn đầu lên lầu, nơi này hiển nhiên không phải một cái thích hợp nói chuyện địa phương. Chờ mấy người trở về đến trong phòng, nhạy bén cảm thấy được trong phòng đồ vật bị người động quá. Lan Tinh còn không có mở miệng nói chuyện, đã bị Vân Ương một cái tát bao lại miệng, đờ mờ. Câm miệng, nấu cơm. Vân Ương cảnh cáo nhìn mắt Lan Tinh làm hắn không cần nói chuyện lúc sau, trở lại chính mình phòng, phát hiện đồ vật cũng bị người động quá, nhưng lại cố tình khôi phục nguyên dạng khi, làm bộ cái gì cũng không biết đi đến phòng tắm chung. Đương nàng phát hiện trong phòng tắm cũng bị người trang camera mini khi, rửa mặt, bình tĩnh về tới phòng khách. Xem Tư Mặc kia âm khí nặng nề bộ dáng cũng biết hắn phòng cũng người khác động quá, loại này tư hữu vật phẩm bị người khác tùy tiện lật xem cảm giác là cá nhân đều chịu không nổi. Chỉ là vì cái gì bọn họ không ở ngay từ đầu liền lộng mấy thứ này. Ngược lại là ở bọn họ trụ quá vài ngày sau. Thoại bản thân liền không nhiều lắm hai người hơn nữa làm nghiên cứu có thể cả ngày không nói lời nào khoa học thiên tài liền như thế vẫn luôn an tĩnh mấy cái giờ, chờ đến 7 giờ hơn 40 ra cửa, cũng không có người chủ động mở miệng nói chuyện. Ở dưới lầu nhìn đến Nam Cung Hiên lại đây tiếp người xe khi, nàng đi qua, ngươi an bài. Cái gì? Thực thân sĩ vì nàng mở ra cửa xe Nam Cung Hiên kỳ quái nhìn nàng một cái, theo sau như là minh bạch cái gì giống nhau. Không người đến nàng bên thai nhỏ giọng nói, cũng chỉ có ngươi sẽ phát hiện bọn họ làm loại chuyện này. Đối với hắn tới gần, Vân Ương không có biểu hiện ra rõ ràng bài xích. Bởi vì nàng hiểu biết hắn. Nam Cung Hiên ngày thường đối nàng nhiều lắm chính là miệng thượng trêu chọc vài câu, thân thể hắn lại rất thành thật vì hắn chết đi thê tử thủ thân như ngọc. Mà hắn hiện tại như thế làm khẳng định là có mục đích của hắn. Không có, cảm ơn ngươi tới đón ta. Nàng hơi hơi mỉm cười. Lên xe. Tư Mặc có chút khó chịu nhìn Nam Cung Hiên liếc mắt một cái, ở hắn muốn đóng cửa xe thời điểm ngăn trở, ta cùng nàng ngồi. Nam Cung Hiên nhướng mày, làm cái thỉnh động tác. Bị lượng ở một bên Lan Tinh mắt trợn trắng, dài hơn hình trong xe mặt không gian như vậy rất có cái gì hảo đoạn. Chờ tới rồi hội trường nhập khẩu, Nam Cung Hiên mới đối Vân Ương nói, ngày đó mở họp nội dung chính là cái này quyền tái, sắp tới có không ít người sống sót dũng manh vào L thị. C2 khu đều đã đạt tới bão hòa, bọn họ tính toán sàng chọn một ít ưu tú người vào ở khu. Suy xét đến dị năng giả tự mình cảm giác về sự ưu việt, liền quyết định khai một hồi như vậy vô quy tắc thi đấu chọn lựa một ít càng ưu tú người vào ở S khu, cho trong căn cứ tốt nhất đãi ngộ. Đây là ở tuyển đốc công đi. Vân Ương khinh thường nói, quản lý tầng lo lắng khống chế không được lực lượng càng ngày càng ổn định dị năng giả. Cho nên yêu cầu một cái đại biểu tới áp chế bọn họ đúng hay không? Cũng có thể như thế lý giải. Có mấy cái danh lệch. Điều kiện là cái gì? Nàng nhìn mắt lục tục lại đây người, bởi vì nàng bản thân đối các loại nguyên tố có nhất định cảm giác, hơn nữa thức tỉnh rồi băng hỏa hai loại nguyên tố, cảm giác lực muốn so ngày thường mạnh hơn rất nhiều. Những người này lực lượng tuy rằng không cao, nhưng nếu thông qua đánh nhau ẩu đả, chỉ sợ sẽ tiếp tục tiến lên giai. Trước mở ra 100 danh ngạch, và ở S khu tốt nhất khu vực. Liên tính căn cứ này luôn hãm, cũng có thể ở trước tiên rút lui an toàn mà. Khu dân cư thượng vạn, lúc này đây thi đấu thế nhưng chỉ mở ra 100 danh ngạch. Quản lý tầng rốt cuộc muốn làm cái gì? Bọn họ hiện tại thoạt nhìn tựa hồ không có gì nhiệt tình, nhưng trong chốc lát mở màn thời điểm nói ra tương quan phúc lợi, chỉ sợ liều mạng nửa cái mạng cũng sẽ không màng tất cả giết chết đối phương đi. Căn cứ sẽ không sợ tổn thất dị năng giả. Nam Cung Hiên tỏ vẻ bất đắc dĩ lắc đầu, nói, bọn họ không suy xét này đó, bởi vì có cũng đủ súng ống đạn dược cùng bọn họ tiêu xài. Nghe ngươi như thế vừa nói, ta ngược lại là cảm thấy bọn họ chỉ là nhàm chán bắt đầu tìm việc vui. Rất nhiều có quyền thế người sẽ đối thế giới mất đi hứng thú, tiền tài mỹ nhân trong ngực, dần già liền trở nên nhạt nhẽo. Luôn muốn tìm điểm cái gì đặc biệt đồ vật tới bỏ thêm vào một chút chính mình hư không nội tâm, xem nhân loại cho nhau chém giết cũng là một loại lạc thú. Hảo, thời gian mau tới rồi, các ngươi từ nơi này vào đi thôi, vị trí ta đã thế các ngươi tìm hảo, tầm nhìn thật tốt. Nam Cung Hiên không có phủ nhận Vân Ương cách nói, ngày đó mở họp thời điểm, Vệ Mục Phàm đưa ra cái này ý kiến sau, hắn phát hiện có vài cái cao tầng nhân sĩ đều lộ ra một loại ẩn ẩn hương phấn cùng chờ mong. Những cái đó ở vào tuyệt đối khu vực an toàn người cả ngày cao chính vô ưu, đã bắt đầu cho rằng tang thi loại đồ vật này đã cấu không thành uy hiếp, dù sao bên ngoài có vài vạn người giúp bọn hắn ngăn đón, muốn chết cũng không phải bọn họ chết, cho nên liền bắt đầu nghị pháp tới tìm việc vui. Vệ Mục Phàm đưa ra cách đấu danh ngạch tái hoàn toàn phù hợp bọn họ yêu cầu, nay chẳng những có thể cho bọn hắn tìm được một cái cường đại dị năng giả, còn có thể rửa cái này dị năng giả áp chế mặt khác bắt đầu có dị tâm người. Vân Ương hôm nay gặp được hắn câu đầu tiên lời nói cho hắn biết, nàng phòng cũng bị trang những cái đó giám thị hành động đồ vật, điểm này làm hắn khó chịu, hắn cảm giác hắn bằng hữu bị mạo phạm. Vân Ương là hắn duy nhất bằng hữu, là trừ bỏ thê tử ở ngoài quan trọng nhất người, bọn họ dám động hắn nghịch lân, vậy chờ bị trừng phạt đi. Chờ bọn họ đi đến hội trường chung, treo công tác bài nhân viên công tác đem bọn họ lánh đúng chỗ tử cũng cung kính lui ra lúc sau, không đợi Vân Ương ngồi xuống. Phía sau liền truyền đến một đạo dị thường kích động, hận không thể toàn thế giới đều biết nàng cùng nàng có thân mật quan hệ thanh âm. Vân Ương, ngươi cũng tới a? Là tới xem thi đấu sao? Nôn Duyệt Nhạc không nghĩ tới Vân Ương cũng tới xem loại này thô lỗ thi đấu, càng không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ ở như vậy tốt vị trí. Có lẽ có thể làm ơn nàng giúp đỡ, làm nàng cũng ngồi trên đi, dù sao bên kia còn có hai cái không vị. Lan Tinh tò mò về phía sau vừa thấy, kia màu trắng thân ảnh ở đèn tuyển trong đám người phá lệ thấy được, lập tức liền bắt được hắn tầm mắt. Đối với những người khác tới nói khả năng sẽ bị Ngôn Duyệt Nhạc này phó ra nước bùn mà không nhiễm bộ dáng kinh diễm đến, nhưng đối với cả ngày đối mặt một ít áo bờ lật trắng Lan Tinh tới nói, nàng thật là thái bình phàm. Người bằng hữu, kia nhiệt tình phất tay bộ dáng liền cùng nhìn thấy cựu biệt thân nhân giống nhau, nếu không phải bị đám đông đổ ở phía sau, chỉ sợ đã sớm chạy tới ôm lấy nàng. Khoe miệng nàng xuống phía dưới kéo một ít, nói, đồng học, không thân. Chương 154. Thấy nàng này rất nhỏ biểu tình biến hóa, liền biết hai người quan hệ cũng không tốt. Không phải là có cái gì sự tình cầu ngươi mới như vậy đi. Tại đây sao nhiều người trước mặt kêu như thế lớn tiếng, Lan Tinh cảm thấy Ngôn Duyệt Nhạc phi thường không có tố chất, hơn nữa Vân Ương đối nàng không mừng, hắn trực tiếp cấp Ngôn Duyệt Nhạc ấn tượng đánh cái phụ phân, xếp vào cự tuyệt lui tới hộ. Có lẽ, đối với Ngôn Duyệt Nhạc, nàng nghĩ rồi lại nghĩ, thực khẳng định chính mình trước kia cùng nàng thật sự không có gì tiếp xúc sau, mới có chút nghi hoặc nói, tuy rằng cùng lớp nhưng một cái học kỳ xuống dưới cũng không có giao lưu quá, tận thế lúc sau ngược lại là đối ta phá lệ. Nhiệt tình. Điểm này là nàng không nghĩ ra, rốt cuộc nàng cũng biết chính mình cho người ta cảm giác cũng không tốt ở chung, rất nhiều người đối nàng đều là đường vòng đi. Ngôn Duyệt Nhạc ngược lại có cái thiên nhiên khí lạnh cái chắn dường như, nhìn thấy nàng liền hận không thể nhào lên tới cùng nàng tiến hành một hồi khuê mật gian thân mật giao lưu, cái này làm cho nàng có điểm phản cảm. Chẳng lẽ là xem ngươi đánh nhau đánh lợi hại, muốn tìm ngươi làm chỗ dựa? Thoải mái dựa vào sofa trên lưng Lan Tinh tiểu chân nhìn giá tốt lôi đài, thuận miệng một câu làm Vân Ương lâm vào trầm tư. Nàng nghĩ đến lúc trước mới vừa gặp mặt lúc ấy, tựa hồ là có cái này khả năng. Không màng Tào Thắng ngăn trở, thật vất vả chen qua đám người tới gần Vân Ương. Ngôn Duyệt Nhạc xoa xoa thái dương mồ hôi mỏng, nói, Vân Ương, ta có thể ngồi ở đây sao? Không đợi Vân Ương cự tuyệt, nàng liền lo chính mình phiền não lại hâm mộ nói, Vân Ương ngươi vận khí thật tốt, thế nhưng có thể chịu đến như thế tốt vị trí. Thấy nàng tự quen thuộc ngồi vào một bên không vị trí, Vân Ương cũng lười ngăn trở, nàng bị Tư Mặc cùng Lan Tinh kẹp ở bên trong. Có thể hoàn mỹ né qua Ngôn Duyệt Nhạc nhiệt tình. Tư Mặc ca ca, ngươi cùng Vân Ương cùng nhau xem thi đấu a. Đối mặt tuấn lãng phi phàm Tư Mặc, Ngôn Duyệt Nhạc tim đập có chút nhanh hơn Ninh Góc Áo, gần xem hắn thật sự hảo hoàn mỹ. Trên người cũng không có kỳ quái hắn xú, sạch sẽ, quả thực chính là nàng lý tưởng hình. Lúc này lại đây Tào Thắng nhìn đến Ngôn Duyệt Nhạc biểu tình sau, sắc mặt trầm xuống, Duyệt Nhi, chúng ta vị trí ở phía sau. Nơi này có thể là người khác vị trí, vẫn là trở về đi. Tào Thắng ca ca, hiện tại không phải còn không có bắt đầu sao? Chờ bắt đầu lúc sau, nơi này nếu có người tới ngồi nói, chúng ta lại đi. Được không? Ngôn Duyệt Nhạc chắp tay trước ngực ở trước ngực, cau mày đối Tào Thắng làm nũng. Này nhất chiêu đối vốn dĩ liền rất thích nàng Tào Thắng thực dùng được, cho dù biết nàng đối Tư Mặc cái này cả người tản ra người sống chớ tiến nguy hiểm nam nhân có hảo cảm. Hắn cũng cự tuyệt không được nàng thỉnh cầu. Thấy Tào Thắng không nói gì, chỉ là an tĩnh đứng ở chính mình phía sau khi, Ngôn Duyệt Nhạc mới một lần nữa xoay người đối với Tư Mặc, lộ ra phi thường tiêu chuẩn thục nữ tươi cười, ôn ôn nhu nhu, trên lôi đài đèn dây tóc quang lúc này sái xuống dưới, cho nàng mạ lên một tầng nhàn nhạt màu trắng vầng sáng, hơn nữa nàng hôm nay vẫn là ăn mặc màu trắng váy, cả người giống như là thiên sứ giống nhau. Tư Mặc ca ca, ngươi tham gia thi đấu sao? Tư Mặc từ động tác thượng cũng đã biểu hiện đối nàng bài xích, hắn thân mình thoáng hướng Vân Ương kia phương nghiêng, không để ý đến chủ động đến gần Ngôn Duyệt Nhạc. Bởi vì Tư Mặc tới gần, Vân Ương có điểm không khỏe nhíu nhíu mày, ngồi xong. Tư Mặc nhìn mắt Lan Tinh, nói, đổi vị trí. Bách với áp lực, thực không nghĩ cùng hắn đổi Lan Tinh cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Thở phì phì ngồi vào nguyên bản là Tư Mặc vị trí thượng, khó chịu trừng mắt nhìn mắt Ngôn Duyệt Nhạc, tâm tình không tốt thiên tài trực tiếp đổ nàng miệng, xấu cự, không ước. Ngôn Duyệt Nhạc ôn nhu tươi cười đọng lại ở trên mặt, theo sau bình tĩnh tự nhiên sờ sờ chính mình mặt, nói, ta không xấu à. Lan Tinh thân thể thoáng về phía sau ngưỡng, lộ ra giống nữ vương giống nhau mặt vô biểu tình ngồi ngay ngắn ở ghế trên Vân Ương, nói, không nhà ta đội trưởng đẹp đều là xấu, không phục. Nghẹn. Ngôn Duyệt Nhạc sắc thật không phục. Vân Ương, ngươi đội viên thực sự có ý tứ. Nàng nhịn xuống trong lòng lửa giận, rụt rè cho chính mình tìm dưới bậc thang. Vân Ương thoáng nghiêng đầu tới nhìn nàng một cái, đang xem đến chiều bên này đi tới hai cái đại hán khi, cười nói, ngươi cần phải đi. Cái gì? Thi đấu liền phải bắt đầu rồi, cái này vị trí có thể đem trên lôi đài phát sinh hết thể tỉnh thu đáy mắt, hơn nữa cũng không có người khác lại đây ngồi, nàng vì cái gì phải đi. Nơi này là ra vị trí, cũng ngay. Lưu trữ thứ vị đầu cơ bắp đại hán thô lỗ đem Ngôn Duyệt Nhạc nhắc lên, đẩy ngã ở một bên hãy còn ngồi xuống. Trong miệng còn hùng hùng hổ hổ, thật là đen đủi, còn không có mở màn, lao tử vị trí đã bị dính âm khí. Hải, Bernie, thân sĩ cũng không thể như thế đối đãi một vị nhỏ yếu nữ sĩ. Lao tử không phải cái gì thân sĩ. Bernie ghét bỏ nhìn mắt cố làm ra vẻ nam nhân, nói, Thụy Khắc, đem quần áo mặc vào, người kia thân ghê tởm người cơ bắp ở cường ít ta thuần khiết mắt. Thụy Khắc đem còn không có từ trên mặt đất lên Ngôn Duyệt Nhạc đá đến một bên. Ngồi vào chính mình vị trí thượng sau, ngươi đây là ghen ghét. Vân Ương không giấu vết quét mắt Thụy Khắc, sau đó quay đầu hỏi Tư Mặc, ngươi kế hoạch hảo. Quang chúng ta đi vào hiệu quả và lợi ích không lớn. Hắn mắt nhìn thẳng nhìn đã chuẩn bị mở màn lôi đài, nói, vô quy tắc tái, ngươi tham gia sao? Nhìn đến cái kia cầm rút thăm trúng thưởng dương đi tới hiểu điệu nữ nhân, nói, ngồi ở cái này địa phương người tựa hồ là bị cưỡng chế tham gia. Ấn trình tự làm ngồi ở khách quý tịch người rút ra lên sân khấu con số cầu, nhất nhất ký lục lúc sau, yểu điệu nữ nhân mới đi trở về trên lôi đài, bắt đầu thuyết minh dự thi quy tắc cùng tương quan khen thưởng, đương điều thứ nhất có thể vào ở S khu khen thưởng khi, toàn bộ hội trường đều phát ra rung trời rít gào. Còn không có rời đi Ngôn Duyệt Nhạc bị Tào Thắng nắm tay, bởi vì vô cớ bị người nhục nhã, sắc mặt thật không tốt nàng nhìn thần sắc nhàn nhạt Vân Ương. Trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ ghen ghét cùng oán hận cảm xúc tới. Nàng bằng cái gì có thể ngồi ở cái kia vị trí thượng, bị như vậy ưu tú nam nhân quay chung quanh. Cảm giác được bị người cửu thị tầm mắt dừng ở chính mình trên người Vân Ương lười nhác xoay đầu nhìn qua đi, lại vô tình đối thượng Thụy Khắc tầm mắt, có lệ đối hắn gật gật đầu sau, mới nhìn về phía không có đem tầm mắt thu hồi đi Ngôn Duyệt Nhạc. Bao lâu không có người dám như thế nhìn thẳng nàng. Từ chính mình thay đổi lúc sau. Liền không có đi. Không biết vì cái gì, trước kia đối cùng loại khiêu khích căn bản liền không nghĩ để ý tới nàng thế nhưng đối Ngôn Duyệt Nhạc vươn tay, giơ ngón tay cái lên, sau đó đi xuống xoay phương hướng, còn trên dưới quơ quơ, khỏe miệng gợi lên khinh miệt cười ngân tới, tưởng cùng nàng đấu. Cứ viết tới. Thấy như vậy một màn Bernie thổi cái huýt sáo, cay. Thụy Khắc cũng là thực cảm thấy hứng thú nhìn mắt Vân Ương. Sau đó lại nhìn nhìn sắc mặt bị nàng khí đến trắng bệnh Ngôn Duyệt Nhạc, buộc coi trọng người thật là có ý tứ, lời nói đều không cần phải nói là có thể đem nhân khí thành bộ dáng này, tấm tắc. Tào Thắng đau lòng vỗ vô Ngôn Duyệt Nhạc bối, rất bất mãn đối Vân Ương cắn răng hỏi, Vân Ương, ngươi rốt cuộc là cái gì ý tứ? Chương 155. Vân Ương không để ý đến Tào Thắng, đối cách đó không xa duy trì trị an người vây tay, thực trực tiếp làm người đem bọn họ thỉnh đi ra ngoài. Cơ hồ là không có phí bất luận cái gì sức lực liền đem vướng bận người rửa sạch rất sau, như là chức nghiệp quyền anh tay Bernie đối Vân Ương vươn tay, hữu hảo nói, Hải, mỹ nhân, ta là Bernie, ngươi kêu cái gì? Quét mắt hắn tay gấu, Vân Ương lười nhác vươn nắm tay ở hắn đầu ngón tay thượng nhẹ nhàng đụng phải một chút, sau đó mới báo thượng tên của mình, Vân Ương. Hoa Nga, ngươi chính là cái kia bọn họ nói tàn bạo vô tình, liền tiểu hài tử đều không buông tha đại ma nữ. Bỡ nỉ chút nào không thèm để ý Vân Ương hành động, ngược lại là nàng dùng nắm tay đánh nhau động tác làm hắn có loại thân thiết cảm. Hắn trước kia cùng người chào hỏi đều là dùng nắm tay, tới rồi cái này quốc gia mới chậm rãi sửa dùng bắt tay. Vân Ương hừ nhẹ một chút, không có phủ nhận. Vậy ngươi thân thủ nhất định rất lợi hại, có thời gian chúng ta luyện luyện. Hắn muốn cùng người giao bằng hữu phương thức chính là đánh một trận, thủy khắc cái này bằng hữu chính là như thế được đến. Sớm đã đem hắn đánh giá cái biến Vân Ương chỉ lôi đài, không đáp lời. Vân Ương ý tứ là nàng muốn xem thi đấu, đừng xảo. Bỡn ý lại lý giải thành trên lôi đài thấy. Trên người hắn đột nhiên bốc cháy lên chiến ý làm ngồi ở một bên Lan Tinh cùng Thụy Khắc vô ngữ. Lan Tinh mắt trợn trắng, phần tử hiếu chiến như thế nào liền như thế nhiều. Một cái tráng như ngưu cơ bắp đại hán đối một cái thân hình mảnh khảnh nữ nhân đưa ra khiêu chiến là kiện đáng giá hưng phấn sự sao. Không cảm thấy mất mặt sao. Tuy rằng Vân Ương lực sát thương sát thật rất mạnh. Lúc này, trên lôi đài ăn mặc màu xanh biển tây trang. Trong tay cầm một sấp tấm cạt người chủ trì cùng phía trước yểu điệu nữ nhân kẻ sướng người họa, đã đem sân thi đấu không khí điều động phi thường lửa nóng. Khi bọn hắn báo ra đệ nhất tổ tuyển thủ dự thi tên khi, trên sân thi đấu lại là một mảnh hoan hô. Vân Ương ở thế giới kia gặp qua cao thủ không ít, cho nên từ một người hình thái nện bước linh tinh có thể suy đoán ra người kia rốt cuộc là cường vẫn là nhược, đây cũng là nàng bừa bãi hành sự một cái tư bản. Xa xa mà nhìn trên lôi đài đã đánh lên tới hai người, mặc kệ là đá chân vẫn là ra quyền tốc độ, ở trong mắt nàng đều cùng tiểu hài tử đánh nhau không hai dạng, lui tới mấy cái hiệp khiến cho nàng mất đi hứng thú, thực dứt khoát mềm lưng, ngã vào lưng ghế thượng, nhét lên đùi phải ngã bên trái trên đùi. Nhàm chán. Tư Mặc hỏi. Nếu nơi này đại bộ phận người thực lực cùng trên lôi đài kia hai người không sai biệt lắm nói, còn không bằng tới một hồi đại loạn đấu tiến hành sàng chọn. Thật là lãng phí thời gian. Hắn quét mắt ở vào nhị tầng phòng người, nói, như vậy sẽ giảm rất nhiều lạc thú. Nàng đương nhiên biết hắn chỉ chính là cái gì, đến kết thúc 12 giờ còn có vài tiếng đồng hồ, dựa theo bọn họ loại này đấu pháp, hôm nay không tới phiên chúng ta. Không nhất định. Lan Tinh híp mắt chử nhìn đến sắp sửa lên sân khấu người kia, nói, người kia cho người ta cảm giác hảo nguy hiểm. Vân Ương nghe vậy nhìn lại, cảm thấy hứng thú nhướng mày nói, hắn thế nhưng sẽ tại đây. Thế giới như thế đại, thế nhưng cố tình ở chỗ này gặp. Ngươi nhận thức. Lan Tinh mới vừa hỏi xong những lời này, liền nhìn đến cái kia bị hắn đánh giá nam nhân dùng một loại hận không thể đem người lột ra rút gân lại quất sắc hung ác ánh mắt trừng mắt Vân Ương. Hào đi, không cần phải nói, hắn cảm thấy hắn đã biết. Nô. Vân Ương gật gật đầu, ta cảm thấy hắn phỏng trừng cũng không biết ta tại đây, bằng không cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Ngươi đối hắn đã làm cái gì sao? Tựa hồ thực không hữu hảo a. Kia tầm mắt xem hắn lạnh cam cam. Cũng không có gì. Ta liền giết hắn mấy tên thủ hạ mà thôi. Vân Ương rất là ghét bỏ đối còn ở trừng mắt hắn hồ hướng gợi lên khỏe miệng tới. Nói, kỹ không bằng người còn không chịu thua. Dáng vẻ này cùng tang gia khuyển giống nhau làm người nhất không nổi chút hứng thú. Sân thi đấu ầm ĩ cùng hai người chi gian khoảng cách làm hồ hướng nghe không thấy Vân Ương đang nói chút cái gì. Bất quá hắn có thể khẳng định chính là nàng nhất định ở cười nhạo hắn. Hắn hiện tại bộ dáng cùng dân chạy nạn không có bất luận cái gì khác biệt, vẫn luôn không thượng tổ chức hắn biết chính mình là bị tổ chức từ bỏ. Bất quá không quan hệ, hắn sẽ một lần nữa tổ kiến một cái đội ngũ, mang theo vinh quang trở lại tổ chức, một lần nữa đạt được tổ chức thưởng thức. Liên ở hắn bồi hồi với L thì khi, trời xui đất khiến hạ gia nhập một cái đội ngũ, vào cái này người sống sót căn cứ. Còn chưa chờ hắn hảo hảo nghỉ ngơi một chút, đã bị báo cho có cái ngầm quyền tái, phàm là có dị năng người đều có thể tham gia, liền tính không có cũng không quan hệ, chỉ cần có cái kia tự tin đạt được thắng lợi, trực tiếp báo danh là được. Hắn nguyên bản chỉ là tính toán đến xem có hay không đáng giá hắn thu vào đội ngũ cường giả, đang nghe đến người thắng có thể vào ở S khu lúc sau, hắn có điểm tâm động. Nơi đó mặt không chỉ có cũng đủ an toàn, vật tư cũng là tốt nhất. Này đối hắn khôi phục thực lực có rất lớn trợ giúp. Đương hắn có chút gấp không chờ nổi đứng ở đại định tịch thượng thời điểm, thế nhưng vô tình thấy được cái kia làm hắn hận thấu xương thân ảnh. Nếu không phải nàng, hắn lại như thế nào sẽ rơi xuống hôm nay này phiên đồng ruộng. Lúc này Hồ Hướng đã đi lên lôi đài, tầm mắt lại gắt gao mà nhìn thẳng tư thế cũng chưa biến quá Vân Ương. Hắn còn nhìn ngươi đâu? Vốn đang cảm thấy loại này thi đấu thực nhàm chán, Lan Tinh đột nhiên tới hứng thú. Ngươi nói hắn có thể hay không đoạt hạ người chủ trì mịp rổ phổn trực tiếp đối với ngươi tuyên chiến? Nếu hắn là ngu ngốc nói, có thể như thế làm. Nàng vừa dứt lời, liền thấy Hồ Hướng một phen đoạt quá người chủ trì trong tay mịp rổ phổn, thẳng lăng lăng nhìn thẳng Vân Ương, trong thanh âm mang theo một loại làm người không thoải mái cuồng ngạo. Vân Ương, ta muốn khiêu chiến ngươi. Lan Tinh đột nhiên che miệng lại, lúc này cười tựa hồ thực không đạo đức, nếu bị cái kia khiêu chiến Vân Ương người ghi hận thượng làm sao bây giờ? Hắn nhưng không kia thực lực đối phó một cái kẻ cơ bắp. Hoa, còn có thể như vậy. Bernie đối trên lôi đài người giơ ngón tay cái lên. Có thể ngồi ở vị trí này người đều có điểm hậu trường, không nghĩ tới thế nhưng sẽ ở mở màn nửa giờ trong vòng đối bên này người khởi xướng khiêu chiến. Tiếp thu. Tiếp thu. Tiếp thu. Thượng thượng thượng. Đối với bất thình lình trạng huống, người chủ trì mông vòng trong chốc lát sau nhìn đến đang ngồi người nhiệt tình càng thêm tăng vọt lúc sau, cũng thuận thế lây quá trợ thủ đệ đi lên microphone, nói, không biết vị này Vân Ương tiểu thư có thể hay không tiếp thu khiêu chiến. Lúc này, đã có người cấp Vân Ương truyền lên microphone. Nàng không có cự tuyệt nhận được trong tay, bởi vì ghét bỏ là người khác dùng quá, cho nên ly miệng có điểm khoảng cách, thanh âm khinh phiêu phiêu ở hội trường vang lên. Cho ta một cái tiếp thu khiêu chiến lý do. Cao cao tại thượng, giống như là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi chiến thần ở nhìn xuống bởi vì kính ngưỡng nàng mà khiêu chiến nàng thần dân. Hồ Hướng lạnh lùng cười, như là muốn cho tất cả mọi người biết nàng hành vi phạm tội giống nhau lớn tiếng nói, ngươi giết ta huynh đệ, hại ta không nhà để về, cái này lý do có đủ hay không? Có đủ hay không? Tràn ngập hận ý ba chữ ở hội trường trung vang lên lại vang. Nay chẳng những không kích khởi người khác đồng tình, ngược lại là làm những cái đó thích xem náo nhiệt người càng thêm cùng nhiệt. Chương 156. Hội trường tràn ngập chiến ý gạo giống một tiếng cái quá một tiếng, tất cả đều là làm Vân Ương tiếp thu khiêu chiến rít gạo. Thế ở tràn đầy hãn xú vị trong đám người ngôn duyệt nhạc hả giận cười, xứng đáng. Tao thắng thực lo lắng che chở trở nên có chút không giống nhau người trong lòng, dưới đáy lòng bất đắc di thở dài. Mặc kệ nàng biến thành cái gì bộ dáng, hắn đều sẽ yên lặng thích đi xuống. Rít gào cùng gào giống ước chừng rằng co vài phút mới có yếu bớt xu thế, Vân Ương không khỏi phát ra khinh thường hử cười. Thanh âm rõ ràng thực nhẹ, lại cố tình có thể chuyển tới ở đây mỗi người lỗ thai, liền cùng một cái rắn độc giống nhau, cắn xé bọn họ màng thai. Loại này làm người đổ mồ hôi lạnh áp lực làm cho bọn họ sôi nổi không tự chủ được ngừng lại rồi hô hấp, chờ đợi nàng lên tiếng. Được làm vua thua làm giặc, hiện tại này thế đạo, đánh cuộc chính là một cái mệnh, ngươi đấu không lại ta, không tư cách tâm sinh oán giận. Nàng cương ngạnh thái độ là như vậy đương nhiên, phảng phất nàng liền tính giết hắn cả nhà, cũng là hắn quá mức nhỏ yếu, là chính hắn sai giống nhau. Tiểu Khải như vậy tuổi trẻ, hắn còn có rất tốt thanh xuân, nhà hắn còn có người yêu cầu chiếu cố. Ngươi thế nhưng liền như vậy đem hắn cấp giết, ngươi sẽ không sợ sau khi chết xuống địa ngục sao? Đối mặt Hồ Hướng chỉ trích, Vân Ương cũng không có tức giận, một cái nổi trận lôi đình, một cái bình tĩnh tự nhiên, này mãnh liệt đối lập thế nhưng làm người cảm thấy kêu Hồ Hướng người cùng cái nhảy nhót vai hề dường như, cái này làm cho bọn họ muốn xem đánh nhau nhiệt tình đều sắp biến mất. Tuy rằng cái kêu Tiểu Khải chính là Hồ Hướng chính mình cuối cùng đem hắn cấp từ bỏ, nhưng Vân Ương cũng lười đến phủ nhận, người đều đã chết, còn phải bị người lấy ra tới lợi dụng, cũng là đáng thương. Vân Ương nhìn về phía người chủ trì, ta thắng có phải hay không liền nổi danh lạch. Nay người chủ trì đối loại chuyện này cũng không tốt làm quyết định, đương hắn không biết muốn như thế nào trả lời thời điểm. Hai nghe đột nhiên vang lên phía trên đồng ý mệnh lệnh, sau đó hắn gật gật đầu, nói, đúng vậy, Vân Ương tiểu thư nếu đạt được thắng lợi, sẽ đạt được vào ở S khu danh lạch. Kiếc hảo, này khiêu chiến ta tiếp. Một tiếng đồng ý, toàn trường hoan hô. Vân Ương đem mịt rổ phồn ném cho một bên người phục vụ, vô vô Tư Mặc bả vai, nói, ngươi đi. Tư Mặc nhìn về phía nàng, hung ác nham hiểm màu xám trong mắt ý tứ lại rõ ràng bất quá, rõ ràng là ngươi đáp ứng, vì cái gì muốn hắn đi. Ngươi làm ơn ta như vậy nhiều lần, ta làm ơn ngươi một lần sẽ chết. Tư Mặc nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là đứng dậy, chiều lôi đài đi đến. Chờ Tư Mặc đứng ở trên lôi đài, cường đại áp lực làm Hồ Hướng ngực căng thẳng. Vội vàng nói, ta muốn khiêu chiến chính là Vân Ương. Ta thế nàng. Vừa nói, một bên đem cổ tay háo hướng lên trên vén, động tác gian có nói không rõ quý khí cùng ưu nhã. Chỉ cần chính là như thế đứng, đều có thể làm người nhìn ra trận thi đấu này ai thắng ai thua. Này hai người khí thế kém cũng quá nhiều đi. Không hề trì hoan a. Hồ Sông vào đáy lòng thật là đem Vân Ương mắng cái thấu. Vân Ương, ngươi dám không dám chính mình đứng ra. Hồ Hướng không nghĩ cùng trước mắt nam nhân đối thượng, một chút đều không nghĩ. Người nam nhân này đáy mắt lệ khí so với hắn gặp qua bất luận kẻ nào đều phải trọng, chỉ là bị hắn nhẹ nhàng nhìn lướt qua mà thôi, khiến cho hắn có loại bị rắn độc buộc chặt hít thở không thông cảm. Tư Mặc làm lơ hắn đối Vân Ương khiêu khích, lập tức chiều hắn đi đến, cùng lúc đó, Hồ Hướng cũng khống chế không được chính mình bước chân, vội vàng mà sau này lui. Những cái đó chờ mong bọn họ chính diện đối thượng người xem cực kỳ ăn ý phát ra hư cỡ trách thành, cái này làm cho Hồ Hướng không thể không dừng lại lui về phía sau, khó khăn nuốt một chút, ôm hẳn phải chết quyết tâm đối Tư Mặc huy đi một quyền. Tư Mặc góp chân phát lực, làm chính mình nhẹ nhàng sau này nhảy dựng, nhẹ nhàng tránh thoát này đạo công kích sau, trực tiếp một cái hoành đá đem người đá phi, hung hăng mà ngã ở dưới đài. Hồ Hướng dãy rùa hai hạ, cuối cùng hôn mê qua đi. Tư Mặc chán ghét nhìn ống quần, sau đó cũng không quay đầu lại hướng chính mình vị trí thượng đi. Chỉ một chiêu liền nháy mắt hạ gục đối thủ, mọi người còn không có phản ứng lại đây thời điểm hắn đã ngồi xuống Vân Ương bên cạnh. Đờ mờ. Một chân liền đem người đá đã chết. Quá ngưu bức. Người trước kia không phải thường xuyên xem quyền tái sao. Hắn là ai? Vừa mới kia nam tựa hồ thực nghe cái kia Vân Ương nói a. Chẳng lẽ là nàng nam nhân? Có khả năng a. Ta xem hắn hai rất thân mật. Dù cho có người hoan hô, nhưng kịch liệt thảo luận thanh cũng thường thường chuyển tới đương sự lỗ thai. Vân Ương có chút vô ngữ, nàng cùng Tư Mặc thoạt nhìn liền như vậy giống một đôi sao. Tư Mặc đối với bọn họ loại này suy đoán, thế nhưng không có nhiều ít phản cảm, ngược lại có chút hưởng thụ, hắn còn không thể giải thích loại này tâm tình, bất quá không dùng được bao lâu sẽ bị hắn biết rõ ràng. Lan Tinh đang xem đến Tư Mặc kia lưu loát tàn nhẫn duỗi tay sau, lại lần nữa khẳng định chính mình không hổ là thiên tài, không có bởi vì chính mình khó chịu cảm xúc liền cùng Tư Mặc đối nghịch. Vừa mới kia một chân nếu đá vào trên người hắn, xóa nửa cái mạng không nói, còn phải tê liệt đi. Thật dứt khoát. Vân Ương thưởng thức loại này đấu pháp. Hừ. Hắn cũng không tưởng bị người đương con khỉ xem, cho nên ở trong thời gian ngắn nhất kết thúc chiến đấu. Trải qua như thế một cái nhạc đệm, mặt sau người không còn dám tùy tiện khiêu chiến khách quý tịch thượng bất luận cái gì một vị, theo khuôn phép cũ tiến hành thi đấu. Nhìn đến nửa đường, Vân Ương mệt rã rời đánh cánh áp, không biết vì cái gì, những cái đó dị năng giả cũng không có ở đánh nhau thời điểm dùng tới dị năng, là lo lắng bị người biết thực lực sao. Không đến mức đi. Cương đại người không đều tưởng lộ hai tay kinh sợ đối phương sao. Liên ở Vân Ương nửa mộng nửa tình gian, nhàm chán vô cùng thi đấu rốt cuộc kết thúc. Lan Tinh thật cẩn thận dùng ngón tay chọc chọc chống đầu, mắt sớm đã nhắm lại Vân Ương cánh tay, tỉnh tỉnh, đi trở về. Vân Ương lông mi rung động vài cái, sau đó mở, có chút mê võng nhìn mắt Lan Tinh sau, xoa xoa mắt, trong thanh âm mang theo chút mới vừa tỉnh ngủ khàn khàn, nói, đi thôi. Không phải đâu. Như thế ầm ĩ hoàn cảnh ngươi thật đúng là ngủ rồi. Bất quá mơ mơ màng màng xoa mắt động tác còn có điểm tiểu khả ái. Lan Tinh đứng lên, nói, ngươi này hành vi đã làm vài cái cao tầng chú ý, ngày mai thi đấu ngươi phải cẩn thận. Thăng cấp danh sách sáng mai phỏng trừng liền sẽ công bố. Vân Ương không thèm để ý gật gật đầu, nàng còn liền sợ những người đó không chú ý nàng. Cho rằng đêm nay có thể lên sân khấu Bernie thất vọng đi ở một bên, nơi này người đều như thế nhược sao. Ha ha ha. Đừng thất vọng, ngày mai liền đến phiên ngươi đại khai sát giới. Thụy Khắc thật mạnh đấm đấm Bernie bả vai. Lấy một bộ không quen biết Tư Mặc cùng Vân Ương bộ dáng cùng bọn họ gặp thoáng qua. Thụy Khắc, ngươi cho ta ngốc sao? Tuy rằng là vô quy tắc thi đấu, nhưng nơi này là cấm giết người. Tuy rằng hắn cũng rất muốn sát mấy cái tả hỏa. Ngươi có kia thực lực còn sợ bị người ta nói. Nói nữa, ngươi bên trong không phải có người cho ngươi chống lưng sao? Sợ cái gì? Ngươi xem ta, không ai chống lưng làm theo sát. Thụy Khắc tranh cười nhìn đi ở phía trước vài người. Ai ở đổ lão tử lộ, lão tử liền cắt đứt cổ hắn. Trong nháy mắt, ở Thụy Khắc phía trước người toàn bộ sang bên trạng, liền tính tệ đến không thể lại tệ, cũng cho hắn nhường ra một cái thông đạo tới. Chương 157. Thụy Khác tuy rằng bên ngoài tục tàng, nhưng cấp Vân Ương cảm giác cũng không phải cái loại này ngốc nghếch người, hắn như thế làm chỉ sợ là bị bên cạnh người nam nhân mệnh lệnh. Nàng cũng không đoạt nói, chờ bọn họ đi rồi lúc sau, mới bắt đầu di động bước chân. Những cái đó gắt gao mà dán ở lối đi nhỏ biên người biết Vân Ương lợi hại, cho nên không ai thả lỏng cảnh giác, cho đến sát thần nhóm toàn đi rồi, bọn họ mới thật mạnh thở ra một hơi, hướng xuất khẩu đi đến. Dê, những cái đó cho người ta áp lực cũng quá lớn đi. Trong đó một người không phục lau mồ hôi. Đừng không phục, ngươi có năng lực cũng có thể cho người khác áp lực a. Thiết, ta cũng liền nói biết không. Nào dám thực sự có ý kiến. Đám đông rộn ràng nhốn nháo tan đi, tuyệt đại bộ phận người đều cảm thấy trận này đấu vòng loại trừ bỏ Hồ Hướng bị nháy mắt hạ gục ở ngoài, không có bất luận cái gì xuất sắc địa phương, chỉ có thể ước hẹn chờ mong ngày mai có thể hay không có làm người sôi trào quyết đấu. Ra hội trường, Vân Ương hít sâu một hơi, sau đó đối Tư Mặc bọn họ nói, các ngươi đi về trước, ta muốn đi một chỗ. Nào, bí mật. Ngoài miệng nói bí mật, người lại hướng một bên xin đợi lâu ngày Nam Cung Hiên chỗ đó đi qua. Lan Tinh đột nhiên cảm giác bên người nhiệt độ không khí sậu hàng, thật cẩn thận dịch khai điểm khoảng cách, có điểm lo lắng nhìn Vân Ương tiêu sái bóng dáng, có thể hay không mang lên hắn. Hắn một chút đều không nghĩ cùng Tư Mặc cái này di động tủ lạnh trụ một khối A. Người đi về trước, ta có việc. Tư Mặc đối Lan Tinh nói một tiếng sau, liền hướng một cái khác phương hướng đi đến, cũng không cho Lan Tinh vấn đề thời gian. Hảo sao, ngươi hai có vũ lực liền có thể tùy hứng sao, hắn cái gì đều không có, hắn ngoan ngoan trở về ngủ. Thượng Nam Cung Hiên xe, cùng nàng cùng nhau ngồi ở xếp sau người chiều nàng cười cười, hỏi, ta có phải hay không có đối thủ cạnh tranh? Phụ trách lái xe người nghe vậy nhìn mắt kính chiếu hậu, lại vừa vặn đối thượng Vân Ương lạnh lùng xem ra tầm mắt, vội vàng thu trở về, trên mặt treo cứng đờ mỉm cười, không nói lời nào. Vân Ương tựa lưng vào ghế ngồi. Quét mắt cái kia miệng lại bắt đầu thiếu chịu nam nhân, nói, ngươi đối thủ cạnh tranh giống như cá giết qua sông, cho nên, ngươi chỉ chính là cái nào. Bên cạnh ngươi vị kia, hắn cảm thấy nam nhân kia có chút nguy hiểm, đối Vân Ương thái độ tuy rằng không nóng không lạnh, nhưng, vạn nhất là cái đúng giờ đâu. Không cần để ý tới. Vân Ương đánh cánh áp, ta ngủ ngươi kia. Hảo, Nam Cung Hiên ý cười gia tăng, đều cho ngươi chuẩn bị tốt. Chỉ chờ ngươi tới. Nói làm phụ trách giám thị Nam Cung Hiên tài xế trong đầu xoay vài cái cong, nguyên lai Nam Cung Hiên không phải đồng tính luyến ái, hắn không phải thực yêu hắn cái kia chết còn đặt ở trong quan tài bảo tồn thê tử sao. Như thế nào sẽ đối mặt khác nữ nhân như thế hảo? Ân, quả nhiên là nam nhân, tìm nữ nhân chỉ sợ cũng chỉ là vì thư giải một chút sinh lý đi. Rốt cuộc hắn ái thê tử là có tiếng. Mặt trên cũng thật là... Nam Cung Hiên trừ bỏ đầu góc hảo xử một chút, nơi nào còn cần phá lệ coi trọng. Hắn trừ bỏ L thị còn có thể đi đâu. Ngân hàng có thượng trăm triệu tài sản lại có cái gì dùng. Hiện tại liền một đống số liệu đều không tính là. Như thế nghĩ, tài xế cũng liền không lại như vậy thường xuyên đánh giá ngồi ở mặt sau hai vị, thẳng đến tới Nam Cung Hiên chỗ ở, hắn mới cung kính lui xuống. Một người chủ như thế đại phòng ở cũng không sợ thiên lôi đánh xuống. Vân Ương đi ở Nam Cung Hiên phía sau, cố tình thả chậm bước chân đánh giá bốn phía, phát hiện cũng không có phá lệ đáng giá chú ý đồ vật sau, mới nhanh hơn nện bước. Miễn phí cấp trụ, không được bạch không được a. Huống chi ta hiện tại như thế nghèo, liền căn nhà này gạch men sứ đều mua không nổi. Nam Cung Hiên mở cửa, đối nàng làm cái thỉnh động tác sau, nói, yên tâm đi, nơi này không có những cái đó phiền nhân đồ vật. Thuộc về ngươi sớm muộn gì sẽ trở về. Nàng như thế nói, cũng không biết chỉ chính là hắn thế tử, vẫn là hắn tiền tài. Nam Cung Hiên bất đắc dĩ nhìn nàng, chỉ lầu hai, nói, tay phải cái thứ nhất phòng chính là. Cũng mệt ngươi có thể ở cái loại này dưới tình huống còn có thể cho ta tắc tờ giấy. Vân Ương đi lên lâu, Ngân Tương, tại đây bảo hộ Hiên. Vẫn luôn an tĩnh ở Vân Ương trên vai treo Ngân Tương nghe được chủ nhân mệnh lệnh. Lập tức đánh lên tinh thần từ trên người nàng trực tiếp đạn tới rồi Nam Cung Hiên trên đầu, chủ nhân yên tâm, ta sẽ bảo hộ này nhân loại. Đối, không sai, là nhân loại, không phải chủ nhân bằng hữu. Hừ, ở nó ngủ say thời điểm, cái này ngu xuẩn nhân loại thế nhưng được đến chủ nhân tán thành. Khai cái gì vui đùa? Nam Cung Hiên nghe không hiểu Ngân Tương nói, chỉ biết nó không ngừng ở chính mình trên đầu vặn vẹo thân mình, phát ra tê tê thanh âm đồng thời, còn đem tóc của hắn làm cho rối bời. Ưng, ngươi thế nhưng làm này cùng chiếc đũa không sai biệt lắm vật nhỏ bảo hộ ta. Nam Cung Hiên thật là không biết nên khóc hay cười. Ngân Tương vừa nghe, hát nha. Nó đại gia hạ mình lại đây bảo hộ một cái nho nhỏ nhân loại, thế nhưng còn bị ghét bỏ. Nó thực nhân tính hóa đánh cái hát xì sau, Nam Cung Hiên cả người run lên, hắn có hay không nhìn lầm, trong phòng thế nhưng phiêu đông tuyết. Vân Ương ở lầu 2, một tay đỡ lấy vòng bảo hộ, nói, Ngân Tương là linh thú, có băng dị năng, nhưng đừng xem thường nó. Ngân Tương bản thân liền có băng thuộc tính, cho nên ở nàng đem băng long thạch sau khi thức tỉnh, nó liền bắt đầu hấp thu băng long thạch năng lượng. Lúc này đã không sai biệt lắm có thể làm ra không tồi băng công kích. Còn muốn hay không làm người sống. Vân Ương bản thân rất lợi hại liền tính, bên người vật còn tự mang dị năng. Nam Cung Hiên có chút không phục cổ cổ quay hàm, ôn văn nho nhã mặt bởi vì cái này biểu tình có vẻ có chút tính trẻ con. Thật là người so người sẽ tức chết, người đi ra ngoài thời điểm phải cẩn thận. Nơi này có mấy cái thân thủ không tồi người ở nơi tối tăm bảo hộ mấy người kia. Biết được e giờ văn kiện sự tình sau, Nam Cung Hiên liền có ở lưu ý, ở ngẫu nhiên dưới tình huống phát hiện mấy người kia hành tích có chút khả nghi lúc sau, liền dùng chuyển tờ giấy phương thức nói cho Vân Ương. Ở nàng lấy thủ thế làm hồi phục sau, liền mang nàng tới nơi này. Yên tâm. Nàng nghĩ nghĩ, nói, người dẫn ta tới chỗ ở, cái kia tài xế phòng trường đã đi hội báo, trong chốc lát khả năng sẽ đến người, nếu phát hiện ta không ở, ta sẽ thu phục. Vân Ương thực tín nhiệm hắn gật gật đầu, nói, vậy ngươi cẩn thận. Ngân Tương, không được ngủ gà ngủ gật. Bởi vì hấp thu băng long thạch lực lượng nguyên nhân, Ngân Tương thường thường sẽ tiến vào giấc ngủ trạng thái. Yên tâm đi, chủ nhân. Ngân Tương không phục dùng đuôi rắn chụp đánh vài cái Nam Cung Hiên đầu, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt hắn lạp. Anh, chủ nhân không tin nó. Tiến vào Nam Cung Hiên nói phòng, y phục dạ hành linh tinh đổ vật toàn bộ đặt ở thượng, thật là. Cũng quá lơi lỏng, sẽ không sợ có người lâm thời lại đây kiểm tra phòng sao. Thế nhưng liền giày đều chuẩn bị tốt. Hắn như thế nào biết chính mình số đo. Suy xét đến chính mình xuyên bản thân liền rất phương tiện hành động, cũng liền không có đổi hắn cho nàng chuẩn bị kia một thân, trực tiếp đem giày thay, lấy quá bản đồ nhanh chóng nhìn lướt qua, nhớ kỹ mấy cái quan trọng địa phương sau, mới đem thượng những cái đó nàng tạm thời không dùng được đồ vật toàn bộ thu vào nhẫn. Nàng thật cẩn thận đi đến bên cửa sổ, đẩy ra bức màn một góc nhìn nhìn bên ngoài, phát hiện chỉ có mấy cái tuần tra người lúc sau, mới mở ra cửa sổ, nhảy đi ra ngoài. Chương 158. Mạnh mẽ thân hình ở đêm tối hạ không tiếng động đi qua, giống một con đang ở truy đuổi con mồi hắc báo. Bên hai là gào thét tiếng gió, đương nàng hoa hơn nửa giờ tới rồi một chỗ mới vừa kiến thành không lâu, còn không có chính thức hoạt động bệnh viện tâm thần khi, một đạo cường quang đột nhiên đánh lại đây. Khiến cho nàng không thể không lắc mình tiến một bên vành đai xanh phủ phục lên. Chờ ngươi tuần tra đèn quét đến nơi khác, nàng mới nhanh chóng lật qua tường vây, tránh ở thụ sau, lấy ra nhà này bệnh viện bản đồ nhìn nhìn. Rõ ràng có biệt thự có thể ở, cái này họ Hồ giáo thụ lại cố tình muốn ở tại bệnh viện tâm thần, Mỹ Kỳ danh rằng nghiên cứu khắc chế tang thi vi rút dược tề. Nam Cung Hiên chỉ ra vài người chỉ có Hồ giáo thụ từ y hề tư cách, mặt khác không phải thương nhân chính là phương diện nào đó học giả, đối y học rốt đặc cắn mai, như thế nào khả năng cùng hắn cùng nhau tiến hành nghiên cứu. Loại này kháng vi rút đồ vật, là chỉ dựa vào một người liền có thể hoàn thành. Nàng thu hảo bản đồ, lại đợi chờ, tính hảo kia tuần tra đèn quy luật sau, liền hóa thành một đạo hắc ảnh nhằm phía ở bầu trời đêm hạ đứng sừng sững bệnh viện đại lâu. Thuận lợi tiến vào lâu nội lúc sau, đen nhánh hàng hiên chỉ có loang ánh trăng lành lạnh phô trên mặt đất. Bước chân chỉ hơi phóng trọng một chút, đều có thể sinh ra làm người sởn tóc gáy hồi âm. Quá mức an tĩnh cũng không phải là cái hảo hiện tượng. Nàng chậm lại hô hấp cùng bước chân, phi thường cẩn thận đi đến lầu 3, đang nghe đến nhỏ bé yếu ớt nói chuyện thanh khi, dừng bước. Ngươi điên rồi sao? Ngươi có biết hay không đây là nơi nào? Ngươi thế nhưng muốn như thế làm. Mặt trên chỉ thị, ngươi cùng ta đều không có quyền lợi cự tuyệt. Nơi này có mấy vạn điều mạng người. Các ngươi như thế làm nói. Nơi này sẽ biến thành luyện ngục. Không. Sẽ so luyện ngục càng đáng sợ. Không không không, các ngươi không thể như thế làm. Đồ vật ta đã mang đến, dư lại ngươi chỉ cần làm theo, chúng ta sẽ làm ngươi an toàn rút lui. các ngươi khi ta hổ vang dội là cái gì người? Ta mỗi ngày mỗi đêm ở chỗ này nghiên cứu kháng vi rút dược tề, không phải cho các ngươi tới hủy diệt nơi này. Mặt trên nói, hồ giáo thụ ngài nếu là không đồng ý, như vậy chúng ta đành phải từ bỏ ngươi, rốt cuộc thế giới như thế đại, không thiếu ngài như thế một cái y lìa giả. Ngươi, các ngươi, giáo thụ nghĩ kỹ rồi. Này lâu đỉnh tầng đã có như vậy nhiều quái vật, các ngươi vì cái gì còn muốn hồ vang dội vô pháp lý giải mặt trên ý tứ, vì cái gì muốn hủy diệt L thị. Nơi này thật vất vả biến thành những cái đó may mắn còn tồn tại xuống dưới người hy vọng, vì cái gì muốn phá hư đỉnh tầng. Vân Ương híp híp mắt, quái vật, chỉ chính là tang thi vẫn là mặt khác cái gì đồ vật. Bọn họ nói mặt trên chỉ chính là cái gì? Sẽ là E.G. tổ chức sao? Làm theo là được, đồ vật cho ngươi, ta đi trước. Nghe được cái dương rơi xuống đất va chạm thành, Vân Ương trước tiên đôi tay chống hàng hiên vòng bảo hộ, nhẹ nhàng nhảy, không tiếng động rơi xuống đất sau trực tiếp hướng trên lầu chạy. Thủ lĩnh, kia họ Hồ sẽ nghe lời đem vi rút rót vào bị bệnh nhân thân thể sao? Hắn sẽ. Nam nhân đao khắc trên mặt phát hỏa ra khinh thường cười ngân tới. Đừng nhìn hắn một bộ trách trời thương dân vì thế nhân suy nghĩ bộ dáng, tới rồi nên lựa chọn thời điểm. À, thủ lĩnh, ta có câu nói không biết làm hay không nói. Nói, từ tận thế bùng nổ lúc sau, ngài vẫn luôn vì E giờ làm việc, hơn nữa không có yêu cầu đồng giá, không biết. Ngài lại như thế nào tính toán? Thế giới này quá bẩn, vừa lúc lợi dụng E giờ rửa sạch một chút. Nam nhân lạnh băng lời nói mang theo ti chán ghét. Ta hiện tại đối E giờ còn có điểm hứng thú, khi ta mất đi cái này hứng thú thời điểm, bọn họ sung sướng nhật tử cũng liền đến đầu. Dẫn theo công văn bao người cảm nhận được đến từ nhà mình bột sát khí khi, hô hấp cứng lại, vội vàng túi lầu đáp, đúng vậy. Đi thôi, nơi này đã không có đại đi xuống tất yếu. Đúng vậy. Chờ bọn họ tiếng bước chân biến mất, lại qua vài phút, xác định bọn họ không có phát hiện nàng, hơn nữa đã sau khi rời khỏi. Vân Ương mới cau mày nhìn chằm chằm nơi nào đó, bọn họ không phải E giờ người, nghe ngữ khí, tựa hồ muốn tiêu diệt E giờ chỉ là một ý niệm sự. Bọn họ là ai? Vì cái gì sẽ đến L thị? Bởi vì lo lắng bị người phát hiện, nàng cũng không có nhìn đến bọn họ mặt. Thiếu mấu chốt đồ vật, liền tính trở về hỏi Nam Cung Hiên cùng Tư Mặc, chỉ sợ cũng sẽ không được đến khẳng định đáp án. Hồ vang dội. Người này có lẽ là cái mấu chốt. Muốn như thế nào mới có thể làm hắn mở miệng đâu. Dù sao hắn cả một đêm đều sẽ ở bệnh viện, kia nàng đi trước đỉnh tầng nhìn xem rốt cuộc có cái gì hảo. T. Từ trên lầu truyền đến thấp minh làm Vân Ương bắt tay nháy mắt bao trùm ở chuôi đao thượng, nín thở lấy đãi. T. Trống vắng đen nhánh hoàn cảnh hơn nữa không biết nguy hiểm làm Vân Ương thái dương toát ra nhẹ nhẹ mồ hôi lạnh, nếu hiện tại bị phát hiện nói, không chỉ là có thể đạt được E giờ tin tức gián đoạn. Ngay cả Nam Cung Hiên đều sẽ đã chịu liên lụy. Cần thiết bình tĩnh. Nàng thật cẩn thận hoạt động bước chân, tận khả năng không làm cho mặt trên đồ vật chú ý đương nàng an toàn trở lại lầu 3, nhìn đến kia gian trong văn phòng thả xuống ra tới màu trắng ánh đèn khi, trực tiếp vào một gian cửa phòng chưa quan phòng bệnh bên trong trốn hảo. Hồ vang dội mới qua tuổi 50, tóc cũng đã hoa râm, cùng 7-80 tuổi lão nhân không sai biệt lắm. Hắn cung thân mình. Vẻ vải hiệu xịu dẫn theo chứa đầy vi rút cái dương, dơ phảng phất có ngàn cân trọng nện bước chiều Vân Ương này phương đi tới. T. Nghe được quen thuộc thanh âm, hồ vang dội đổi bại trên mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười tới, tiểu tư, không phải làm ngươi ngoan ngoãn ở tầng cao nhất thủ chúng nó sao? Như thế nào xuống dưới? T. Một cái 12-13 tuổi tiểu nữ hài cũng không thể trả lời hồ vang dội nói, không có tròng trắng mắt than chỉ sắc mắt giống xà giống nhau trung gian tản có một dự. Nó giống động vật giống nhau tứ chi chấm đất tới gần hồ vang dội, đầu cọ cọ hắn cẳng chân bụng, tê. Hảo, ta biết ngươi lo lắng ta sẽ không có việc gì. Hồ vang dội sờ sờ nó đầu, nói, ngươi trước đi lên thủ chúng nó, ta lo lắng ngươi không ở, chúng nó sẽ làm ra không tốt sự tình. Đã có một ít trí tuệ tang thi khó khăn lắc đầu, nó cảm giác được nơi này có mặt khác hơi thở, nhưng nó bắt giữ không đến. Cũng vô pháp thông qua ngôn ngữ tới nói cho hồ vang dội phải chú ý an toàn.